Tống Tích Vân cười, nói, đương nhiên, chính yếu vẫn là muốn cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, Giang huyện lệnh phỏng trừng cũng sẽ không phái nha dịch tới hỗ trợ. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy, uống ngụm trà, chậm gì gì nói, ta chủ yếu vẫn là không quen nhìn những cái đó ỷ thế hiếp người hạng người. Cách một chương nho nhỏ bàn vông, Tống Tích Vân cúi người tiến lên, nháy đôi mắt thấp giọng nói, là bởi vì làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ sao. Nguyên Duẫn Trung vi lăng, khoe miệng chậm rãi giơ lên một cái cười. Có ý tứ. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Tích Vân, ta còn là lần đầu tiên nghe nói những lời này. Hắn lặp lại nàng lời nói, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ, là cái gì? Khoai lang sao? Tống Tích Vân nửa điểm không chột dạ. Thư Hải cuộn cuộn, lúc này tin tức chính là như thế không phát đạt, ai lại dám nói chính mình cái gì đều biết đâu. Nàng cười nói, khả năng đi. Ta ở thư thượng nhìn đến. Nàng còn hỏi lại hắn, khoai lang là cái gì? Trông như thế nào? Người ăn quá sao? Là cái gì hương vị? Ăn ngon không? Nguyên Duẫn Trung mi rác giơ lên, nở nụ cười. Ấm áp ánh đèn đều bị hắn đánh nát. Như ánh mặt trời trước liệt, chiếu sáng này mở nhạt tiểu quán rượu. Không nghĩ tới Tống tiểu thư đọc nhiều sách vở. Hắn hơi hơi cúi người, thanh âm cũng mạc danh thấp vài phần, giống Thấp Huyền cùng mình, ta là nghe trong nhà trưởng bối nói qua. Hắn đã từng đã làm Vân Quý Xuyên tuần phủ, có người kính hiến cho hắn một đạo đồ ăn, nghe nói liền kêu khoai lang. Không biết Tống tiểu thư là xem nào quyển sách, có thể hay không đề cử cho ta. Tuần phủ sao? Nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt đề cập hắn ra thế. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, nghiêm túc mà nhìn Nguyên Duẫn Trung đôi mắt, từ từ nói, thời gian quá dài, ta không nhớ rõ, ngươi đến dung ta trở về cẩn thận ngẫm lại mới được. Nguyên Duẫn Trung không có lảng tránh, tùy ý nàng nhìn. Trong lúc nhất thời, trên người hắn tử đàn vị hân hương ở hai người chi gian lưu động. Nàng thậm chí thấy hắn rũ xuống mí mắt, thẳng tắp lông mi ở hốc mắt hạ để lại nhàn nhạt bóng ma. Không khí đột nhiên mọc lan tràn một chút ái, muội. Tống Tích Vân giọng nói phát ngứa, đang muốn ngồi ngay ngắn, nàng phía sau đột nhiên truyền đến nam tử kinh ngạc thanh âm, Tống lão bản. Nguyên công tử. Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ ở chỗ này uống rượu. Hai người gian không khí không biết vì sao đột nhiên căng thẳng. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đồng thời theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Mã hội trưởng cùng Quả Mận Tu, Nghiêm lão gia đám người đang đứng ở bọn họ này cách gian đối diện. Hôm nay này hội chùa làm được thật đúng là náo nhiệt ta. Mã hội trưởng một mặt cảm khái, một mặt chiều bọn họ đã đi tới, nghe con mới sinh không sợ cọp, hậu sinh khả úy a. Tống gia lò gạch cư nhiên thiêu ra ngang cao đồ sứ tượng Phật. Năm đó cha ngươi cùng ta lại nói tiếp thời điểm, cũng từng nói qua tưởng thiêu như vậy một tôn tượng Phật, nhưng sau lại bởi vì như vậy nguyên nhân cũng chưa có thể thiêu ra tới. Không nghĩ tới ở trong tay ngươi thành. Nếu là cha ngươi còn ở, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Tống Tích Vân lập tức đi ra cách gian. Nàng cười cùng Mã hội trưởng đám người thấy lễ, khiêm tốn nói, ta cũng là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Không có cha ta phía trước vài lần thí thiêu, ta cũng không có khả năng thuận lợi mà thiêu ra tượng Phật tới. Lời tuy như thế, nhưng nếu không có vài phần can đảm, cũng không có khả năng thiêu ra tới. Mã hội trưởng hiển nhiên đối Tống Tích Vân thập phần tôn sùng, đứng ở lối đi nhỏ thượng liền cùng nàng nói chuyện, phía trước ta còn cảm thấy ngươi có chút hồ nháo, hiện tại xem ra, vẫn là ta ánh mắt thiển cận. Chúng ta thiêu sứ tay nghề, thiên phú so chăm chỉ càng quan trọng. Ngươi có như vậy tay nghề, về sau ngự lò gạch lại muốn thiêu long lưu, chúng ta không lo thiêu không ra. Hắn phía trước không quá vừa lòng Tống Tích Vân ra mặt cùng Tống Đại Lương. Tống Tam Lương tranh Tống ra lò gạch quyền lên tiếng. Tống Tích Vân không nghĩ tới thiêu ra cái tượng Phật còn có như vậy thu hoạch. Ngài cất nhắc. Nàng cười cùng hắn hàn huyên, chư vị đều là thiêu sứ lão người thạo nghề, lão tiền bối, ta muốn học đồ vật còn nhiều lắm đâu. Ngươi cũng không cần như thế khách sáo. Mã hội trưởng nói, kia gia thức, rất có cùng nàng luận trưởng bối ý tứ. Bên cạnh Nghiêm lão gia liền ngăn cản Mã hội trưởng, lão Mã, ngươi bất tranh cãi, không nhìn thấy nhân gia Nguyên công tử còn ở bên cạnh sao? Mã hội trưởng nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nghiêm lão gia đã cởi ngữ mang trêu chọc nói, nhân gia vị hôn phu thê, thật vất vả có thể tìm một cơ hội ở bên nhau ăn một bữa cơm, ngươi này cọng rau già ở bên cạnh lôi kéo nhân gia tiểu cô nương nói cái không ngừng xem như chuyện gì xảy ra. Còn không chạy nhanh đi rồi, đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi. Ngươi thực sự có nói cái gì cùng Tống lão bản nói, ngày nào đó không thể đi lò gạch nói trước một ngày nửa ngày. Tống lão bản bảo đảm hảo trà rượu ngon mà chiêu đãi ngươi. Nói xong, hắn còn chiều Tống Tích Vân chế nhạo mà cười cười. Thấu chương xong. Chương 171. Chương 171. Là cực, là cực. Mã hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, vội đối Tống Tích Vân nói, các ngươi ăn của các ngươi, ta quá mấy ngày lại đi nhà ngươi lò gạch bái phòng ngươi. sau đó còn nghiêm túc mà đem Nguyên Duẫn Trung trên dưới đánh giá một phen, nói, này tiểu tử tinh thần, thật là trai tài gái sắc. Tống Tích Vân thoải mái hào phóng mà cảm ơn, cùng Mã hội trưởng đám người tách ra, từng người ngồi xuống. Bọn họ điểm rượu và thức ăn vừa lúc đưa tới. Tiểu nhị tay chân nhẹ nhàng mà cho bọn hắn bãi chén đĩa, còn nhiệt tình mà giới thiệu, đây là dầu chiên tiểu bạch điều, đây là rau trộn tàu hủ kỳ, đây là tô tạc tiểu bánh trôi, đây là xào hợp đồ ăn cuối cùng đặc biệt giới thiệu bọn họ thêm ốc biển thịt, là chúng ta chủ nhân từ Quảng Châu bên kia học trở về, địa phương khác đều không có. Phải không? Tống Tích Vân cười như không cười nhìn Nguyên Duẫn Trung, giúp hắn gắp một chiếc đũa, nói, công tử nếm thử, nói với ngươi chín khổng ốc có cái gì bất đồng. Nguyên Duẫn Trung thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, đem trong tay rượu đặt ở phía chính mình, trà đặt ở nàng bên kia. Ngăn cách xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Cách vách nói chuyện thanh liền rõ ràng mà chuyển tới, vừa rồi cùng Mã hội trưởng nói chuyện nguyên lai chính là Tống gia lò gạch vị kia nữ chủ nhân A. Không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp. Nàng kia vị hôn phu cũng thực anh tuấn, hai người đứng chung một chỗ còn rất xứng đôi. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đều là sửng sốt. Cảm tình càng tốt. Có người cười trộm, bằng không như thế nào sẽ tới cửa nhà cũng không quay về, chạy ra ăn cơm. Đó là khẳng định. Bằng không hôm nay ở Bát Tiên Am, nhà bọn họ con rể cũng sẽ không tự mình đi sơ tán đám người, còn hứa hẹn hôm nay hỗ trợ nha dịch mỗi cái mỗi ngày trợ cấp một lượng bạc tử tiền cơm. Bận trước bận sau, nhưng nửa điểm không đem chính mình đưa người ngoài. Kia Tống gia nhị lão gia này con rể tìm đến thật đúng là không tồi. Bọn họ là đến có cái nam tử phụ một chút mới được, bằng không này mãn nhà ở phụ nữ và trẻ em, liền tính là lại lợi hại, gặp được sự không cái giúp đỡ cũng là không được. Chủ yếu là hai vợ chồng còn có thể tình đầu ý hợp, bọn họ kim đồng ngọc nữ dường như, vào cửa ta liền chú ý tới. Tống gia con rể đi đường thời điểm vẫn luôn che chở Tống gia tiểu thư, làm Tống gia tiểu thư đi ở hắn nội sườn, Tống gia con rể gọi món ăn thời điểm cũng là một nửa món ăn mặn một nửa thức ăn chay, điểm rượu cũng không có quên điểm trà, hiển nhiên là bận tâm Tống gia tiểu thư còn ở hiếu kỳ. Muốn ta nói, này so cái gì phụ một chút, ứng phó môn đình cần phải khẩn nhiều. Hẳn là có người ứng hòa, đúng là. Dưỡng nữ nhi nhân ra ai không ngóng trông có thể tìm cái có thể yêu thương nhà mình khuê nữ con rể. Dễ đến vô gia bảo, khó được có tình nhân. Nếu không như thế nào vẫn là Tống gia nhị lao ra thật tinh mắt, xem người chuẩn đâu. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn a? Tống Tích Vân đại quẫn, vội cấp Nguyên Duẫn Trung gấp đồ ăn, còn cao giọng nhắc nhở cách vách người, dùng nữa, dùng nữa. Nếu này cửa hàng chủ nhân đại thật xa từ Quảng Châu học trở về, ngươi nếm thử hợp không hợp ngươi ăn uống. Nguyên Duẫn Trung giống cái gì cũng không có nghe thấy dường như, rũ mi mắt, cử chỉ ưu nhã, vô thanh vô tức mà ăn đồ ăn. Cách vách nói chuyện thanh tắc phảng phất bị cái gì cắt đứt dường như, đột nhiên im bặt. Cách vách cách gian tức khắc im ắng, đã không có tiếng vang. Tống Tích Vân cảm thấy buồn cười. Nàng ân cần mà cấp Nguyên Duẫn Trung đổ ly kim hoa rượu. Nguyên Duẫn Trung tuy rằng không thừa nhận, nhưng hắn đã làm cái gì, nàng đều xem ở trong mắt đâu. Mà cách vách ở ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến một, hai câu thẹn thùng, ân ái, thành thân nói. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng. Cách vách lập tức truyền đến một trận đè thấp giọng nói cười to. Này cơm vô pháp ăn. Tống Tích Vân nhìn phía Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung ngồi đến thẳng tắp, lỗ tai đỏ rực, trên mặt cũng nổi lên một tầng mỏng hà. Nàng lại tập trung nhìn vào, không biết khi nào, hắn trong tầm tay kim hoa rượu không bình. Này, là uống nhiều quá sao? Hắn chỉ có điểm này tiểu lượng sao? Nhưng như vậy Nguyên Duẫn Trung không chỉ có không cho người chán ghét, còn bởi vì khỏe mắt đuôi lông mày đều so ngày thường nhu hòa vài phần, lộ ra vài phần thân thiết, làm người cảm thấy càng anh tuấn. Thật là khó được a. Tống Tích Vân ngồi ở hắn đối diện lén lút thưởng thức trong chốc lát. Cách vách nói chuyện thanh lại dần dần mà lớn lên. Bọn họ hẳn là từ Bát Tiên Am trở về đi. Ta nguyên lai cũng chuẩn bị đi xem náo nhiệt, kết quả bị đổ ở nửa đường thượng, nghe nói Bát Tiên Am bên kia biển người tấp nập, tế đều chen không vào, ta liền nửa đường chết trở về. Các ngươi có người đi qua sao? Kia tượng Phật có phải hay không thật giống đại gia nghe đồn như vậy, giống như lúc, sinh động như thật, trắng tinh không tì vết, so dùng ngọc thạch điêu khắc còn muốn trong suốt tinh tế. Ta hôm nay cũng không có đi thành, ra cửa đã bị chắn ở cửa nhà. Ta cũng không đi thành. Hôm nào chúng ta cùng đi nhìn xem hảo. Kia tượng Phật cung ở nơi đó, cũng sẽ không chân dài chạy. Hảo hảo nói, lại lôi trở lại Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung trên người. Ngươi còn đừng nói. Này hai vợ chồng lớn lên đều hảo, về sau sinh hải tử cũng khẳng định xinh đẹp. Cũng không biết Tống tiểu thư 3 năm hiếu kỳ thủ xong rồi, có thể hay không theo Tống gia con rể đi Tô Châu. Kia Tống gia lò gạch làm sao bây giờ? Ta nếu là Tống thái thái, nên nghĩ mọi cách đem này con rể lưu lại. Liên tính trong bụng cái này là nhi tử, có như vậy một cái tỷ phu giúp đỡ, liền tính là về sau phân hắn một nửa gia tài cũng có lời. Rốt cuộc cho con rể chẳng khác nào là cho cháu ngoại, cũng không phải người khác. Kia đều là lấy sau sự. Các ngươi nói, Tống gia đại tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp, kia Tống gia nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư khẳng định cũng không kém. Ta có cái cháu ngoại, nhân phẩm tướng mạo kia đều là nhất định nhất, gia thế cũng không thể so Tống gia kém, ta tìm cá nhân tới cửa đi cùng Tống thái thái thấu cái phong thế nào. Chờ hiếu kỳ một xong, vừa lúc thành thân. Vậy ngươi cái này cháu ngoại nhưng chiếm đại tiện nghi. Khắc khó mà nói, đơn liền này tướng mạo, có thể cùng nhà bọn họ con rể phân cao thấp, sợ là phiên biến toàn bộ Lương huyện đều tìm không ra một cái tới. Người nọ trột dạ mà cười, nói chuyện thanh âm lại thấp đi xuống. Tống Tích Vân đã chết lặng. Ngươi tổng không thể để cho người khác không nói lời nào đi. Nàng yên lặng mà đang ăn cơm. Cũng không có chú ý tới đối diện Nguyên Duẫn Trung lỗ thai càng đỏ, kia viên như tương tư đậu nốt rồi đỏ càng là tươi đẹp ướt át. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, trở về lúc sau, thật là có người tới cấp Tống Tích Ngọc làm ai. Tiên thị nói cho nàng, đối phương Thỉnh Nghiêm Thái Thái. Nói là cho nhà của chúng ta cùng tuổi gỗ hồng ra. Ba cái nhi tử, đại so với chúng ta ra Tích Ngọc đại nhị tuổi, trung gian cái kia cùng nhà của chúng ta Tích Ngọc cùng năm, tiểu nhân so với chúng ta ra Tích Ngọc tiểu nhị tuổi. Đều còn không có đính thân. Nhà của chúng ta nếu là nhìn chúng tuyển, tuy tiện nhà của chúng ta chọn một cái. Ta suy nghĩ nếu là cho nhà của chúng ta cung tuổi gỗ, ngươi hẳn là nhận thức, chuyện này còn phải ngươi giúp đỡ quyết định. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Hùng gia nàng thật là có sở hiểu biết. Nàng hỏi tiên thị, Nghiêm Thái Thái còn nói cái gì sao? Tiên thị nghĩ nghĩ, nói, còn nói Hùng Thái Thái hiền lương thục đức, tính cách ôn hòa, là có tiếng hảo tính tình, thực hảo ở chung. Nếu là việc hôn nhân này có thể thành, Tích Ngọc gả qua đi khẳng định sẽ không chịu bà khí. Tống Tích Vân vỗ chán, nói, kia nàng có hay không nói cho ngươi, Hùng gia là Vụ Nguyên người, là Vụ Nguyên lớn nhất địa chủ, chúng ta Cảnh Đức trấn lò gạch, 89/10 đều từ nhà bọn họ tiến thiêu diêu củi gỗ. Thấu chương xong. Chương 172. Chương 172. Tiên thị ậm ừ nói qua. Nhưng ta cảm thấy, Vụ Nguyên liền ở cách vách, lật qua sơn liền đến, nếu là hài tử hảo, kết cái thân cũng không sao. Nàng con cương điệu, cha ngươi ở thời điểm cũng từng nói qua, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, chúng ta làm phụ mẫu thế nào đều được. Tống Tích Vân sau một lúc lâu vô ngữ, nói, nếu là làm phụ mẫu không tốt, làm con cái sao có thể quá đến hảo đâu. Chính là đời sau, xa gả cô nương đều có rất nhiều không tiện, huống chi là giao thông không tiện lúc này. Nếu không biết còn hảo, nếu biết, vì cái gì muốn đi chịu như vậy khổ. Nhưng tiền thị chưa từ bỏ ý định, nói, vì ngươi hôn sự, cha ngươi đem Lương huyện lược hảo điểm nhân ra đều sờ soạn cái biến cũng không có tìm được vừa lòng. Ngụ ý, không bằng thử ở bên ngoài tìm xem. Tống Tích Vân cũng cảm thấy chính mình không thể vào trước là chủ, gơ đũa cả nắm, nói, kia ta làm người cẩn thận hỏi thăm Hùng gia tình huống. Tiền thị lúc này mới vừa lòng, cười nói, nếu là có tốt, đem ngươi ta muội muội hôn sự cũng định ra tới. Tống Tích Vân bạo hãn. Ở trong lòng nàng, Tống Tích Tuyết vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Bất quá, này thế đạo chính là như thế, nàng có thể hành xử khác người, lại không thể miễn cưỡng người khác cũng cùng nàng giống nhau sinh hoạt. Ta sẽ để ở trong lòng. Tống Tích Vân đáp ứng tiền thị liền cùng nàng nói lên hôm nay bắt tiên am sự tới, nói đem huyện thành đổ cái chật như nêm cối, rất nhiều người đều bất lực trở về, chỉ có thể về sau lại đi. Tống Tích Vân gật gật đầu. Đêm hôm nay rầm rộ nói cho mẫu thân nghe, cũng nói, ngài nếu là muốn nhìn tượng Phật, có thể quá mấy ngày cùng ta đi lò gạch, ta tổng cộng thiêu 6 tôn tượng Phật. Chuẩn bị đầu cơ kiếm lợi. Ai ngờ tiền thị ghét bỏ nói, lại không phải cung ở trong điện, có cái gì đẹp. Nay cung ở trong miếu cùng không cung ở trong miếu lại rốt cuộc có cái gì khác nhau đâu. Không có cung ở trong miếu nhìn còn càng rõ ràng chút. Tống Tích Vân tự nhiên sẽ không cùng mẫu thân đi tranh luận này đó, nàng nói. Muốn hay không cho ngài lấy một tôn thức cao quan Thế Âm Bồ Tát trở về. Quá 2 ngày khai diêu, ra tất cả đều là ở nhà cung phụng tượng Phật. Lại không phải mua cái đĩa mua chén, tùy tiện từ ngươi lò gạch lấy là được. Tiền thị không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, trong nhà nếu muốn cung phụng Bồ Tát, khẳng định đến đi thỉnh những cái đó trong miếu cao tăng khai quá quang. Việc này ngươi đừng động, ta đến lúc đó đi tranh bắt tiên am. Tống Tích Vân xấu hổ. Lúc này mới khắc sâu mà cảm nhận được Nguyên Duẫn Trung chủ ý này trở ra có bao nhiêu rượu. Nàng tiễn đi tiền thị, dặn dò Hương Trâm đi cấp Nguyên Duẫn Trung đưa chút canh giải rượu. Hương Trâm che miệng cười, nói, đại tiểu thư, chờ ngươi phân phó, rau kim châm đều phải lạnh, ta sớm làm phòng bếp đưa đi, lúc này Nguyên công tử hẳn là uống xong canh giải rượu, đều ngủ. Tống Tích Vân không keo kiệt khích lệ, vuốt nàng đầu tán nàng, thật là cái chi kỷ tiểu áo đông, càng lớn càng có thể làm. Hương Trâm cười hì hì đi kêu thô sử bà tử cấp Tống Tích Vân bưng nước tắm tiến vào, một mặt hầu hạ nàng tắm gội, một mặt cùng nàng nói chuyện, nguyên công tử sợ là mệt tàn nhẫn, ta đi thời điểm quần áo đều không có đổi, mặt đỏ hồng, nhắm mắt lại nằm ở tùy ông ghế, Thiệu công tử cùng hắn nói chuyện, hắn đều không thế nào phản ứng người. Thấy ta đi đưa canh giải rượu, cũng không giống ngày thường như vậy làm ta đặt ở một bên, mà là bưng lên chén tới liền uống lên. Thiệu công tử còn hỏi hắn đây là làm sao vậy, hắn cũng không nói lời nào. Còn phá lệ mà thưởng cho ta một phen bạc vụn. Phao nước gấm Tống Tích Vân thoải mái đến toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, nàng dựa vào chuyên dụng tới phao tắm tiểu gối đầu thượng, lười biếng hỏi, như thế nào? Nguyên công tử nhỏ mọn như vậy sao? Ngày thường đều không đánh thưởng của các ngươi. Kia đảo không phải. Hương Trâm lập tức vì Nguyên Duẫn Trung cãi lại, Nguyên công tử không chỉ có thường đánh thưởng chúng ta, lại còn có rất hào phóng. Bất quá, hắn rất ít tự mình đánh thưởng chúng ta, đều là Thiệu công tử, hoặc là Lục tử đại hắn ban thưởng chúng ta. Giống hôm nay như vậy tự mình bắt đem bạc vụn cho ta còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Tống Tích Vân có một câu không một câu nghe, ở nàng lải nhải trong tiếng không biết khi nào nặng nề ngủ. Mà ở ấm dư đường Nguyên Duẫn Trung lại như thế nào cũng ngủ không được. Kẻ hèn mấy chén kim hoa rượu mà thôi, như thế nào sẽ làm hắn uống say. Hắn bất quá có chút thất thần thôi. Bạn cùng lứa tuổi chung, hắn xem như kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn cũng không có gặp qua giống Tống Tích Vân như vậy nữ hải tử. Trên người nàng có sợi dẻo dai, làm nàng mặc kệ đối mặt như thế nào khốn cảnh đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu một cái đường đi không thông, nàng liền đổi một cái đường đi. Mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ đi đến chính mình muốn đi địa phương. Có đôi khi hắn xem nàng đau khổ dãy rủa, không khỏi liền thuận tay giúp nàng một phen. Không nghĩ tới, ở những người đó trong mắt, hắn thế nhưng liền thành Tống gia hảo con rể. Là cái có thể giúp đỡ Tống Tích Vân ứng phó môn đình người. Tiểu quán rượu những người đó cười nói lại một lần quanh quẩn ở hắn bên hai. Trai tài gái sắc. Cảm tình càng tốt. Giúp đỡ sơ tán đám người. Kim đồng ngọc nữ. Hắn tâm phiền khí táo, dứt khoát khoác áo đứng dậy, đẩy cửa ra phòng. Ánh trăng mênh mông chiếu vào trung đình phô thành lang hoa đá cội thượng, phiếm thanh nhuận quang mang. Nguyên Duẫn Trung nhìn đối diện đen như mực phòng. Hắn đẩy cửa mà vào. Ánh trăng chiếu vào, Thiệu Thanh hô hô đang ngủ say. Nguyên Duẫn Trung nhìn, Mạc Danh trong lòng không ngờ. Hắn một chân đá vào Thiệu Thanh giường rác. Ai? Ai? Thiệu Thanh đầy mặt hoảng loạn, đôi mắt đều không có mở, lại cá chép động thân đã nhảy dựng lên. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Hắn xem cũng không xem Thiệu Thanh liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi Thiệu Thanh phòng. Công tử, ngươi kêu ta làm cái gì? Thiệu Thanh đầy mặt ngốc nhiên mà hướng về phía hắn bóng dáng kêu, là Tống tiểu thư bên kia ra chuyện gì sao? Nguyên Duẫn Trung bước chân một đốn. Chẳng lẽ hắn đối Tống Tích Vân thật sự quá độ chú ý? Liên Thiệu Thanh đều theo bản năng cảm thấy chính mình nửa đêm tìm hắn chính là vì Tống Tích Vân. Hắn có phải hay không cùng Tống Tích Vân đi được thân cận quá? Nguyên Duẫn Trung nằm ở trên giường, mắt nhắm lại, quyết định cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ chuyện này. Thanh giả tự thanh, đại thời gian dài, lời đồn tự nhiên liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng vì sao như vậy tưởng thời điểm, hắn trong lòng ngược lại càng nghẹn muốn chết đâu. Tống gia lò gạch mấy ngày nay sinh ý đã tới rồi một đơn khó cầu, cư nhiên có người bắt được đơn đặt hàng tăng giá vừa đến gấp 2, thậm chí là tam đến 4 lần bán trao tay, kiếm chênh lệch giá nông nỗi. Nàng không thể không cùng Chu Chính suốt đêm nghĩ cách, gắng đạt tới mỗi chương đơn đặt hàng đều là khách hàng chính mình nhắc tới hóa, nhưng chính là như vậy, cũng phòng không được có người ở bến tàu giao dịch. Có chút người thậm chí cướp đi đính nhà bọn họ hàng ngày xứ, cho rằng như vậy liền có thể ưu tiên bài đến tượng Phật đơn đặt hàng, nhậm Chu Chính như thế nào giải thích cũng vô dụng. Chu Chính tức giận đến thẳng rót trà, nói, chẳng lẽ muốn trướng giới mới được. Tống Tích Vân đảo nhàn nhã, cho hắn tục ly trà đạo, lợi nhuận vượt qua gấp đôi liền có người bí quá hóa liều, lợi nhuận vượt qua gấp 10 lần, liền có người giết người phóng hỏa. Phòng là phòng không được, tăng giá cũng không có khả năng tăng giá, chỉ có thể nghĩ cách đẩy ra tân tượng Phật, một lần nữa định giá. Cũng chính là biến tướng trương giới. Chu Chính cảm thấy Tống Tích Vân so với hắn càng giống cái đại trưởng quầy, phủi tay mặc kệ, nói, ta toàn nghe chủ nhân. Tống Tích Vân lại cảm thấy lợi nhuận đầu to ở trong nhà độn kia mấy tôn đại Phật thượng. Nàng nói, ngươi thả ra tiếng gió đi không có, nói chúng ta còn có thể thiêu so bắt tiên am lớn hơn nữa tượng Phật. Chu Chính ha hả cười không ngừng, lấy ra hai chương đơn đặt hàng, nói, một chương Cửu Hoa Sơn, một chương núi Võ Đăng. Đại tiểu thư liệu sự như thần. Bọn họ độn tam tôn tam thanh chân nhân giống. Vừa lúc cấp núi Võ Đăng. Thấu chương xong. Chương 173. Chương 173. Tống Tích Vân hiện tại chính là có điểm lo lắng ngọc sứ sẽ phai màu vấn đề. Phải biết rằng, có thể mua nổi ngang cao tượng Phật chùa miếu cũng không phải rất nhiều, huống chi bọn họ có siêu cường tuyên truyền hiệu suất. Nàng lập tức liền có cái quyết định, ngươi cùng những cái đó chùa miếu nha người ta nói, đem đặt hàng đơn tử giữ lại hảo, chúng ta có thể miễn phí đổi một lần. Chu Chính có điểm há hốc mồm, nói, miễn phí đổi một lần. Như thế nào cái đổi pháp? Tống Tích Vân nói, chỉ cần không phải nhân vi hư hao, chúng ta đều có thể giúp bọn hắn một lần nữa thiêu một cái. Chu Chính lập tức nói, kia chẳng phải là tương đương nửa giá bán. Hắn đây là sợ có người cầm đơn đặt hàng trực tiếp yêu cầu lò gạch giúp đỡ lại thiêu một cái. Đương nhiên không phải. Tống Tích Vân đem đời sau một ít duy tu quy tắc chi tiết lấy ra tới cùng Chu Chính thảo luận. Chu Chính cũng không biết nghĩ tới cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hưng phấn mà nói, ta biết chủ nhân. Ngài đây là để phòng lương ngọc lò gạch cùng chúng ta tranh đơn tử. Cứ như vậy, ít nhất 10 năm, nhà bọn họ đừng nghĩ làm chùa miếu sinh ý. Bất quá, hắn thực mau lại tỉnh ngộ lại đây, nói, nhưng nhà của chúng ta tượng Phật căn bản là không lo bán A, đừng nói 10 năm, chính là 20 năm, chỉ cần chúng ta ra làm được ra tới, là có thể bán được ra ngoài. Cần thiết như vậy đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800 sao. Tống Tích Vân Tổng không thể bại lộ ngọc sứ khuyết điểm. Nàng dứt khoát nói, ngươi nghe ta, chuẩn không sai. Chu Chính cư nhiên cũng không có hỏi nhiều, lập tức đồng ý, bắt đầu cùng Tống Tích Vân thảo luận như thế nào đem này đó ưu đãi đều viết tiến khế thư lại không thể làm những cái đó chùa miếu cùng nha người lợi dụng sơ hở. Tống Tích Vân lại tìm tư muốn hay không cùng ngự lò gạch một lần nữa đính một cái hợp đồng. Ấn lệ thường, cấp ngự lò gạch thiêu đồ sứ ngự lò gạch có ưu tiên cung hóa quyền. Tống gia lò gạch muốn chính mình dùng, cần thiết ngự lò gạch đồng ý. Hoặc là nghĩ cách làm ngự lò gạch cho phép bọn họ lò gạch cũng thiêu ngọt bạch sứ. Nhưng hiến tế dùng đồ sứ chuyên cung ngự lò gạch cấp hoàng gia tiến cống. Như vậy liền có thể thiêu cực nóng sứ, cũng không tồn tại phai màu, ra nẻ vấn đề. Tống Đào bên này sinh ý lại xuống dốc không thanh. Lúc này giao thông không tiện, Tống gia lò gạch là lần đầu tiên thiêu ra đại Phật tới, cũng không phải sở hữu tới nhập hàng thương hộ đều có thực lực có tín dụng trực tiếp từ cửa hàng bạc lấy bạc, hơn phân nửa thương hộ chỉ có thể tăng cường mua sắm chính mình cảm thấy nhất bán chạy hoặc là nhất yêu cầu đồ sứ, tới gần Tết âm lịch. Mọi nhà chùa miếu đều sẽ tổ chức hội chùa, trắng tinh như ngọc, có thể cung phụng ở trong nhà tượng Phật, không cần thiết nói, khẳng định so hiến tế dùng đồ sứ cảng. Được hoan nghênh. Hồng gia bị đánh cái trở tay không kịp. Hồng lao thái gia tuy rằng cảm thấy nhà mình lò gạch đồ sứ không lo bán, nhưng càng đỏ mắt Tống gia lò gạch rực rỡ. Hắn tự mình tới lò gạch, cùng Tống Đào thương lượng, chúng ta có thể hay không cũng thử thiêu thước cao tượng Phật. Tống Đào nhìn Tống gia lò gạch mỗi ngày ngựa xe như nước, tuy rằng nói cho chính mình không cần xuất ruột. Các làm các sinh ý, còn là khỏe miệng đều nổi lên thao. Nàng nghe Hồng Lao Thái gia lời này liền cảm thấy không thoải mái. Nàng làm sao không nghĩ khách đông như mây, cần phải có như vậy tay nghề mới được. Nàng dựa theo kiếp trước ký ức, đem một ít Tống Tích Vân năm đó phi thường coi trọng Diêu công đều nghĩ cách đào tới rồi lương ngọc lò gạch. Nhưng những người này rốt cuộc đều không có giống kiếp trước như vậy, đã ở Tống gia lò gạch làm mười mấy năm công, có rất nhiều kinh nghiệm. Nàng có thể có biện pháp nào, nhưng nàng càng không thể đối Hồng Lao Thái gia phát hỏa. Nàng cười nói, cũng không phải không thể làm. Nhưng hôm nay trên thị trường khuôn đúc sư phó đều ở nhà bọn họ đổi sống, chúng ta nếu là phải làm, phải giá cao đào người. Đây đều là việc nhỏ, sợ là sợ Tống gia lò gạch cùng bọn họ ký thực hà khắc khế thư, bọn họ chính là nghĩ đến nhà của chúng ta lò gạch cũng tới không được. Hồng Lão Thái gia trong lòng cũng rõ ràng. Hắn thất vọng mà thở dài. Đi theo lại đây lớn quản gia gia chủ ý nói, nếu không, chúng ta cũng thiêu điểm thanh hoa. Ta xem Tống gia lò gạch thanh hoa cũng bán đến khá tốt. Tống Đào nghe vậy thầm mắng vài câu người ngoài nghề xem náo nhiệt linh tinh nói, lúc này mới cười giải thích nói, thiêu cái gì ta đều được. Quan trọng chính là sư phó từ đâu tới đây. Hồng gia đại tổng quản lập tức không ra tiếng. Tống Đào trấn an Hồng Lao Thái gia, nhiều nhất cũng liền 2 năm, lò gạch liền xử lý lên. Cũng không cần phải gấp gáp này nhất thời. Hồng Lao Thái gia nghe xong lời này khẽ gật đầu, Đào không nói cái gì nữa. Ở lò gạch nhìn một vòng. Liền lãnh chính mình người đi rồi. Tống Đào lại như suy tư gì, hỏi bên người gã sai vặt, Tống Nhân đâu? Hôm nay lại không có tới lò gạch. Nàng tưởng đột phá, chỉ có thể từ vạn công công trên người xuống tay. Ân. Gã sai vặt cười gật đầu, lại cũng không quên cấp Tống Nhân mách lẻo, hắn đã hợp với vải thiên cũng chưa tới. Tống Đào lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Lại là cái hồng da nhét vào tới người. Tống Nhân nếu tới lò gạch, ngươi làm hắn tới gặp ta. Tống Đào nói, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền trở về phòng thu chi. Tống Tích Vân bên này tắc nên đón cái nàng không tưởng được người. Hùng Lao Gia đột nhiên tới chơi. Hùng Lao Gia cũng coi như là giàu nhất một vùng người. Tống gia lò gạch cùng nhà bọn họ làm buôn bán thông thường đều là các gia quản sự lui tới. Hùng Lao Gia, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng vội đem người nên tới rồi nhã gian. Hùng Lao Gia 40 tới tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn cường tráng, đi đường giống hùng dường như phòng đều phảng phất muốn chấn tam chấn, đầy mặt râu quai nón càng làm cho người thấy không rõ lắm ngũ quan, nhưng cũng may đôi mắt rất lớn, ánh mắt trong trẻo, một bộ hào sảng lỗi lạc bộ dáng, nhìn liền không giống như là cái gì người xấu. Hắn vào nhã gian liền khắp nơi mà đánh giá, còn không ngừng mà tán dương, không tồi, không tồi. Lò gạch tới rồi ngươi trong tay, sinh ý càng ngày càng tốt. Cha ngươi có người kế tục, tới rồi dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Tống Tích Vân cùng hắn khách khí vài câu, chờ nha hoàng thượng trà bánh, cùng Hùng lão bản phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Ai biết Hùng lão gia mở miệng liền thẳng đến chủ đề, ta biết nhà các ngươi là ngươi làm chủ. Ta trước đó vài ngày lấy Nghiêm lão gia cho chúng ta ra hải tử cầu thân, không biết Tống chủ nhân ý hạ như thế nào. Tuy rằng có phán đoán, nhưng cứ như vậy bị Hùng lão bản đánh cái thẳng cầu, Tống Tích Vân vẫn là bị thủy sặc một chút. Nàng vội nói, hôn nhân đại sự, liên quan đến người trong nhà cả đời hạnh phúc, tự nhiên muốn nhiều cân nhắc cân nhắc. Hành! Hùng lão gia sảng khoái mà vỗ vỗ đùi, cười nói, ta tới, là muốn cho Tống chủ nhân biết nhà của chúng ta thành ý chỉ cần này việc hôn nhân có thể kết thành, ngươi khảo sát nhà của chúng ta bao lâu đều được. Trắng ra đến làm Tống Tích Vân không được tự nhiên mà cười cười. Hùng lão gia liền nói khởi nhà mình sự tới, chúng ta Hùng trong nhà tứ phòng ngoại tám phòng, đều là nhi tử nhiều cô nương thiếu, tức phụ gả tiến vào đều sẽ không có hại, càng không có những cái đó bát nháo sự. Hùng chi ngươi bọn muội muội là ta tự mình tuyển người, nếu là ai dám đối với ngươi bọn muội muội không tốt, ta một cái tắt tắt chết hắn. Từ từ, Tống Tích Vân tâm sinh không ổn, nói, bọn muội muội, không phải cho ta nhị muội làm mai sao? Ha ha ha. Hùng lão gia vướt đầu nói, nhà của chúng ta ba cái hài tử, nhà các ngươi hai cái cô nương, ai thích hợp đều được a. Hai tỷ muội gả hai huynh đệ cũng là giai thoại a. Tống Tích Vân nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Bồi tiền, bồi tiền. Tống gia lò gạch đem tàn thứ phẩm trở thành chính phẩm bán cho chúng ta. Kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Cho các ngươi quản sự ra tới nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 174. Chương 174. Kiếp trước trải qua quá xã giao nguy cơ người đều biết, có thể kêu lên đương gia nhân trước mặt sự, đều không phải là việc nhỏ. Tống Tích Vân sợ hãi đứng dậy, vội đối Hùng lão gia nói, ngài ở chỗ này ngồi ngồi, ta đi xem, lập tức liền trở về. Hùng lão gia gật đầu, đại mã kim đao mà ngồi ở chỗ kia, thần sắc tự nhiên mà tiếp tục uống trà. Tống Tích Vân bước nhanh ra nhã gian. Nhã gian ngoại trên quảng trường 3 tầng, ngoại 3 tầng vây quanh một đám người. Đại đa số đều là mấy ngày nay thủ tại chỗ này chờ đơn đặt hàng thương hộ. Nàng còn có thể nghe thấy Chu Chính thanh âm, không có khả năng. Chúng ta Tống gia lò gạch ở cảnh Đức Trấn nhiều năm như vậy, không có khả năng bán loại này đồ sứ cho các ngươi. Có nam tử phẫn nộ nói, ngươi nhìn xem. Này có phải hay không các ngươi lò gạch đơn đặt hàng? Ngươi nhìn nhìn lại, này có phải hay không các ngươi lò gạch đồ sứ? Ta Tiền Tam ở cảnh Đức Trấn cũng đúng đi nhiều năm như vậy, là người nào, mọi người đều biết. Ta chẳng lẽ còn hoa các ngươi lò gạch không thành? Người bên cạnh tác nghị luận sôi nổi, chính là Tiền Tam người này nhất giảng tín dụng bất quá, hắn không có khả năng làm loại sự tình này. Ta xem Tống gia lò gạch mấy ngày nay sinh ý rực rỡ, liền có điểm phiêu. Ngày thường gương mặt tươi cười đón chào tiểu nhị kia mặt, so mẹ kế còn khó coi. Hỏi bọn hắn cái giá cả, cũng là không tình nguyện. Ta vừa thấy chính là bọn họ lò gạch đồ vật. Nay vẫn là lão chủ nhân ở khi liền bắt đầu làm bản vẽ. Nhà của chúng ta phía trước cũng vẫn luôn tiến cái này bản vẽ. Nhưng vẫn luôn đều hảo hảo, không xuất hiện loại tình huống này a. Đại đa số người đều là thiên hướng Tiền Tam. Tống Tích Vân trong lòng trầm xuống, lạnh giọng hét lớn, sao lại thế này? Đám người lập tức tách ra. Mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Là Tống lão bản. Không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp. Thiệt hay giả? Như vậy tuổi trẻ. Nàng khi còn nhỏ ta nhìn đến quá Tống gia nhị lao ra mang theo nàng đi trong miếu dân hương. Còn cùng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau, không sai được. Mọi người lại ong long long bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tống Tích Vân tắc mắt nhìn thẳng đi qua. Chủ nhân. Chu Chính mồ hôi đầy đầu mà cấp Tống Tích Vân hành lễ. Kia Tiền Tam là cái 30 tới tuổi nam tử, vóc dáng không cao, xuyên kiện diêu công xuyên cắt sắc vải thô áo ngắn vải thô, lại mặt mày hường hào, nhìn liền không giống như là làm cu ly. Hẳn là vì làm việc phương tiện cố ý như vậy xuyên. Nay cũng thuyết minh hắn sinh ý làm được không lớn. Nhưng chuyện gì đều tự tay làm lấy, thực có thể chịu khổ. Người như vậy cũng thông thường đều rất tinh tế. Tống Tích Vân bay nhanh mà đánh giá quan sát đến người tới, ở trong lòng suy đoán người này tính cách đặc điểm. Tiền Tam thấy nàng sửng sốt, tức khắc đỏ lên gương mặt, một lát sau mới vội vàng cho nàng hành lễ, nói, Tống lão bản. Tiền lão bản. Tống Tích Vân cười còn cái lễ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta nếu không đi trước phòng thu chi ngồi ngồi. Nhã gian đã có Hùng lão bản. Tống Tích Vân khi nói chuyện, nhìn thoáng qua hắn bên người xe đẩy tay thượng chất đống một chiếc xe đẩy đồ sứ. Đã có thể này liếc mắt một cái, cũng đủ làm nàng trong lòng trầm xuống. Thanh hoa đao văn chén nhỏ, cảnh đức chấn nhất thường thấy bản vẽ. Sứ mặt chân bóng, lại nổ thành vài khối. Kinh men gốm. Đây là bởi vì men gốm liêu sử dụng không lo khiến cho. Hơn nữa là thấp nhất cấp sai lầm. Chính là có thực lực đại lò gạch học đồ cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Ai biết kia tiền ba mặt lộ dãy rua, sau một lúc lâu mới gặp gần nói, Tống lão bản, không phải ta không tin ngươi. Mà là, ngươi không cho ta cái giao đái, chờ một lát càng nói không rõ. Nói đến cùng, vẫn là sợ bọn họ ỷ vào lò gạch thế đại, khi dễ hắn. Tống Tích Vân biết rõ dưới tình huống như vậy, chỉ có thể giao sắc chặt đầy dối, lập tức đem sự tình giải quyết, làm tin tức không như vậy mau mà truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa liền tính là truyền bá đi ra ngoài, cũng truyền chính là lời hay. Hảo. Nàng sảng khoái địa đạo, chúng ta đây liền ở chỗ này giải quyết. Nàng hỏi Chu Chính, tiền lão bản đơn đặt hàng là chúng ta lò gạch sao? Là. Chu Chính do dự một hồi, vẫn là khẳng định địa đạo, ta xem qua đơn đặt hàng, là chúng ta lò gạch. Hắn đi đến bên người nàng, còn đệ thấp thanh âm nói, số lượng cũng đối được. Tống Tích Vân hơi hơi gật đầu, hỏi tiền tam, tiền lão bản, nếu là nhà của chúng ta hóa xảy ra vấn đề. Vậy ngươi ý hạ như thế nào? Là lui hàng ấn luật lệ gấp 3 bồi thường, vẫn là cho ngài đổi một đám hóa. Thiền Tam kinh ngạc mà nhìn Tống Tích Vân. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ đơn giản như vậy. Tống Tích Vân chân thành nói, ta tin tưởng lấy ngài làm người, sẽ không lừa bịp tống tiền chúng ta. Khẳng định là chúng ta lò gạch hóa xảy ra vấn đề. Thiền Tam vừa nghe, hốc mắt đều đã ướt nước, vội nói, Tống lão bản, ta cũng không có ý gì khác. Ta tiểu gia nhà nghèo, lần này tới nhập hàng tiền đều là mấy nhà gom đủ. Nếu không có vấn đề, ta khẳng định sẽ không tìm tới môn tới. Ta tưởng đổi một đám hóa, nhưng này phê hóa ngài đến làm ta chính mình tự mình chọn. Đây là không tin nhà bọn họ đồ vật. Hơn nữa, Thiền Tam hiển nhiên không có vu hám bọn họ. Tống Tích Vân trong lòng lại trầm vài phần, nhưng trên mặt lại không hiện nửa phần, như cũ thành tâm thành ý nói, đây là hẳn là. Nếu là chúng ta lò gạch ra vấn đề, ngài đệ như vậy yêu cầu là phi thường hợp lý. Nàng còn cố ý trầm ngâm nói. Như vậy sự ta còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu không, ngài xem như vậy được chưa? Chúng ta trừ bỏ mở ra nhà kho làm người tự mình chọn một đám ngài vừa lòng hóa, còn mặt khác đưa tam tôn thức cao quan thế âm giống đơn đặt hàng làm bồi thường. Người cầm đơn đặt hàng, nửa năm lúc sau tới lấy hóa là được. Đồ sứ cần thiết trước tiên thiêu, bằng không nàng liền ngay tại chỗ đưa cho hắn. Thiền Tam cùng chung quanh xem náo nhiệt người đều ngốc kinh ngạc. Thiền Tam đã phát. Còn có chuyện tốt như vậy? Không biết ta đem trong nhà đồ sứ tạp, có thể hay không có như vậy vận khí tốt. Ai ra, Thiền Tam, này đơn đặt hàng ngươi muốn hay không? Cùng với nửa năm sau lại đến một chuyến, không bằng liền gần đây bán được chính là tiền A. Hiện giờ nhà bọn họ thức cao quan thế âm giống Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, giới đều phiên tam phiên. Rốt cuộc không ai quan tâm này phê sứ thanh hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tống Tích Vân trong lòng khẽ buông lỏng, lại lần nữa cười khanh khách mà thỉnh Thiền Tam đi phòng thu chi nói chuyện. Này phê đồ sứ lui kho còn phải đi chính tự, ngươi ở chỗ này cũng là làm chờ, cấp một cơ hội ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Còn nói, ngươi yên tâm. Ta làm cho mọi người nói ra nói sẽ không tính toán gì hết. Bằng không chúng ta lò gạch thanh danh cũng không có khả năng lại ở cảnh đức chấn dừng chân. Lúc này người làm buôn bán thành tin đệ nhất. Tiền Tam ngượng ngùng mà đi theo Tống Tích Vân đi phòng thu chi. Trên đường còn nói, kia quan thề âm Bồ Tát, ngài bán cho ta một tôn là được. Ta ôm về nhà đi cấp ra mẫu vui mừng. Không cần bồi tam tôn cho ta. Muốn. Tống Tích Vân cười nói, là chúng ta lò gạch sai, lý nên bồi thường cho ngài. Nàng nói, chiều Chu Chính đưa mắt ra hiệu. Chu Chính hiểu ý, cùng Tiền Tam liêu lập nghiệp thường tới, chậm rãi lướt qua Tống Tích Vân, cùng Tiền Tam sóng vai đi phòng thu chi. Tống Tích Vân nháy mắt sắc mặt xanh mét, trầm giọng phân phó đi theo gã sai vặt, đi, cho ta chuyển lời cấp la sư phó, làm hắn đem lò gạch nhà kho tất cả đều phòng. Mọi người không được đi lại. Lại phái cá nhân đi cấp ông trưởng quầy báo tin, sở hữu hóa đình chỉ trang thuyền, bến tàu kho hàng không được ra hóa. Nói không chừng còn sẽ có người tới nháo sự. Thậm chí còn phải đem đã bán đi đồ sứ triệu hồi. Thấu chương xong. Chương 175. Tống Tích Vân ngẫm lại này đó liền đau đầu. Mà kia gã sai vật đã nhanh như chớp mà chạy tới báo tin đi. Tống Tích Vân tắc bước nhanh đuổi theo Tiền Tam cùng Chu Chính. Ba người nói chuyện đi phòng thu chi. Chờ đến gã sai vặt thượng trà bánh, nàng lại trịnh trọng mà đưa tiền ba đạo khiểm, thế cho nên Tiền Tam có chút co quắp nói, Tống tiểu thư muốn hay không nhìn nhìn lại những cái đó đồ sứ? Không cần. Tống Tích Vân hào phóng mà cười nói, ngài nếu nói là, kia khẳng định là. Tiền Tam tức khắc toát ra phó nhiều cảm xúc giao lưu tập bộ dáng, nói, dù sao cũng là đại lò gạch, chính là có khí phách. Có hay không khí phách Tống Tích Vân không biết, nhưng tiễn đi Tiền Tam, Tống Tích Vân lập tức đi gặp Hùng Lao Gia. Hùng Lao Gia hiển nhiên đã biết rồi sự tình trải qua, hắn không có rong dài liền cáo tử. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, mặt trầm như nước mà tự mình đi nhà kho, hỏi đang ở nhà kho kiểm kê La Tử Hưng, biết là nào một riêu xảy ra vấn đề sao. Đồ sứ một đám tiêu chế, nếu là ra vấn đề, cũng sẽ một lò riêu ra vấn đề. La Tử Hưng một mặt sai sử học đồ đem từ mỗi một lò chọn lựa ra tới hàng mẫu ngâm mình ở thiêu phí nước sôi nghiệm chứng hay không xảy ra vấn đề, một mặt sức đầu mẻ chán mà hồi phục Tống Tích Vân, hiện tại đã tra ra hai riêu. Cũng nói cho nàng, điều tra ra kết quả ta đã giao cho hạng sư phó, hắn mang theo mấy cái học đồ ở xác minh qua tay người là ai. Lò gạch vì hảo hạch toán tiền công, mỗi nói trình tự làm việc là do ai qua tay, đều có thực kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Tống Tích Vân tiếp quản lò gạch lúc sau, tăng mạnh quản lý, này đó thủ tục càng hoàn thiện. La Tử Hưng đám người lúc trước còn cảm thấy Tống Tích Vân có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại lại không khỏi âm thầm may mắn. Tống Tích Vân ước nguyện ban đầu còn lại là hoàn toàn vì tránh cho có chút làm sư phó xâm chiếm đồ đệ tiền công. Hai người ở nhà kho chờ kết quả, Vương Đại Hải thở hồng hộc mà chạy tới, vội vàng nói, nghe nói kinh men uống. Đây là ai mẹ nó làm sự? La Tử Hưng nhìn mắt sắc mặt trước sau âm trầm Tống Tích Vân, chiều hắn xử ánh mắt, ý bảo hắn đừng nói nữa, cấp Tống Tích Vân ngột ngạt. Vương Đại Hải phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nhiên mà cười, nói, chủ nhân, chúng ta bên kia đến bây giờ mới thôi chỉ tra xét một lò riêu. Ta nhìn vấn đề không lớn. Tống Tích Vân phiền lòng khí táo, nói, ngươi không ở nhà kho thủ chạy tới nơi này làm cái gì. Nay cũng không phải là đùa giỡn, nếu là làm kinh ngạc men gốm đồ sứ phát ra đi, chúng ta lò gạch thanh danh còn muốn hay không. Người khác cũng không phải không có kinh men gốm tình huống phát sinh, chỉ có bọn họ lò gạch, từ lao chủ nhân đến bây giờ chủ nhân, đều đại kinh tiểu quái. Nhưng lời này ông Đại Hải không dám nói. Chủ nhân làm gì liền làm gì. Hắn lập tức nói, ta đây liền trở về nhìn chằm chằm, bảo đảm ta bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Tống Tích Vân sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Lúc này, Chu Chính sắc mặt trắng bệnh mà chạy tiến vào, nói, chủ nhân, là men gốm liêu. Là men gốm liêu xảy ra vấn đề. Nhan nhớ bên kia lấy hàng kém thay hàng tốt, hàng của bọn ta mới có thể ra vấn đề. Cái gì? Tống Tích Vân ngạc nhiên, như thế nào sẽ là men gốm liêu? Nhan nhớ tự nàng phụ thân khởi liền cho bọn hắn ra cung ứng men gốm liêu, đã 20 mấy năm. Sự tình nếu là chứng thực, chuyến đi ra ngoài, nhà bọn họ cũng đừng nghĩ ở cảnh Đức Trấn dừng chân. Nhà bọn họ đây là muốn tự tuyệt sinh lộ sao? Tống Tích Vân trầm giọng nói, ngươi dám khẳng định sao? Chu Chính liên tục gật đầu, nói, chủ nhân, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp. Nhà của chúng ta lò gạch, lại như thế nào sơ sẩy, cũng không có khả năng xuất hiện loại này sai lầm. Mọi người đều ở tra ra sự đồ sứ, ta liền đi tra tra nguyên vật liệu, thật cho ta phát hiện vấn đề. Hắn nói tới đây, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Không chỉ có bởi vì nguyên vật liệu là hắn ở phụ trách, hơn nữa bởi vì nếu chuyện này còn đề cập đến nguyên vật liệu, kia lò gạch tổn thất là một bút làm người không dám nhìn thẳng số lượng. Có khả năng còn sẽ toàn viên đình công. Tống Tích Vân mục phiếm hàn quang, nói, đi, đi xem. Chu Chính vội ở phía trước dẫn đường, đoàn người đi phóng men gốm liêu nhà kho. Mấy cái phụ trách thượng men gốm sư phó đang ở một bao bao kiểm tra men gốm liêu. To như vậy kho hàng, bùi nổi lên bốn phía. Phụ trách thượng men gốm đại sư phó Cố Thanh toàn thân xám xịt mà đón đi lên, vội vàng nói, chủ nhân, ngài sao tự mình tới? Ngài yên tâm, chúng ta bảo đảm đem ra vấn đề men gốm liêu đều tìm ra. Mọi người đều như vậy nôn nóng, Tống Tích Vân lúc này phải càng trầm ổn mới được. Nàng trấn an mọi người, các ngươi vất vả. Ta tin tưởng chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Lại làm Chu Chính đi cấp mọi người chuẩn bị bữa ăn khuya, phát tăng ca phí. Học đồ ấn ngày thường 2 cái mãn công kế, đại sư phó nhóm ấn ngày thường 3 cái công kế. Tra ra vấn đề, tăng ca phí phiên bội. Nàng lời này vừa nói, toàn bộ lò gạch đều sôi trào lên, mỗi người đều nhiệt tình 10 phần, bởi vì lò gạch xảy ra chuyện mà trầm thấp không khí đều không cánh mà bay. Lò gạch sinh ý hảo, nhiều nhất cũng liền cấp giống La Tử Hưng, Chu Chính như vậy đại sư phó cùng đại trưởng quầy phân điểm hồng. Giải thưởng lớn dưới, tất có dũng phu. Việc cấp bách là đem sự tình giải quyết. Chu Chính đau lòng nói, mấy ngày nay kiếm tiền chỉ sợ đều phải ném đá trên sông. Tống Tích Vân nói, tổng so lò gạch đổ hảo. Sao có thể? Chỉ bằng bọn họ chủ nhân này tay thiêu sứ tay nghề, nhà ai lò gạch đóng cửa nhà bọn họ lò gạch cũng đảo không được a. Lời này Chu Chính đồng dạng không dám nói. Hắn sợ Tống Tích Vân không cao hứng. Hắn nói, chủ nhân, ngài xem muốn hay không phong tỏa tin tức, cũng miễn cho những cái đó đấu kỵ nhà của chúng ta sinh ý tốt quạt gió thêm tuổi, loạn khua môi múa mép. Không. Tống Tích Vân quả quyết nói, không chỉ có không cần phong tỏa tin tức, còn muốn bốn phía mà đem chuyện này truyền ra đi. Nàng giải thích nói, tiền tam sự đã có như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể từng cái tới cửa đi làm nhân ra không cần ra bên ngoài nói sao. Nếu ngăn không được, vậy là mọi người đều biết chúng ta đang làm cái gì, làm mọi người đều biết chúng ta đối nhà mình ra vấn đề đồ sứ là như thế nào giải quyết, làm cho bọn họ biết chúng ta có thể bán ra đồ sứ đều là có bảo đảm. Chu Chính còn có chút do dự, nói, có thể hay không có người bởi vậy lấy chuyện này sinh sự. Ta hiện tại lo lắng có người sẽ y hồ lô hòa gáo, dở cho bị bợm, vì tượng Phật đơn đặt hàng cố ý tìm kinh men gốm đồ sứ giả mạo nhà của chúng ta đồ sứ. Tượng Phật doanh số thật tốt quá, đơn đặt hàng đã bài đến 2 năm về sau. Tống Tích Vân cười trêu chọc nói câu đời sau truyền lưu nói, rốt cuộc hắc hồng cũng là hồng. Quan trọng chính là làm đại gia biết chúng ta vì chất lượng ra vấn đề đồ sứ làm chút cái gì. Chỉ cần đạt tới mục đích này, chúng ta liền tính là thắng. Chu Chính tinh tế mà tiêu hóa nàng lời nói. Bọn họ lại trở về đèn đuốc sáng trưng nhà kho. La Tử Hưng khuyên Tống Tích Vân, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Này đêm hôm khuya khoát, cũng không phải một chốc một lát có thể tra cho hết. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình ở chỗ này chủ yếu tác dụng là ủng hộ sĩ khí, vội đảo chưa chắc có thể giúp được với nhiều ít. Không có việc gì. Nàng cương đánh lên tinh thần, ta cùng đại gia một đạo. Các ngươi ở chỗ này vội vàng, liền tính ta trở về, cũng ngủ không được a. La Tử Hưng không hề miễn cưỡng. Toàn bộ lò gạch đình sản đình công, đều ở tra chuyện này. Tống Tích Vân còn làm người ở lò gạch cửa dán báo cáo, nói có vấn đề đồ sứ lò gạch giống nhau thu hồi, nhưng ấn gấp 3 bồi thường lui hàng. Cũng có thể đổi hóa. Hơn nữa ngày hôm qua kia tam tôn quan thế âm giống sự, Tống ra lò gạch thiêu ra kinh men gốm sự giống dài quá cánh dường như, bất quá nửa ngày công phu, liền truyền khắp cảnh Đức trấn phố lớn ngõ nhỏ cùng bến tàu khách điếm. Thấu chương xong. Chương 176. Chương 176. Thiệu Thanh tự nhiên cũng biết. Hắn hỏi Kiều Chân nằm ở tùy ông ghế đọc sách Nguyên Duẫn Trung nói, Tống thái thái phái Tống ra nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đi cấp Tống tiểu thư đưa cơm, chúng ta không đi xem sao? Tống Tống, đưa. Lời này dừng ở Nguyên Duẫn Trung lỗ thai, tất cả đều là Tống. Hắn trong lòng hiếm thấy mà xẹt qua một tia bực bội, không kiên nhẫn nói, chuyện nhà người khác, cùng chúng ta có cái gì căn hệ. Thiệu Thanh kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Liền này liếc mắt một cái, cũng là Nguyên Duẫn Trung mặt như đáy nổi. Thiệu Thanh đành phải giải thích nói, ta xem ngươi trước kia thực quan tâm Tống tiểu thư sự, hiện giờ Tống gia gia lớn như vậy sự, ngươi lại chẳng quan tâm. Hắn còn suy đoán. Chẳng lẽ là Tống gia lò gạch cùng Ninh Vương buôn lậu sự nhắc lên quan hệ? Nguyên Duẫn Trung nghe, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói, Tống gia xảy ra chuyện, cùng chúng ta có thể có cái gì hảo? Thiệu Thanh cuối cùng minh bạch. Hắn cùng Nguyên Duẫn Trung nói đạo lý đối nhân xử thế, Nguyên Duẫn Trung cùng hắn nói xa gần thân sơ. Hắn cùng Nguyên Duẫn Trung nói xa gần thân sơ, Nguyên Duẫn Trung cùng hắn nói đạo lý đối nhân xử thế. Tóm lại, đạo lý đều đứng ở Nguyên Duẫn Trung bên kia. Hắn đem miệng bế đến gắt gao. Nguyên Duẫn Trung lại cố tình hỏi hắn, nhan nhớ là chuyện gì xảy ra? Ai ở phía sau pha rối? Thiệu Thanh cùng hắn làm cái ngươi làm ta câm miệng tư thế, lại bị Nguyên Duẫn Trung ghét bỏ mà liếc mắt một cái, uy hiếp nói, ngươi còn có nghĩ ở Cẩm Y thì vậy làm? Không nghĩ. Thiệu Thanh thực dứt khoát địa đạo, ta tưởng trở về hầu hạ Lao Thái gia. Nguyên Duẫn Trung khinh bỉ hắn, ngươi liền điểm này tiên đồ. Thiệu Thanh quang côn nói, ta chỉ nghĩ Lao bà hài tử dương ấm. Ra xong rồi. Lại không dám thật sự đắc tội Nguyên Duẫn Trung, thấp giọng nói, ngài nói, chúng ta muốn hay không giúp Tống tiểu thư. Nguyên Duẫn Trung lại như cũ hãm ở phía trước cảm xúc không có ra tới dường như, lạnh lùng nói, như thế nào giúp? Đem những cái đó khua môi múa mép đều giết. Đương nhiên không phải. Thiệu Thanh càng thêm cảm thấy Nguyên Duẫn Trung hôm nay rất quái dị. Nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Hắn tiếp xúc đều là miếu đường phía trên sự, cùng kinh thương hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn vò đầu bứt tai sau một lúc lâu. Cảm thấy nếu nghĩ không ra biện pháp, liền tạm thời đừng nghĩ tính, suy nghĩ dần dần chuyển tới mặt khác sự. Ngài nói, anh quốc công đem hắn chất nhi ném ở lương huyện như vậy một cái góc xó xỉnh là có ý tứ gì? Sẽ không hắn cũng cùng Ninh Vương buôn lậu án có quan hệ đi. Thái tổ chính là nói, ai lấy vương tiểu quá tấu nghe, ai chính là ly gián thân thân giả. Này Ninh Vương buôn lậu, rốt cuộc là tiểu quá vẫn là lớn hơn đâu. Ai biết Nguyên Duẫn Trung lại không có để ý đến hắn. Thiệu Thanh tập mãi thành thói quen, tự nhủ ở nơi đó lại nhải. Nguyên Duẫn Trung lại đột nhiên nói, Tống tiểu thư cơ trí hơn người, liền tính nhất thời bị người phê bình, cũng sẽ thực mau đứng lên, sẽ không bỏ qua những cái đó ở nàng sau lưng sinh sự người. Thiệu Thanh mở to hai mắt. Hắn đã ở cùng Nguyên Duẫn Trung nói trong triều đại sự, Nguyên Duẫn Trung lại còn đang nói Tống Tiểu Thư sự. Kia Tống Tiểu Thư sự, Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc là muốn xen vào đâu vẫn là mặc kệ đâu. Có quan hệ Tống gia lò gạch những cái đó đồn đại vớ vẩn, chính như Tống Tích Vân đoán trước giống nhau, từ Tống gia lò gạch thiêu ra kinh men gốm đến thực mau biến thành Tống gia lò gạch phong lò gạch nhà kho cùng bến tàu kho hàng, đình công đình sản ở cha nhà mình thiêu ra tới sở hữu đồ sứ, lại đến nhà ai nếu là mua Tống gia lò gạch kinh men gốm sứ, cầm đơn đặt hàng là có thể đổi nhà bọn họ tam tôn tự phận, cuối cùng biến thành Tống gia lò gạch cùng Nhan nhớ men gốm liêu cửa hàng. Đánh nhau rồi, nói là Nhan gia lấy hàng kém thay hàng tốt, bán men gốm liêu cấp Tống gia lúc này mới thiêu ra kinh men gốm sứ. Mà Tống gia lò gạch tiêu thụ cũng không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, ngược lại là càng nhiều người ở Tống gia lò gạch bài nổi lên Trường Long, hỏi lò gạch khi nào bắt đầu một lần nữa tiếp đơn đặt hàng. Từng có lộ người hỏi, các ngươi sẽ không sợ mua được kinh men gốm sứ? Sợ cái gì? Đại bộ phận người đều không cho là đúng, nhà bọn họ không phải ở một kiện kiểm tra sao? Vạn nhất tra ra vấn đề, còn có thể bạch đến tam tôn tượng Phật. Lò gạch đại môn tắc bị người ngăn chặn. Vài bát hình người tiền tam dường như, kéo một chiếc xe đẩy kinh men gốm sứ, tiêu gào Tống ra lò gạch đổi hóa bồi tiền. Trong lúc nhất thời làm người phân không rõ ràng lắm này đó là tới lừa bịp Tống tiền, này đó là thật muốn bồi thường. Cứ việc Tống Tích Vân sớm đại an bài người, đại gia vẫn là vội đến xoay quanh, liền uống miếng nước công phu đều không có. Chu Chính trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Hắn tin tưởng Tống Tích Vân biện pháp có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng giống như vậy hòa bạo, lại vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Tống Tích Vân lại không cảm thấy thắng lợi. Nàng đối Chu Chính nói, chuyện này còn không có xong. Điều tra ra đã tiêu đi ra ngoài đồ sứ còn có 100 nhiều kiện không có thu hồi tới, mặt sau hẳn là còn có người sẽ đứt quãng mà tới lui hàng, các ngươi muốn xuất ra kiên nhẫn làm tốt lui hàng, trấn an. Chu Chính bội nói, chủ nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hắn nhìn chen chúc đầu người, có khác lo lắng, kia đơn đặt hàng chúng ta làm sao bây giờ. Ấn như vậy đi xuống, muốn bài đến 3 năm sau đi. Tuy rằng mỗi ngày hốt bạc, khá vậy đến có mệnh hoa mới được a. Hắn tưởng dừng lại một đoạn thời gian, hảo hảo mà đem kế tiếp đơn đặt hàng hoàn thành lại tiếp sống. Tống Tích Vân giảo hoạt mà cười nói, chúng ta khai Long Diêu. Chu Chính sợ ngây người. Long Diêu, là Diêu hình dạng. Nó tựa vào núi sừng núi mà kiến, từ trên xuống dưới, có đôi khi nhưng dài đến mấy dặm, từ xa nhìn lại, nghiêng nghiêng địa bàn ở trong núi, giống long lại giống xà, cho nên xưng Long Diêu. Mà thiêu sứ điều kiện hà khắc, toàn dựa thủ công, chế không, kéo bôi, thượng men gốm, đem gọc, toàn bằng kinh nghiệm. Long Diêu bởi vì thể tích đại, nhiệt tán đến mau, thực dễ dàng nứt sứ. Cảnh Đức Trấn hiện giờ dùng đều là giống màn thầu giống nhau viên Diêu. Đã hảo khống chế hỏa hậu, lại bởi vì xúc nhiệt hảo, đồ sứ thành phẩm so mặt khác Diêu đều có bảo đảm. Nhưng Long Diêu dùng một lần có thể thiêu rất nhiều kiện đồ sứ, có chút lò gạch ở thiêu loại kém sứ thời điểm, ngẫu nhiên sẽ khai Long Diêu. Dù sao đồ sứ chỉ cần không lậu thủy, luôn là có người mua. Bất quá là giới giá cao thấp khác nhau. Nhưng chúng ta lò gạch chưa bao giờ thiêu loại kém sứ. Hơn nửa ngày, Chu Chính mới thanh âm có chút khô khốc địa đạo. Chủ nhân đều có thể bởi vì một cái kinh men gốm nghiêng trời lệch đất, như thế nào cũng sẽ không dùng loại kém sứ giả mạo trung sa hoa sứ. Nhưng không giả mạo trung sa hoa sứ, khai Long Diêu làm cái gì? Hắn cảm thấy đầu óc có điểm không đủ dùng, theo không kịp chủ nhân tư duy. Tống Tích Vân cười nói, người khác không thể thiêu, không đại biểu chúng ta cũng không thể thiêu a. Ngươi đi thỉnh La Sư Phó lại đây. Chúng ta thương lượng một chút, xem cái này Long Diêu như thế nào khai. Trừ bỏ kỹ thuật, khai Long Diêu còn phải địa phương cùng Diêu công. Nhà bọn họ lò gạch vẫn luôn đều thiêu màn thầu Diêu, lò gạch kiến ở một mảnh trống trải trên đất bằng. Từ trước mặt khác lò gạch đều thực đỏ mắt nhà bọn họ có như vậy một khối hảo địa phương, hiện giờ muốn khai Long Diêu lại đến khắc tìm địa phương. Mưa. Tống Tích Vân chậm rãi nhìn liếc mắt một cái đang ngồi La Tử Hưng đám người, từ từ địa đạo, Mục Tú Vũ Lâm, Phong Tất Tuổi Chi. Nhà của chúng ta sinh ý tốt như vậy, không biết ngại bao nhiêu người mắt. Nếu hiện giờ muốn khuyết trương, cùng với mua đất, không bằng cùng có lợi hỗ trợ, mượn nhà khác xưởng địa phương, đại gia cùng nhau kiếm tiền. Đến nỗi như thế nào mượn, liền xem đại gia như thế nào nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 177. La Tử Hưng cùng Hạng Dương chờ lão nhân nghe vậy ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có hé răng. Chu Chính cùng Cố Thanh mấy cái người trẻ tuổi nghe xong lại nóng lòng muốn thử. Nói, chủ nhân, chủ ý này hảo. Thông qua mượn địa phương, đem những cái đó tiểu xưởng liên hợp lại, đã có thể dùng bọn họ Diêu công cùng đại sư phó, còn có thể tránh cho làm những cái đó tiểu xưởng chủ nhân lo lắng chúng ta là tưởng gồm thâu bọn họ. Một công đôi việc. Hợp tác là muốn lẫn nhau có đối phương muốn đồ vật. Những cái đó tiểu xưởng lão bản có mà nơi tay, đầu tiên liền sẽ buông cảnh giác, bàn lại hợp tác sự, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà Tống gia lò gạch đơn đặt hàng nhiều như vậy, trì hoãn thời gian nhưng đều là tiền A. Đến nỗi thời gian dài sẽ phát sinh chuyện gì, đó chính là về sau sự. Chu Chính mấy cái hiển nhiên đã lĩnh hội Tống Tích Vân ý tứ, La Tử Hưng mấy cái vẫn là có chút lo lắng, nói, chủ nhân, sợ là sợ những cái đó tiểu xưởng lão bản nhóm công phu sư tử ngoạm, hoặc là chỉ nguyện ý mượn mà không muốn mượn người. Tống Tích Vân cười khanh khách mà nhìn Chu Chính, nói, vậy xem chúng ta Chu đại trưởng quậy như thế nào đi cùng người khác nói la. Chu Chính lập tức nói, chủ nhân yên tâm, ta khẳng định đem chuyện này làm thành. La Tử Hưng đám người thấy sự đã thành thuyền, cũng không hề dối rắm, rốt cuộc có thể thiêu ra càng nhiều đồ sứ tới, mọi người đều sẽ được lợi. Hắn nói lên kỹ thuật phương diện sự tới, không thể là bình thường tùng xài, đến là mang theo dầu chân tùng xài, 10 năm trở lên lão tùng căn liền càng tốt. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, hỏa hậu là một bộ phận, giữ ấm cũng là một bộ phận. Đến cùng xương giang bang người thương lượng mới hảo, xem có thể hay không ở riêu bên ngoài nhiều hồ một tầng đất đỏ. La Tử Hưng tán đồng nàng quan điểm, nói, đất đỏ thông khí, là tốt nhất bất quá. Chu Chính vội phân phó thủ hạ một cái quản sự đi thỉnh chuyên cấp Tống gia lò gạch xây riêu xương giang giúp dẫn đầu người lại đây, chính mình tắc mang theo mấy cái quản sự đi mãn cảnh đức chấn tìm có thể xây long riêu địa phương đi. Xương giang giúp dẫn đầu chính là cái 40 tới tuổi hán tử, cũng là từ Tống Tích Vân phụ thân khởi liền giúp đỡ Tống gia lò gạch xây riêu. Hắn nghe xong thẳng chào đầu, nói, chủ nhân, riêu đỉnh nếu là nhiều hồ một tầng đất đỏ, sợ là không chịu nổi. Ba người lại ghé vào cùng nhau giải quyết vấn đề này. Cuối cùng quyết định đại gia cùng nhau trước thử xây cái riêu đỉnh, nhìn xem cụ thể thừa trọng là nhiều ít. Vài người lại ở lò gạch đất chống xây một tiểu tiệt riêu lò, từng điểm mà hướng lên trên thêm đất đỏ. Vội hai, ba ngày, Chu Chính bên kia xem trọng bốn khối địa, một khối là Nghiêm lão gia ra lò gạch. Nghiêm lão gia nghe nói ngươi muốn thiêu long riêu, nói miễn phí cho chúng ta dùng, đến lúc đó làm hắn nhìn xem là được. Một miếng đất là hồng gia, hiện giờ loại tạp thụ, lớn thiếu gia làm chúng ta thuê, hơn nữa khai tiền thuê còn không thấp. Ta coi nếu là muốn cho chúng ta biết khó mà lui, không quá muốn mượn cho chúng ta. Còn có hai nhà là tiểu xưởng. Một nhà họ Trần, nguyện ý mượn mà, nhưng yêu cầu chúng ta thiêu riêu thời điểm muốn mang theo bọn họ xưởng đem cọc sư phó, muốn học tay nghề. Một nhà họ Ngô, cũng nguyện ý mượn mà, nhưng yêu cầu chúng ta khai riêu thời điểm có thể làm cho bọn họ đắp thiêu 200 kiện thanh hoa. Tống Tích Vân cười nói, ngươi cảm thấy nhà ai hảo. Chu Chính có chút ngoài ý muốn, nghĩ, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy họ Ngô kia ra càng tốt. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Nghiêm lão gia ân tình này còn không biết dùng cái gì còn. Trần gia nơi đó lo lắng giáo hội đồ đệ chết đói sư phó. Tống Tích Vân gật đầu, nói, vậy tuyển Ngô gia. Nhưng ngươi có thể đi cùng Trần gia người ta nói một tiếng, nhà bọn họ sư phó, học đồ nếu là nguyện ý tới hỗ trợ, chúng ta cũng hoan nghênh. Chu Chính kinh ngạc. Tống Tích Vân cười nói, trên đời này chỉ có không nỗ lực sư phó, không có đói chết sư phó. Chúng ta này cũng coi như là thiên kim mua cốt. Đến lúc đó cảnh đức chấn những cái đó tiểu xưởng đã biết, bọn họ lò gạch muốn lại mượn thuần thục diêu công cũng hảo, đại sư phó cũng hảo, đều sẽ dễ dàng đến nhiều. Chu Chính cười đồng ý, tiêu trướng phòng tiên sinh tới lập khế thư. Lập khế thư, Tống Tích Vân xem qua không thành vấn đề, hắn liền có thể đi tìm Ngô gia ký hợp đồng. Phòng thu chi tức khắc lại vội lên. Có gã sai vật chạy vào bẩm, chủ nhân, nhan nhớ vương lão gia lại đây, nói là muốn gặp ngài. Chu Chính nghe sân mục nước tí, nói, hắn còn có mặt mũi tới. Nếu không phải hắn, chúng ta lò gạch như thế nào như thế? Thật đúng là cho rằng chúng ta lấy hắn không có cách nào không thành. Cùng lắm thì chúng ta đi Tô Châu tiến men gốm liêu. Nhan nhớ là cảnh đức chân lớn nhất men gốm liêu thường, không chỉ có giá cả vừa phải, chủng loại đầy đủ hết, còn thỉnh thoảng có thể làm ra chút cơ hồ ở thị trường thượng tuyệt tích cùng loại tô ma ly thanh như vậy men gốm liêu. Cảnh đức chân thiêu sứ liền tính không phải thường ở hắn nơi đó nhập hàng, cũng đều sẽ đi hắn nơi đó bổ hóa hoặc là ủy thác nhà bọn họ giúp đỡ tìm chút không thường thấy men gốm liêu. Tống gia lò gạch tự Tống Tích Vân quản sự lúc sau, đại đại đề cao đồ sứ thành phẩm xuất, lợi nhuận là mặt khác lò gạch vài lần, điểm này tiền đi lại, bọn họ hoàn toàn gánh vác đến khởi. Lời này Chu Chính thật là có nắm chắc nói. Tống Tích Vân cười nói, nghe một chút hắn nói cái gì cũng hảo. Tự Tống gia lò gạch vừa ra sự, Nhan nhớ trưởng quầy liền chạy tới, nói là nghe xong đồn đãi, bọn họ lập tức đi tra xét nhà kho. Không có tra ra vấn đề. Nhưng bọn hắn sẽ tiếp tục tra, Tống Tích Vân bên này nếu là tra ra cái gì, cũng cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ khẳng định phối hợp đem sự tình điều tra rõ. còn nói cái gì hai nhà đều là vài thập niên láo giao tình, Tống gia lò gạch cũng từ trước đến nay là bọn họ đại khách hàng, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi xem như vậy đại khách hàng sói mòn, thỉnh Tống Tích Vân yên tâm, nếu là bọn họ trách nhiệm, bọn họ bụng làm dạ chịu, nhất định sẽ phụ trách linh tinh nói. Tống Tích Vân lúc ấy vội vàng kiểm số nhà kho, gật gật đầu khiến cho hắn đi rồi. Chu Chính tức giận đến không được. Bồi Tống Tích Vân đi gặp Vương Lão Gia. Vương Lão Gia đầy mặt xin lỗi, thấy Tống Tích Vân liền kêu hoan, đều là ta kia không thành khí cậu em vợ, đem hắn dưỡng ở bên ngoài một nữ nhân đệ đệ lén lút an bài tới rồi cửa hàng đương học đồ. Hắn sai đem bình đẳng thanh trở thành đá thanh chia các ngươi lò gạch, lúc này mới gây thành hôm nay quả đắng. Tống Lão Bản, xem ở ngài phụ thân mặt mũi thượng, ngài nhưng vô luận như thế nào cho ta cái mặt già này một cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy tính, lò gạch tổn thất, tất cả đều là ta. Nói xong, còn thật sâu mà cấp Tống Tích Vân cong hạ eo, cuối cùng, một bộ Tống Tích Vân không tha thứ hắn, hắn liền không dậy nổi thân tư thế. Bình đẳng thanh cùng đá thanh đều là thanh hoa men gốm liêu. Bình đẳng thanh thiêu ra tới thanh hoa thanh nhã trong trẻo, đá thanh thiêu ra tới thanh hoa nùng trung mang hôi. Theo lý, mọi người đều sẽ dùng bình đẳng thanh. Nhưng nếu là tưởng thiêu ra làm trung thấu tím, đoan trang quy phạm thanh hoa, phải ở một loại khác kêu hồi thanh men gốm liêu trộn lẫn đá thanh, ấn tỷ lệ sử dụng. Bình đẳng thanh trở thành đá thanh, trộn lẫn tới rồi hồi thanh, kia không được xảy ra chuyện sao? Tống Tích Vân thấy Vương lão gia cái dạng này, rất tưởng hỏi hắn, ngươi thái thái biết ngươi nói như vậy nàng huynh đệ sao? Nàng quyết định muốn nói cho Vương thái thái mới được. Nhưng lúc này, nàng cười đối hắn nói, Vương lão gia cũng không cần như vậy tự trách. Ta một cái làm văn bối, ngài như vậy, ta chính là có chuyện muốn nói, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lại ý bảo Chu Chính dịu hắn lên, đại gia ở ghế thái sư ngồi định rồi. Tống Tích Vân bắt đầu cùng hắn tính lần này lò gạch tổn thất. Thấu chương xong. Chương 178. Chương 178. Con hảo hồi thanh chỉ dùng ở xa hoa sứ thượng, chúng ta tra kịp thời, chỉ tổn thất một lò riêu. Chúng ta lò gạch tổn thất không nhiều lắm, cũng liền 300 nhiều hai. Nhưng chúng ta nếu là toàn bán đi, như thế nào cũng có thể kiếm cái 5.000 lượng. Ngài cũng là người thạo nghề tay, cái này chướng ngài chính mình cũng có thể tính rõ ràng, ta không có ngoa ngươi, ngươi trong lòng minh bạch. Chủ yếu vẫn là mấy ngày nay đình công đình sản, trợ cấp cấp diêu công, đại sư phó tiền công, bồi thường cấp những cái đó thương hộ bạc, phía trước phía sau, trong ngoài, 5 vạn lượng hơn, 8 vạn lượng không sai biệt lắm. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Vương lão gia nghe lập tức nhảy dựng lên, nhiều nhất cũng bất quá 7-8.200 mới là. Phải không? Tống Tích Vân khỏe miệng hơi phiết, tươi cười mang theo một chút trào phúng, từ từ địa đạo, đó là khác lò gạch. Bọn họ một lò riêu nhiều nhất cũng là có thể đốt thành cái tam, bốn thành, kiếm cái 1-2.000 lượng bạc. Nhưng nhà ta lò gạch, thành phẩm xuất ở 7-8 phần tả hữu, ngài chính mình tính tính, có thể hay không kiếm cái 5.000 lượng bạc. Lại chính là mặt khác phí dụ. Khác lò gạch thiêu ra kinh men gốm, nhiều là cất giấu, sợ hỏng rồi chính mình thanh danh. Ta là không có gì không dám nói với người khác, lại là phái người tra tồn kho, lại là phái người truy hồi những cái đó bán đi đồ sứ, lại là phiên bội bồi thường, còn không có tính bị hao tổn thanh danh. 8 vạn lượng, ta tính không quá đi. Nàng nói, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Vương lão gia, phảng phất hắn nếu là dám nói cái không tự, nàng liền phải lấy ra giấy tờ tới một bút bút, hảo hảo cùng hắn tinh cái rõ ràng dường như. Vương lão gia đầy mặt chua xót, sau một lúc lâu mới nói, này, này cũng quá nhiều. Hắn xin tha nói, có thể hay không thiếu một chút. Tống Tích Vân trong đông có kim, cười nói, ta cũng biết làm ngài lập tức lấy ra nhiều như vậy bạc có điểm khó khăn. Nhưng chuyện này đã là ngài cậu em vợ chọc xuống dưới họa, ngài xem, ngài muốn hay không cùng ngài nhạc phụ nói nói. Ta vừa lúc tưởng mua vài tòa vũng bùn, làm hắn lão nhân ra đem nhà bọn họ vũng bùn tương đương cho ta hảo. Vương Thái Thái gia cũng là làm đồ sứ nguyên liệu. Bất quá là làm đất cao lanh sinh ý. Vương lão gia vừa nghe, mồ hôi lạnh đều toát ra tới, vội vàng nói, cái này sao được? Cái này sao được? Tống Tích Vân cười nói, là không thể cùng ngài nhạc phụ thương lượng. Vẫn là không muốn đem vũng bùn tương đương cho ta. Người trước chứng minh hắn đang nói dối, người sau chứng minh hắn tham lam. Hai người hắn tổng muốn tuyển một loại. Vương lão gia ấp úng, nói ra nói lộn xộn, cẩn thận nghe tới, chính là đã không thể đi tìm hắn nhạc phụ, cũng không có khả năng đem vũng bùn bán cho nàng. Tống Tích Vân cũng không miễn cưỡng, cười bưng trà tiễn khách, nói, Vương lão gia khi nào nghĩ kỹ, chúng ta khi nào lại tế nói cũng không mượn. Vương lão gia phỏng trừng cũng không nghĩ tới nàng sẽ công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu thời gian tiêu hóa một chút, ngượng ngùng nhiên trước cáo tử. Nhưng Vương lão gia chỉ cách một ngày công phu liền tưởng rõ ràng, hắn cầm 8 vạn lượng ngân phiếu cấp Tống Tích Vân, lại lần nữa hướng Tống Tích Vân xin lỗi. Tống Tích Vân nhận lấy ngân phiếu, xoay người làm người đem nàng cùng Vương lão gia lời nói truyền đi ra ngoài. Cảnh Đức Chấn lập tức bắt đầu truyền Vương lão gia có cái không thành khí cậu em vợ việc, mà Nhan Nhớ men gốm liêu cửa hàng là làm Tống gia lò gạch kinh men gốm đầu sỏ gây tội cũng thành định luận. Đương nhiên, cũng có kia không quen nhìn Tống gia lò gạch nhân đạo, kia cũng không thể quái nhân gia men gốm liêu cửa hàng. Chẳng lẽ bắt được men gốm liêu lúc sau ngươi đều không nhìn kỹ rõ ràng sao? Tống gia lò gạch còn được xưng là Cảnh Đức Chấn đệ nhất đâu, ta xem cũng bất quá như thế. Chỉ là thanh âm này thực mau đã bị càng nhiều đồn đại vớ vẩn cấp bao phủ. Gần nhất đại gia nói đến nhiều nhất chính là Tống gia lò gạch bồi thường, nghe nói có người chuyên môn góp nhặt một xe kinh men gốm sứ ngoa Tống gia lò gạch tam tôn tượng Phật. Chu Chính nghe xong phổi đều khí tạc, tìm được Tống Tích Vân nói, cũng không biết là ai truyền ra đi. Rõ ràng là chúng ta đương trường liền xuyên qua, như thế nào truyền đến truyền đi, biến thành chúng ta bị lừa. Là ta làm truyền ra đi. Tống Tích Vân cười nói, này lời đồn vừa ra, có phải hay không chúng ta lò gạch liền thành đại gia đồng tình đối tượng, không còn có người nghị luận nhà của chúng ta thiêu ra kinh men gốm sự. Chu Chính cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như thế. Tống Tích Vân nhân cơ hội nói, mọi người nhiều thích đồng tình kẻ yếu, có đôi khi, chúng ta nhược một chút, cũng không phải kiện chuyện xấu. Mà Vương lão gia nói cậu em vợ nói chuyển tới Vương Thái Thái lô thai, Vương Thái Thái lại không thuận theo. Vương lão gia muốn ra cửa thời điểm bị nàng ngăn lại, ta gả lại đây là không có của hồi môn vẫn là không mang đồ ăn. Nhà mẹ đẻ huynh đệ là cầm ngươi một cây sa vẫn là xuyên ngươi một kiện y rỉ. Ngươi nói hắn không thành khí, hắn lại như thế nào không thành khí? Ngươi lại giúp đỡ hắn cái gì? Ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ ra cái này môn. Vương lão gia ăn nói khép nép, này không phải cửa hàng ra bại lộ, đến tìm cái có thể chọn đến khởi người đảm đương sao? Vương Thái Thái cười lạnh, như thế nào không cho ngươi huynh đệ đảm đương? Muốn bắt ta huynh đệ đương xuất đầu cái rui? Ta huynh đệ nào có ngươi huynh đệ có thể diện? Vương lão gia nói đi nói lại, đây cũng là vì nhà của chúng ta sinh ý hảo. Vương Thái Thái căn bản không nghe, chính là y không buông tha, muốn hắn nghĩ cách làm sáng tỏ, chuyện này cùng nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ không quan hệ. Hai người đánh một trận. Vương lão gia tới rồi quả mận tu trong nhà thời điểm trên mặt bị Vương Thái Thái cào đến huyết lấm tử còn mạo huyết hạt châu. Quả mận tu trợn mắt há hốc mồm, ngươi làm sao vậy? Đừng nói nữa. Vương lão gia đầy mặt bất đắc dĩ, đem sự tình trải qua nói một lần, còn nói, ta đây chính là vì huynh đệ chuyện của ngươi chịu thương. Quả mận tu cười ha ha, hướng tới Vương lão gia chắp tay làm, huynh đệ cao thượng, ta nhớ kỹ đâu. Hắn sai người đi lấy ngân phiếu cấp Vương lão gia, tự mình cấp Vương lão gia rót ly trà, cười nói, nói tốt, mặc kệ Tống gia muốn bồi nhiều ít bạc, này bạc đều từ ta bỏ ra. Ta lại dâng lên một vạn lượng bạc, xem như cấp huynh đệ nước trà phí. Vương lão gia ha hả mà cười, nói lên Tống Tích Vân, rốt cuộc là nữ nhân già, tóc dài, kiến thức ngắn, kẻ hèn 8 vạn lượng bạc liền thỏa mãn. Hắn còn khuyên quả mận tu, coi như lấy 8 vạn lượng bạc tìm cái việc vui. Quả mận tu mỗi năm đi Tô Châu phủ ăn cái hoa tiểu đánh cuộc cái tiền cũng không ngừng cái này bạc, hắn cũng không đau lòng. Hôm nào ta thỉnh ngươi đi Tô Châu nghe bình đàn. Quả mận tu nhiệt tình mà mời Vương lão gia, muốn nói này thiên hạ nơi nào hảo, còn phải thuộc Tô Hàng. Hảo thuyết, hảo thuyết. Vương lão gia liên tục gật đầu. Lý thị lò gạch đại tổng quản mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào, chủ nhân, không hảo. Hoài Vương phủ bên kia người tới nói, về sau không cần nhà của chúng ta lại cho bọn hắn trong phủ đưa hàng ngày sứ đi. Bọn họ chuẩn bị từ Tống gia lò gạch chọn mua. Cái gì? Quả mận tu cả kinh trong tay chén trà đều thiếu chút nữa rớt đi xuống, ngươi nói cái gì? Hắn không dám tin tưởng hỏi. Đại tổng quản đem lời nói lặp lại một lần, cũng nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, nói là Tống gia lò gạch cái kia Trịnh Toàn, mang theo một bộ phản hồng cảnh tuyết sáu phương bàn chén, thông qua Hoài Vương phủ đại quản gia đưa đến Hoài Vương phủ Lao Thái Phi trong tay. Lao Thái Phi vừa thấy liền thích vô cùng, lập tức thấy Trịnh Toàn, còn ở Trịnh Toàn trong tay đính một bộ trà cụ, nói là muốn tặng cho trong cung vạn quý phi. Sau đó Vương phủ liền cho chúng ta biết, về sau không cần lại cấp Hoài Vương phủ đưa đồ sứ, sửa từ Tống gia cung sứ. Thấu chương xong. Chương 179. Chương 179. Loảng xoảng. Một tiếng, quả mận tu hung hăng mà đem chung tràn đện ở trên mặt đất, cắt gì bánh. Một. Hắn ác độc mà mắng một câu. Tống Tích Vân cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Ám chọc chọc liền ở sau lưng thọc hắn một đao. Không đúng. Hắn tính kế Tống Tích Vân sự Tống Tích Vân làm sao mà biết được. Hắn vẫn luôn cùng Vương lão gia đơn độc liên hệ, liền tính là hắn tâm phúc đại quản gia, cũng chỉ biết hắn liên tiếp tìm Vương lão gia, khả năng có chuyện gì, lại không biết cụ thể là chuyện gì. Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở Vương lão gia trên người. Hắn nói qua cái gì, chỉ có Vương lão gia biết. Vương lão gia đi tìm Tống Tích Vân thời điểm lời nói tuy nói đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng ai có thể bảo đảm hắn chỉ nói những lời này đó đâu. Quả Mận Tu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không hiện, ngược lại cười ha hả mà đối Vương lão gia nói, huynh đệ ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi xử lý một chút chuyện này. Vương lão gia trong lòng hiện lên một tia quái dị. Lúc này, Lý lão gia còn cười được. Nhưng này ý niệm cũng bất quá chợt lóe mà qua, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là vội nói, ngươi chỉ lo đi. Nhà các ngươi điểm tâm này còn làm được khá tốt ăn, ta ở chỗ này uống trà ăn điểm tâm hảo. Quả Mận Tu không cùng hắn nhiều lời, chắp tay hành lễ liền cùng đại tổng quản ra thính đường. Chỉ là hắn vừa đi ra thính đường, liền đệ thấp thanh âm đối đại tổng quản nói, ngươi chạy nhanh đi phòng thu chi, kia bạc tạm thời không cho. Chúng ta này liền đi Hoài Vương phủ. Đại tổng quản theo tiếng mà đi. Quả Mận Tu thì tại dưới mái hiên đứng trong chốc lát, xoay người đi thư phòng, chuẩn bị ra cửa. Vương lão gia ở thính đường đợi thật lâu sau, đều không có chờ tới Quả Mận Tu. Hắn hô ngoài cửa đi qua gã sai vặt, nhà các ngươi lão gia đâu? Gã sai vặt mới vừa tiễn đi Quả Mận Tu, cung kính nói, nhà của chúng ta lão gia ra cửa. Đi thượng tha. Hoài Vương phủ ở thượng tha. Hỏng rồi. Vương lão gia dậm chân. Kia 8 vạn lượng bạc hắn còn không có bắt được tay đâu. Hắn bắt lấy kia gã sai vặt, nhà các ngươi lão gia đi thời điểm, có từng giao đái quá cái gì? Đại tổng còn đâu? Cũng đi theo cùng đi thượng tha sao? Gã sai vặt gật đầu, nói, không chỉ có đại tổng quản, lò gạch đại quản sự, phòng thu chi vài vị tiên sinh, đều đi theo lão gia đi thượng tha. Vương lão gia ngốc tại nơi đó. Nhớ tới Quả Mận Tu cười, lúc này mới kinh giác Quả Mận Tu là tại hoài nghi hắn. Hắn ở trong lòng hung hăng mà mắng vài câu nương. Hắn 8 vạn lượng bạc a. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không nên vì mặt mũi, tự xuất tiền túi trước đem bạc bồi cấp Tống Tích Vân. Hắn hận không thể chạm vào tường. Nhưng hiện đã như thế, hắn chính là ở chỗ này đem nước biển trở thành cục đá cũng vô dụng. Vương lão gia nổi giận đùng đùng mà về tới ra. Hắn lao bà hướng hắn muốn kia 8 vạn lượng bạc. Vương lão gia lấy không ra. Vương thái thái căn bản không tin, hoài nghi nói, ngươi không phải là đem kia 8 vạn lượng bạc cầm đi ngươi huynh đệ nơi đó đi. Công công trên đời thời điểm, chúng ta đã có thể đã phân ra. Ngươi tuy rằng kế thừa Nhan Nhớ Men gốm liêu cửa hàng, nhưng hắn là phân phòng ở đồng ruộng bạc. Ngươi dám cầm ta nhà mẹ để huynh đệ làm bẻ còn đem tiền cầm đi ngươi huynh đệ nơi đó. Hai vợ chồng lại đánh một trận. Mấy ngày kế tiếp, Vương lão gia mỗi ngày hướng Quả Mận Tu ra chạy, nhưng Quả Mận Tu đều không thấy bóng dáng. Có một lần, hắn phái tới người đã thấy Quả Mận Tu trở về nhà, hắn chạy đến Lý gia, người của Lý gia lại có lệ hắn Quả Mận Tu còn không có trở về. Vương lão gia trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, hắn này 8 vạn lượng bạc lấy không trở lại. Hắn thực hối hận, như thế nào liền quỷ mê tâm trộm mà tin Quả Mận Tu nói. Nói cái gì Tống Tích Vân tuổi còn trẻ mà cứ như vậy cuồng ngạo, đến cho nàng điểm giáo huấn mới hảo. Nhà bọn họ là cảnh đức chân lớn nhất men gốm liêu cửa hàng, liền tính Tống Tích Vân biết là hắn đảo quỷ. Một khi thiêu ra kinh men gốm đồ sứ, chẳng lẽ còn có thể một bao men gốm liêu một bao men gốm liêu, một kiện đồ sứ cha không thành. Không có chứng cứ, nàng Tống Tích Vân chẳng lẽ còn có thể đi trong nha môn cáo bọn họ. Đi hành hội khóc lóc kể lể. Nếu là như vậy, bọn họ cũng không phải người chết. Đến lúc đó là ai không có đạo lý còn hai nói đi. Ai biết Tống Tích Vân kiếm đi nét bút nghiêng, tình nguyện đỉnh công đỉnh sản đều phải một bao men gốm liêu một bao men gốm liêu. Một kiện đồ sứ cha, biết là bọn họ đảo quỷ lúc sau, cái gì đều không nói, trực tiếp liền xuống tay đối phó bọn họ. Hiện giờ hắn nên làm cái gì bây giờ? Tống Tích Vân nữ nhân này rõ ràng không phải cái dễ chọc. Vương lão gia tóc đều phải trào rơi xuống, Tống gia lò gạch cố tình ở ngay lúc này ngừng cùng Nhan Nhớ Men gốm liêu cửa hàng sở hữu sinh ý, có lò gạch tìm được bọn họ cửa hàng, muốn lui hàng. Chúng ta lò gạch không tin các ngươi cửa hàng hóa. Lò gạch đại quản sự đứng ở trên đường cái hướng về phía nhà bọn họ gào, nhiều năm như vậy sinh ý, các ngươi đều có thể âm thầm bãi Tống ra lò gạch một đạo, ai biết ngày nào đó không biết như thế nào, liền phát sinh ở chúng ta lò gạch trên người. Lúc ấy là nhà bọn họ cửa hàng đại trưởng quay ở, thấy thế gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, muốn kéo kia lò gạch đại quản sự liền phải đi cửa hàng nói chuyện. Kia đại quản sự lại một phen ném ra đại trưởng quay tay, tiếp tục cao giọng reo lên, ta cũng không dám uống nhà các ngươi trà, ai biết bên trong có hay không thêm thứ gì. Làm ta mơ hồ ký xuân cái gì khế thư. Chúng ta có chuyện liền ở trên đường cái nói, làm mọi người đều tới bình phân xử. Chúng ta lò gạch chính trực trong sạch, không có gì lời nói không thể để cho người khác biết đến. Đại trưởng quay không có cách nào, cười theo nói, chúng ta bồi ngươi bạc là được. Đến người tha chỗ thả tha người, ngài cần gì phải như thế đem nói đã chết, đem đường đi chặt đứt đâu. Vậy các ngươi như thế nào còn bồi Tống ra lò gạch 8 vạn lượng bạc đâu. Kia đại quản sự cũng không mua trướng. Nói chuyện thanh một tiếng so một tiếng cao, chúng ta đứng đắn làm buôn bán, có thể so không được Tống gia lò gạch gia đại nghiệp đại, các ngươi chính là bồi đến khởi, chúng ta cũng tổn thất không dậy nổi. Xem náo nhiệt lập tức nổ tung nổi, 8 vạn lượng. Bồi nhiều như vậy sao? Tống gia lò gạch cũng thật có tiền. Nhan nhớ như vậy, ai còn dám ở nhà bọn họ cửa hàng mua men gốm liêu a? Kia thanh hoa liêu tất cả đều là xám xịt, bọn họ không nói, ai phân đến rõ ràng cái nào là hồi thanh, cái nào là đá thanh a? Vương láo gia thiếu đại đức. Nhan nhớ giao cho trong tay hắn, nhưng xem như đã chọn sai người. Nếu là truyền tới hắn huynh đệ trong tay, khẳng định lại không giống nhau. Đại trưởng quay cười khổ không thôi. Rõ ràng biết đây là Tống gia lấy nhà bọn họ lập uy, nhưng người ta một câu thêm mắm thêm muối nói đều không có nói, hắn có thể chỉ trích người khác bịa đặt sao? Nay còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái chính là Tống gia lò gạch đem men gốm liêu đơn đặt hàng giao cho cùng bọn họ đánh vài thập niên lôi đài đối thủ một mất một còn hình ra. Không chỉ có như thế, Tống gia lò gạch còn lấy ra tuyệt bút bạc nhập cổ hình ra men gốm liêu cửa hàng, duy trì hình ra đi tô hàng nhập hàng, hơn nữa vì hình ra men gốm liêu bối thư. Hình ra lập tức liền cướp đi nhà bọn họ một nửa sinh ý. Vương lão gia biết tin tức này thời điểm, nam liệt ngồi ở ghế thái sư, thật lâu cũng chưa có thể đứng lên. Tống Tích Vân bên này, tắc đang ở nghe Trịnh Toàn nói đi hoài vương phủ sự, chiếu ngài phân phó, mang đi đồ vật nhiều là có đôi có cặp. Trong cung quý nhân hiện giờ liền hoàng hậu nương nương đều phải né xa ba thước, khẳng định thích như vậy có ngụ ý đồ vật. Lão vương phi vừa nghe, lập tức cầm đi cấp vương gia vừa thấy. Vương gia lập tức liền thấy ta. Không chỉ có hoài vương phủ sang năm một năm đơn đặt hàng đều cho chúng ta, còn làm chúng ta bên này lại phái cá nhân đi, hắn muốn định chế một đám đồ sứ đưa đến trong kinh đi. Một giang tây mắng chửi người phương ngôn. Thấu chương xong. Chương 180. Chương 180. Dùng đối phương pháp đả động hoài vương phủ người, Tống Tích Vân vừa lòng gật gật đầu. Hoài vương phủ từ trước đến nay cùng Lý Thị lò gạch đính đồ sứ, mất đi hoài vương phủ sinh ý, tiền tài tổn thất không lớn, danh dự lại đại chịu ảnh hưởng. Nàng cùng Trịnh Toàn đứng ở cây xanh thành bóng râm trên sườn núi, cách đó không xa là chính khí thế ngất trời mà xây Long Diều công trường. Quả mận tu sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Trịnh Toàn nói, ta liền sợ hắn thiện bãi cam hưu. Tống Tích Vân trong lòng cười lạnh, nàng đối Trịnh Toàn nói, ngươi này liền cùng Trịnh Tiên Sinh chạy tranh thượng tha, đem hoài vương phủ đơn đặt hàng xác định xuống dưới. Trịnh Tiên Sinh là bọn họ lò gạch chuyên tư họa sĩ đại sư phó. Bọn họ bên người thỉnh thoảng đi ngang qua xuyên qua thợ thủ công. Tống Tích Vân ý bảo Trịnh Toàn hai người đi chân núi lều nói chuyện. Trịnh Toàn nhận lời, một mặt che chở Tống Tích Vân hướng chân núi đi, một mặt nói, Long Diêu khi nào điểm Diêu? Muốn hay không làm gì trí lớn bọn họ nhìn điểm. Có Hương Diệp cùng Hương Thảo canh giữ ở Tống Tích Vân bên người, hắn cũng có thể xuyên khẩu khí. Tống Tích Vân biết hắn đây là ở lo lắng quả mận tu, nàng cười nói, hắn còn không có như vậy ngốc. Không nói đến này Long Diêu có thể hay không đốt thành, liền tính là có thể đốt thành, này cũng không phải là chúng ta một nhà sự. Cảnh Đức Chấn người hiện giờ đều ở quan vọng, một nửa người cảm thấy Tống Tích Vân có thể đốt thành Long Diêu, một nửa người cảm thấy Tống Tích Vân gần nhất kiếm lời đồng tiền lớn, tâm khí cao, là ở hồ nháo. Có chút lò gạch chủ tắc nguyện ý đánh cuộc Tống Tích Vân có thể thành, lấy rất nhiều quan hệ tìm được Tống Tích Vân nơi này, tưởng đắp nàng Long Diêu thiêu vài món đồ sứ. Tống Tích Vân đều đồng ý. Bất quá, thu tiền công không tiện nghi. Khi nào điểm Diêu, kia muốn xem xương giang bang khi nào đem Diêu xây hảo. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn những người làm một cái đẩy độc luân xe con công nhân đi trước, Cảnh Đức Chấn một nửa xương giang sư phó đều tại đây lò gạch, nếu là bọn họ xây không tốt, tập cũng không phải là chúng ta một nhà chiêu bài. Nàng nửa mở ra vui lùa nói, hướng tới chiều nàng cảm kích gật đầu tiểu công gật đầu, đi xuống trên núi. Trở lại lương huyện quả mận tu chỉnh vì mất đi hoài vương phủ đơn đặt hàng một sầu không triển là lúc, nghe nói Tống Tích Vân muốn khai Long Diêu. Hắn liên tục cười lạnh, đi đều không có học được, liền muốn chạy, đừng một cái té ngã rơi khởi không tới. Cùng hắn từ thượng tha trở về đại tổng quản không dám nói lời nào. Hoài vương phủ từ trước cũng sẽ làm khác lò gạch giúp đỡ thiêu đồ sứ, nhưng chủ yếu đồ sứ vẫn là thác Lý Thị lò gạch thiêu. Lần này bọn họ đi hoài vương phủ trường xử đối bọn họ thực lãnh đạm, kia đại quản gia càng là đóng cửa không thấy. Đơn đặt hàng sự, không hề cứu vãn đường sống. Ít nhất sang năm một năm đơn đặt hàng bọn họ là không có khả năng bắt được tay. Ta liền biết. Lúc trước Tống Hữu Lương cách vài bữa làm người đưa đồ sứ cấp hoài vương phủ đại tổng quản thưởng thức liền không hoài hảo ý quả mận tu nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hiện tại là đã chết lão, tới cái tiểu nhân. Thật đúng là cho rằng hoài vương phủ bắt cơm là như vậy hảo quả nhiên. Chỉ là hắn nói âm vừa ra, người gác cổng lão buộc liền thần sát xấu hổ tiến vào bẩm, lão ra, kia vương lão ra tới. Nói nếu là ngài lại không ra đi gặp hắn, hắn liền treo cổ ở nhà của chúng ta cổng lớn, làm toàn cảnh Đức Chấn người đều là biết. ngài lấy tiền mua được hắn cấp Tống gia lò gạch thay đổi men gốm liêu, hiện giờ lại cầm hắn đỉnh bao. Quả Mận Tu giận dữ, nói, hắn muốn chết khiến cho hắn chết. Còn phân phó đại tổng quản, đi, cho hắn đưa điều lương quần. Đại tổng quản biết hắn đây là khí tàn nhẫn, hướng tới người gác cổng sử ánh mắt, lại ôn thanh khuyên hắn, chủ nhân bớt giận. Vương lão gia hiện giờ cùng đường, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngài cũng đừng cùng hắn chấp nhận. Đem sự tình náo đại, dù sao cũng là một cái mạng người, không đáng vì người như vậy đi tranh nha môn. Quả Mận Tu sửng sốt, nói, ra chuyện gì? Hắn mấy ngày nay tẫn sầu như thế nào vãn hồi Hoài Vương phủ đơn đặt hàng. Đại tổng quản đem nhan nhớ men gốm liêu cửa hàng sự nói cho Quả Mận Tu, hiện giờ sinh ý ngày càng lụn bại. Liên tính là đi nhà bọn họ cửa hàng mua men gốm liêu, không phải yêu cầu trước phó tiền trả trước, sứ thiêu ra tới, lại phó toàn khoản. Chính là đem giá cả ép tới rất thấp. Cửa hàng hoặc là liền lô vốn, hoặc là phải áp một tuyệt bút tài chính. Sinh ý toàn chạy tới hình ra. Vương lão gia người đều điên cuồng, gặp người liền nói là ngài làm hại. Muốn ngài bồi hắn 9 vạn lượng bạc. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Quả Mận Tu nghe vậy bạo khiêu, phục hồi tinh thần lại nói, ta khi nào thiếu hắn 9 vạn lượng bạc. Liên tính là bồi, cũng chỉ bồi hắn 8 vạn lượng bạc là được. Đại tổng quản ở trong lòng phun tào, nghĩ ngươi vừa trở về thời điểm ta liền theo như ngươi nói, nhưng ngươi tâm tư không ở này mặt trên, nghe xong giống không có nghe thấy dường như, ta có biện pháp nào. Nhưng lời nói không thể nói như vậy, hắn vẫn là kiên nhẫn nói, ngài xem. Muốn hay không thỉnh Vương lão gia tiến vào nói chuyện. Bên ngoài một đám xem náo nhiệt, rốt cuộc với ngài thanh danh có ngại. Làm hắn tiến vào. Quả Mận Tu giống nuốt cái rồi bỏ dường như, không thể không làm Vương lão gia tiến vào nói chuyện. Vương lão gia thần sắc tiểu tụy, quần áo bất chỉnh mà chạy tiến vào. Hình tượng thập phần chật vật. Ngươi bồi ta bạc. Hắn rồi tay liền bắt được Quả Mận Tu vào áo, ngươi làm hại nhà của chúng ta trăm năm cơ nghiệp hủy trong một sớm, cái gì đều không có. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi không bồi ta bạc. Ta liền chết cho người xem. Quả Mận Tu hảo không dễ dàng tránh thoát Vương lão bản, máng, ngươi là nữ nhân sao? Muốn chết muốn sống. Còn nói, là ta làm hại ngươi sao? Ngươi lúc ấy không phải đáp ứng đến rất thông khoái. Như thế nào, hiện tại xảy ra chuyện, liền đem nổi toàn ném đến ta trên đầu. Làm chuyện gì không có nguy hiểm. Chỉ kiếm không bồi, nào có như vậy tốt sự. Vương lão gia nghe xong tức giận đến phát run, lôi kéo Quả Mận Tu liền phải đi gặp quan. Tuyên bố Quả Mận Tu không còn hắn kia 9 vạn lượng bạc, liền cùng hắn Quả Mận Tu đồng quy vu tận. Quả Mận Tu bởi vì Hoài Vương phủ sự lòng nóng như lửa đốt, nào có tâm tình ứng phó hắn, thấy hắn một bộ vô lại dạng, cũng không có biện pháp. Nhưng làm hắn bồi Vương lão gia 9 vạn lượng bạc kia cũng là không có khả năng. Hắn thử cùng Vương lão gia giảng đạo lý, Vương lão gia lại chết cắn ngày đó buổi sáng hắn đáp ứng 9 vạn 20 buông khẩu. Vẫn là đại tổng quản nhìn không được, kéo Quả Mận Tu ở bên cạnh nói, hiện giờ việc cấp bách là Hoài Vương phủ. Ngài có này công phu cùng hắn xả này chuyện tào lao, tổn thất cũng không ngừng kia một vạn lượng. Quả Mận Tu cảm thấy lời này có đạo lý, nhưng làm hắn một hơi lấy 9 vạn 2, hắn vẫn là có điểm đau lòng. Hắn cùng Vương lão gia thương lượng, ngươi cũng biết ta đi tranh thượng thà, ở bên kia không thể thiếu muốn trên dưới chuẩn bị, hiện giờ ta trong tay thật không có 9 vạn lượng bạc. Ngươi xem như vậy được chưa? Ta trước cho ngươi 2 vạn lượng, quá 2 tháng, ta lại đem dư lại cho ngươi. Vương lão gia cầm 2 vạn lượng bạc đi rồi. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại tới nữa, ta không tin ngươi. Ngươi nếu không đem dư lại 7 vạn lượng bạc cho ta, ta liền cùng ngươi đi gặp quan. Hắn còn đắc ý rào rạt nói, ngươi không phải nói ngươi không nên ta bạc sao. Vậy ngươi trả ta 2 vạn lượng bạc làm gì? Quả Mận Tu bị hắn vô sỉ làm cho trợn mắt há hốc mồm. Vương lão gia lại giống tìm được rồi đối phó Quả Mận Tu biện pháp, mỗi ngày đi theo Quả Mận Tu. Quả Mận Tu đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Quả Mận Tu nhìn này không phải cái biện pháp. Hạ quyết tâm, cắn răng một cái, đem dư lại 7 vạn lượng đều cho hắn. Vương lão gia an phận, Vương thái thái lại nơi nơi nói Quả Mận Tu là cái hư gia căn bản. Nếu không phải nhà của chúng ta lão gia không có chủ kiến, lỗ thai mềm, tin vào hắn nói, nhà của chúng ta như thế nào sẽ rơi vào cái như vậy kết cục. Nháo đến toàn bộ cảnh Đức trấn đều ở nghị luận Quả Mận Tu. Nàng con không vừa lòng, chạy đi tìm Tống Tích Vân, muốn cùng Tống Tích Vân nói Quả Mận Tu sự. Thấu chương xong. Chương 181. Tống Tích Vân trong khoảng thời gian này ở vội khai Long Diêu sự, nơi nào có rảnh để ý tới Vương Thái Thái. Vương Thái Thái cư nhiên chạy tới Tống gia, yêu cầu thấy Tiền thị. Con hảo có Nô tổng quản canh giữ ở trong nhà, không làm nàng vào cửa. Liên tính như thế, Nô tổng quản cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đối Tống Tích Vân nói, hiện giờ cảnh Đức trấn đều ở truyền, nói là Quả Mận Tu âm hiểm giảo hoạt, tâm địa độc ác tay cay, nếu ai sinh ý so với hắn làm tốt lắm, hắn liền phải tính kế nhân ra. về sau mọi người xem đến người của Lý gia, đều phải đường vòng đi mới được. Tự làm tự chịu thôi. Tống Tích Vân đối này cũng không tưởng nhiều làm bình phán, nàng càng quan tâm là như thế nào cấp những cái đó tưởng đắp nhà bọn họ Long Diều thiêu sứ tiểu xưởng tính giá tiền công. Chu Chính cảm thấy hẳn là lấy nhập diêu kiện số tính toán, ai dám bảo đảm có thể đốt thành vài món thành phẩm. Đương nhiên là ấn sứ bôi tính. La Tử Hưng tắc có khác lo lắng, sứ có thể hay không thành, trừ bỏ hỏa hậu, đặt vị trí, ly hỏa khẩu xa gần, hộp bát lớn nhỏ đều có rất lớn quan hệ. Nguyên bản chúng ta làm cho bọn họ đắp thiêu là nhân tình, đáng sợ liền sợ đến lúc đó thành phẩm không nhiều lắm, bọn họ cảm thấy chúng ta đem tốt vị trí để lại cho chính mình. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Hạng Dương do dự nói, nếu không, chúng ta đem vị trí vẽ ra tới, ấn vị trí tốt xấu tới lấy tiền. Kia càng không thỏa đáng. La Tử Hưng nói, ai biết ngày đó phong triều bên kia thổi. Hỏa khẩu địa phương có đôi khi biến thành đầu gió địa phương. Hạng Dương hắc hắc mà cười hai tiếng. Cố quét đường phố, hoặc là chúng ta đồng dạng đoạn cho bọn hắn. Từ bọn họ chính mình ăn bài. Kia hoa nào một đoạn cho bọn hắn hảo. Nói ngắn lại, thành phẩm nhiều, cái gì cũng tốt nói. Thành phẩm quá ít, cái gì đều không đúng. Hạng Dương thở dài nói, còn không bằng không đáp ứng bọn họ đâu. Mọi người ngươi một câu ta một câu không cái định luận. Cuối cùng vẫn là Tống Tích Vân nói, vẫn là ấn kiện số nhập diêu đi. Bất quá, nói ở phía trước, thiêu không thành thiêu đến thành, các an thiên mệnh. Mọi người không hề nói cái gì, phân công nhau đi cùng liên hệ quá chính mình tiểu xưởng thương lượng chuyện này. Không mấy ngày, liền có 7, 8 gia tiểu xưởng đem chính mình phơi tốt sứ bôi chọn lại đây. Tống Tích Vân nhìn nhìn, ước chừng có 100 đồ gửi đến. So nàng đoán trước muốn giảm rất nhiều. Có thể thấy được đại gia đối nàng hay không có thể thiêu ra Long Diêu vẫn là trong lòng nghi hoặc. Tống Tích Vân cùng các gia xưởng lão bản đều chào hỏi. Bởi vì lần này mọi người đều thiêu chính là thanh hoa, nàng cắt vị trí, làm cho bọn họ từng người hộp bát sư phó trang hộp, mang diêu. Chờ Tống gia sứ bôi trang xong, Tống Tích Vân ngày hôm sau liền điểm diêu. Đã không có tuyển nhật tử, cũng không có xem giờ lành. La Tử Hưng nói, ngại nhưng thật ra tâm đại. Tống Tích Vân cười nói, bằng không đâu. Lò gạch đơn đặt hàng đôi đến độ có người cao. Này một diêu thiêu ra tới, chúng ta liền nhẹ nhàng. La Tử Hưng không nói gì. Giao này phê đơn tử, còn có hạ phê đơn tử. Chỉ là không biết Tống Tích Vân còn có thể hay không khai Long Diêu. Nguy hiểm quá lớn. Vài người canh giữ ở Diêu Biên, chọn xài Diêu công nhật đêm không nghỉ. Trên đường Hùng ra cho bọn hắn ra tặng một lần xài. Lần này cư nhiên là Hùng lão ra tự mình tới. Hắn quan tâm hỏi Tống Tích Vân, thế nào? Xài còn đủ thiêu đi. Ta làm cho bọn họ cho các ngươi chọn tất cả đều là 10 năm trở lên lão cây tùng, dầu chân rất nhiều. Tống Tích Vân cảm tạ lại tạ, thỉnh Hùng lao ra ăn cơm. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Chờ ngươi khai diêu thời điểm ta lại đến nhìn xem. Hùng lao ra lại vây vây tay, giống tới khi giống nhau, từ Hùng ra quản sự gã sai vật vây quanh rời đi xưởng. Này cũng coi như là một loại duy trì đi. Tống Tích Vân cười cười, cùng La Tử Hưng chờ tiếp tục quan sát hỏa khẩu. 5 ngày tắt lửa, 3 ngày ra diêu. Cảnh Đức Chấn xem náo nhiệt đem cái tiểu xưởng vây đến chật như nêm cối. Hùng lao ra, Mã hội trưởng, Nghiêm lão gia đám người sớm đã ở diêu trước chờ. Lột ra diêu khẩu, theo từng cái hộp bát bị đánh vỡ, từng cái thanh hoa chén đĩa, ly bị thật cẩn thận mà từ xa khối gạch lịch chung lấy ra, kinh ngạc cảm thán thanh càng ngày càng nhiều. Nay đều đã là đệ thập cái hộp bát, còn không có nhìn đến tàn thứ phẩm, sẽ không toàn đốt thành đi. Sao có thể? Hiện tại ra tới đều là hỏa khẩu, khẳng định đều thiêu đến hảo. Càng đến mặt sau, tàn thứ phẩm càng nhiều. Ai nha? Lại một hộp hoàn hảo vô khuyết. Có người cháy hỏng. Có cái cháy hỏng. Chờ đến ra tàn thứ phẩm, thế nhưng chọc người cao giọng kêu lên. Nhà người khác ra diêu là số thành phẩm, nhà bọn họ là số tàn thứ phẩm, này ở Cảnh Đức Trấn cũng coi như là đầu một chuyến. Rất nhiều người nhìn, không khỏi ở trong lòng nghĩ, ha hả mà cười. Toàn bộ Long Diêu thả 4.700 nhiều kiện sứ bôi, đốt thành 4.200 nhiều kiện. Thiên A. Trung quanh tất cả đều là tiếng hoan hô, đốt thành nhiều như vậy. Này đến kiếm bao nhiêu tiền A. Tống gia năm nay hành đại vận đi. Làm cái gì thành cái gì. Ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái kích động thanh âm, phát tải. Phát tải. Chỉ cháy hỏng 11 cái chén. Còn có người hối hận, ta sớm nói là ngươi nhiều thiêu vài món, ngươi không chịu. Hiện tại làm sao bây giờ? Tống lao bản nói, năm nay chỉ thiêu này một riêu. Càng có rất nhiều chúc mừng thanh, Tống lao bản, quá lợi hại. Trò giỏi hơn thầy A. Tống Tích Vân cười tiếp nhận rồi đại gia chúc mừng. Thỉnh Hùng lao ra đám người tham gia khánh công yến. Hùng lao ra đám người cũng không có khách khí, mọi người cùng đi đảo hoa cư. Trong bữa tiệc, Hùng lao ra cố ý kính Tống Tích Vân một chén rượu, tán nàng, cân quắc không nhường Tu Mi. Mọi người cười vang, nói, ngài đây là bắt chước lời người khác. Chúng ta huyện Thái Gia vừa tới Lương huyện thời điểm liền tán quá Tống lao bản cân quắc không nhường Tu Mi. Hùng lao ra ha ha mà cười, không để bụng, hào sảng nói, ta đọc sách thiếu, có thể nào cùng huyện lệnh ra so sánh với. Đi thời điểm, hắn vẫn là cùng Nghiêm lão gia đi chung một đạo đi. Tống Tích Vân cũng không có để ở trong lòng, nàng còn chờ về nhà đi cùng tiền thị bọn họ chúc mừng đâu. Đào hoa cư nguyên là Hồng gia sản nghiệp, Tống Tích Vân ở nơi đó bãi khánh công yến, Hồng lao thái gia tự nhiên lập tức sẽ biết. Thật sự một diêu thiêu 4.200 nhiều kiện. Hắn hỏi đi nhìn náo nhiệt Hồng gia đại quản gia. Đại quản gia liên tục gật đầu, nhớ tới kia trường hợp như cũ có điểm kích động, nói, ta tính tính, này một diêu nhà bọn họ ít nhất cũng có thể kiếm cái 10 vạn lượng bạc. Hiện giờ Hồng gia cũng bắt đầu thiêu sứ, tự nhiên biết này trong đó lợi nhuận có bao nhiêu phong phú. Dù cho như thế, Hồng lao thái gia cũng không khỏi hít hà một hơi. Hắn méo sợi dâu trầm ngâm nói, đại công tử hiện giờ cũng tới rồi thích hôn tuổi tác đi. Ta nhớ rõ Tống gia còn có hai vị tiểu thư, tuy nói tuổi kém có điểm đại, nhưng đại công tử lấy ra đi ở Lương huyện kia cũng là số một số hai. Đại quản gia hiểu ý, liên tục gật đầu, khen ngợi Hồng lao thái gia chủ ý này hảo, cũng nói, ngài xem, ta là đi thỉnh quan môi vẫn là thỉnh tư môi. Chúng ta trong phủ cũng đích xác thiếu vị chủ trì nội trợ thiếu nãi nãi. Hồng lao thái gia cười tủm tỉm nói, không đổi, không đổi. Cưới vợ cưới hiền, Tống lao bản là nhân tài, Tống tiểu thư như thế nào, còn phải hỏi thăm hỏi thăm. Về sau chiếu nhi đọc sách còn phải dựa hắn ca tẩu nhiều hơn quan tâm, tẩu tử quá khôn khéo lợi hại, cũng không phải một chuyện tốt. Không dám nhận vất vả. Đại quản gia khiêm tốn vài câu, nói, vẫn là lao thái gia ngài tưởng chú đáo. Chuyện này ngài liền bao ở ta trên người. Đại quản gia đi lương ngọc lò gạch, nói bóng nói gió hỏi khởi Tống đào Tống gia sự. Thấu chương xong. Chương 182. Chương 182. Tống đào ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tống đại lương lại gặp phải chuyện gì tới, dần dần mới hiểu được Hồng gia đại quản gia ý tứ. Nàng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Kiếp trước, Hồng Hy đuổi theo Tống Tích Vân nơi nơi chạy, kiếp này, Hồng lao thái gia cư nhiên muốn cho Hồng Hy cưới Tống Tích Vân muội muội. Tống đào thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Nàng còn nhớ rõ nàng mới vừa hồi Tống gia vài lần đụng tới Hồng Hy khi tình cảnh. Hắn liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Có một lần nàng cho hắn châm trà, hắn cư nhiên hỏi Tống Tích Vân nàng là ai. Tống đào không cấm khỏe miệng mỉm cười, theo Hồng gia đại tổng quản nói ôn thanh tế ngữ địa đạo, Tích Vân là trưởng nữ, ta nhị thúc phụ đem nàng đương nhi tử dưỡng, tuyết động đâu, nhỏ nhất, mọi người đều nhường nàng, nhưng thật ra các nàng tỷ muội ba người trung gian Tích Ngọc, lớn lên xinh đẹp nhất, tính tình nhất nhu thuận, may và nữ hồng thượng cực có thiên phú, chính là ta kia nhị thẩm thẩm cũng so ra kém. Kiếp trước, Tống Tích Vân đem Tống Tam Lương từ lò gạch đuổi đi ra ngoài, cường thế ương ngạnh thanh danh truyền đi ra ngoài, là ảnh hưởng Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết thanh danh. Tống Tích Ngọc tới rồi 22 tuổi mới gả đi ra ngoài. Hơn nữa là xa gả đi vụ nguyên Hùng gia, làm Hùng gia đích phòng trưởng tử làm tục thất. Hùng gia trưởng tử đánh giá xem Tống Tích Ngọc lớn lên hảo, đãi nàng cũng không tệ lắm. Nhưng hai vợ chồng trung gian kẹp ba cái con riêng, nàng cảm thấy Tống Tích Ngọc nhật tử hẳn là cũng không giống mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Bằng không Tống Tích Ngọc vì sao rất ít về nhà mẹ đẻ. Tống Tích Vân sau lại gặp được sự thời điểm, Hùng gia cũng không có ra mặt hỗ trợ. Kiếp này, coi như nàng làm tốt sự. Đem Tống Tích Ngọc cùng Hồng Hy thấu thành một đôi phu thê. Tốt xấu là nguyên phối kết tóc. Tống Đào cười khanh khách nói, bất quá Tích Vân quá lóa mắt, người bình thường ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, nhưng thật ra chỉ hoãn ta cái này nhị đường muội. Cũng không biết nhà ai tuệ nhãn nhặt châu, đem nàng cấp cưới trở về. Hồng gia đại tổng quản âm thầm đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng. Hai người nói nói cười cười, đề tài thực mau chuyển tới gần nhất cảnh Đức Trấn đại sự thượng, Tống Tích Vân long diêu đại hoạch thành công, thành phẩm đạt tới 8 phần mau 9 thành. Phá cảnh Đức Trấn lịch sử ký lục. Thật là được thần tài ưu ái, có thể biến cắt thành vàng dường như. Hồng gia đại quản gia nhịn không được cảm khái, nhưng thật ra tiện nghi vị kia nguyên công tử, cưới cái kim hoa hoa trở về. Tống Đào nghe thẳng nhíu mày. Tiến đi Hồng gia đại tổng quản, vừa vặn Tống Nhân ở lò gạch, nàng hô Tống Nhân, ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi thăm một người. Ta vân đường mội vị hôn phu nguyên công tử. Ta tổng cảm thấy vị này nguyên công tử không quá thỏa đáng. Nàng trước sau không tin, sự tình liền như vậy xảo. Chỉ là nàng từ trước ở Tống gia, không có biện pháp làm càng nhiều. Tống Nhân nghe vậy cười nói, ngài đây là ở lo lắng Tống lão bản. Tống Đào kinh ngạc. Bên ngoài đều ở truyền, nói Tống lão bản là thần tài chuyển thế, ai có thể cưới đến nàng, ít nhất cũng có thể bảo tam đại phú quý, nguyên công tử nhặt đại lầu. Tống Nhân nói, nhưng nguyên công tử rốt cuộc không biết căn không biết đế, vạn nhất. Tống lão bản cả đời đã có thể hủy hoại. Này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Tống Đào gật đầu, cười nói, đúng là cái này lý. Liền phiên thoái ngươi. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta này đường muội tuổi quá nhỏ, xem người chỉ xem tướng mạo. Tống Nhân lý giải mà liên tục bảo đảm, ta có bằng hưu ở Tô Châu kiếm ăn, bảo đảm đem cái này Nguyên công tử chi tiết hỏi thăm đến rõ ràng. Lúc sau hắn nói lên Vạn công công sự tới, thật là công phu sư tử ngoạm, mỗi lần ta đi không ném cái mười mấy 20 lượng bạc, căn bản không thể vào cửa. Thật muốn là tái kiến Vạn công công, còn không biết đưa cái gì lễ hảo đâu. Bọn họ phía trước quá ngây thơ rồi, cho rằng ngọc sứ đặc biệt là có thể đả động Vạn công công. Vạn công công cuối cùng vẫn là muốn bạc. Tống Đảo có điểm đau đầu. Lò gạch phòng thu chi là Hồng gia người, nàng ngày thường dùng điểm không có gì, cần phải điều động tuyệt bút tài chính lại tưởng cũng đừng nghĩ, mà nàng chia hoa hồng còn không biết khi nào có thể bắt được tay. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp, đành phải hàm hàm hồ hồ mà trấn an Tống Nhân, chuyện này ta tới làm, ngươi chỉ lo nghĩ cách giúp ta tái kiến một lần Vạn công công là được. Tống Nhân không nghi ngờ có hắn, đứng dậy cáo tử. Tống Đào tự mình tặng Tống Nhân ra cửa. Trên đường, bọn họ nghe được ở xưởng cửa nghỉ tạm Diêu công cười vang ở bên nhau nói chuyện thiếm, thiên chân vạn sắc. Tống ra lò gạch khai long Diêu, dùng một lần đốt thành 4.000 nhiều kiện thanh hoa. Có người bạo thô khẩu, nói, chiếu như vậy đi xuống, kia thanh hoa chẳng phải là muốn giảm giá. Ngươi tưởng cái gì đâu. Chúng ta cảnh đức chấn đồ sứ khi nào sầu nguồn tiêu thụ. Chỉ có chúng ta thiêu không ra, không có thiêu ra tới bán không xong. Chỉ có thể nói, Tống ra lò gạch về sau sẽ là chúng ta này đó lò gạch nhất kiếm tiền. Ngươi ngẫm lại, nhà người khác thiêu một cái chén mau tam đồng bạc phí tổn, bọn họ tam đồng bạc có thể thiêu ra 10 cái chén tới. Về sau ai còn dám cùng bọn họ lò gạch đối với tới A? Nghe nói bọn họ lò gạch còn giúp người khác thiêu sứ, là thật vậy chăng? Là thật sự. Có nhân đạo, ta có cái huynh đệ ra chính là khai tiểu xưởng, bọn họ cách vách có ra tiểu xưởng lần này liền đắp thiêu 20 kiện thanh hoa. Nguyên nghĩ có thể đốt thành một kiện liền không tồi, ai biết đốt thành 9 kiện. Cao hứng đều nhảy dựng lên. Đã nhiều ngày mỗi ngày đi theo Tống gia lò gạch quản sự mông mặt sau chuyển động, liền tưởng lần sau Tống gia khai diêu thời điểm có thể lại mang lên nhà bọn họ. Mọi người mồm năm miệng 10, nói đến nói đi chỉ có một cái ý tứ, nhà ai có thể đáp thượng Tống gia, về sau liền trở phát tài đi. Tống Nhân cười nói, lời này còn có điểm đạo lý, bằng không bọn họ lò gạch tượng Phật đơn đặt hàng sẽ không ở chợ đen thượng cũng có thể bán ra phiên bội giá cả. Hắn còn hỏi Tống Đào, chúng ta muốn hay không cũng thỉnh mấy cái khuôn đúc sư phó trở về. Liên tính không thể thiêu đại tượng Phật, thiêu tiểu tượng Phật cũng đúng a. Này sinh ý quá rực rỡ. Tống Đào như suy tư gì, không nói gì. Lý ra lò gạch, quả mận tu đứng ngồi không yên mà ở phòng thu chi tới tới lui lui mà đi tới. Lò gạch đại sư phó, các quản sự cũng không dám hé răng. Thật lâu sau, quả mận tu mới dừng lại bước chân, trứng mắt tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, hung hăng mà rậm rậm chân, nói, đại trượng phu có thể dỗi có thể khuất. Lý quản sự, ngươi cho ta ở đào hoa cư đính một bàn tiệc rượu, thỉnh mã hội trưởng, nghiêm láo ra bọn họ, ta cấp Tống Tích Vân bãi rượu nhận sai. Mãn phòng ồ lên. Quả mận tu cười khổ nằm liệt ngồi ở ghế thái sư, sờ mặt, sâu kín nói, ta có thể làm sao bây giờ? Tình thế so người cường A. Nàng một lò long diêu thiêu ra 4.000 nhiều kiện thanh hoa, chúng ta cảnh đức chấn mặt khác lò gạch, xưởng một năm thêm lên còn thiêu không đến nhiều như vậy kiện. Không nói cái khác, về sau này thanh hoa, còn không phải nàng tưởng bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền. Chúng ta lúc này không túi đầu, chậm chạp sớm vẫn là đến túi đầu. Cùng với đến lúc đó năng kham, không bằng dứt khoát điểm, nhân lúc còn sớm nhận thua. Khá vậy không cần bãi rượu nhận sai đi. Lý gia đại quản gia vẫn là có điểm không phục. Tống Hữu Lương tồn tại thời điểm, cũng không dám như vậy đối phó bọn họ chủ nhân. Này nhất thời, bị nhất thời A. Quả mận tu bất đắc dĩ mà cảm khái nói, ta một cái đại lao ra, vẫn là nàng trưởng bối, các ngươi cho rằng ta nguyện ý A. Nhưng không như vậy làm, các ngươi cho ta ra cái chủ ý, xem ta nên làm cái gì bây giờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai ngờ đến ra càng tốt biện pháp. Liền như vậy làm. Quả mận tu mệt mỏi nói, đứng lên, ta đem hạ nàng mặt mũi tự mình khom lưng cho nàng nhặt lên tới. Nàng lại như thế nào cũng ngượng ngùng khó xử ta đi. Mọi người vô ngữ. Thấu chương xong. Chương 183. Chương 183. Tống Tích Vân nhận được quả mận tu thiệp mời khi còn có điểm đốc. Nàng cầm thiệp mời lật xem. Đỏ thâm sái kim chạm giống khắc hoa bìa mặt, đạm lục sắc vân hoa nhài hương nội tiên, tùng yên mặc thể chữ nhan chữ khải, tròn trịa đoan trang. Toàn bộ thiệp mời hoa mỹ mà lại không mất thanh nhã, giống kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhìn ra được tới, là hoa chút tâm tư. Hắn mời ta làm gì? Tống Tích Vân nói, như thế nào cảm giác có điểm giống trồn cấp gà chúc tết ta? Chu Chính buồn cười, nói, nào có như vậy hình dung chính mình? Nếu nói Lý Lao Bản có cái gì tâm tư, kia cũng là ý của Túy ông không phải ở rượu a. Mặc kệ nó. Tống Tích Vân đem thiệp mời ném tới rồi một bên, nói, ngươi thay ta đi thôi. Ta phải nghiên cứu phàn hồng. Ta xem Hoài Vương phủ ý tứ, là tưởng chúng ta giúp hắn thiêu một đám phàn hồng sứ. Nàng tưởng thiêu tế hồng sứ. Nhưng cụ thể như thế nào thiêu, vẫn là đến ngầm thí nghiệm một phen. Chu Chính cười ứng đúng vậy. Ai biết Lý Gia khăng khăng muốn thỉnh Tống Tích Vân, thấy thật sự thỉnh bất động sau, thậm chí không tiếc tự bạo này đoạn. Lý Gia đại quản gia thấp giọng nói, trừ bỏ Tống tiểu thư, nhà của chúng ta lão gia còn thỉnh Mã hội trưởng, Nghiêm lão gia đám người, cấp Tống tiểu thư bồi tội. Chu Chính chấn động, huyền chuyển hỏi nửa ngày, mới biết được ngọn nguồn. Hắn nhìn thấy Tống Tích Vân thời điểm không khỏi cảm khái, khó trách năm đó hắn có thể cùng lao chủ nhân đánh vài thập niên lôi đài. Chỉ bằng hắn này ra mặt, cảnh nước chấn cũng không ai. Nên khom lưng thời điểm liền khom lưng, nên ưỡn ngực thời điểm liền ưỡn ngực, nửa điểm không hàm hồ. Cũng là điều hắn tử. Tống Tích Vân cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng trông thấy cũng không sao. Nghe một chút hắn đều sẽ nói cái gì đó. Quả mận chỉnh sửa đào hoa cư lớn nhất nhã gian nước chảy chiêu đái Tống Tích Vân. Tống Tích Vân mang theo Chu Chính. Bọn họ đến thời điểm, quả mận tu đã ở cửa chờ, thấy Tống Tích Vân hạ cố kiệu, hắn lập tức tiến ra đón, đầy mặt cảm khái hướng tới Tống Tích Vân chắp tay hấp hấp, nói, Tống lão bản, phía trước nhiều có đắc tội. Con hảo ngài đại nhân có đại lượng, không cùng ta lão già này giống nhau so đo, nguyện ý tới phó ước, ta trước cho ngài bồi cái không phải. Nói xong, lại hướng tới nàng phi thường chính thức mà chắp tay hành một cái lễ. Nháo đến chung quanh đi ngang qua không rõ nguyên do, sôi nổi ghé mắt. Đương nhiên, lương huyện này tiểu địa phương, mặc kệ là Tống Tích Vân vẫn là quả mận tu, đều là có uy tín danh dự nhân vật, tự nhiên cũng có người nhận ra tới, ở bên cạnh châu đầu ghé thai, dừng lại xem náo nhiệt. Chuyện này sợ là thực mau liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tống Tích Vân trong lòng không mau, cười nói, cũng không dám đương Lý lao bản như vậy đại lễ. Đuổi minh cái truyền đi ra ngoài, còn nói ta kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ thế hiếp người, kia ta chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Quả mận tu chưa chắc không có điểm tiểu tâm tư. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống Tích Vân tự tin như vậy đủ, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Lý thị lò gạch chủ thiêu thanh hoa, hiện giờ Tống Tích Vân nắm giữ thanh hoa giá cả, hắn phải cúi đầu. Trừ phi hắn có thể thiêu ra điểm mặt khác cái gì cùng Tống gia lò gạch một tranh cao thấp. Quả mận tu có nước đắng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Hắn dứt khoát làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo đại gia đi vào nói chuyện, cùng Tống Tích Vân sóng vai vào đào hoa cư. Mã hội trưởng, Nghiêm lão gia bọn người đã tới rồi, còn có một cái làm Tống Tích Vân không tưởng được khách nhân, Hùng lão gia. Nàng sửng sốt. Hùng lão gia đã sảng khoái mà cười to, đối Tống Tích Vân nói, ta là không thỉnh tự đến, còn thỉnh Tống lão bản không lấy làm phiền lòng. Nơi nào, nơi nào? Tống Tích Vân khách khí mà cùng Hùng lão bản đám người hàn huyên ngồi xuống. Quả mận tu ở bên cạnh hỏi Tống Tích Vân uống cái gì trà, ăn cái gì điểm tâm, thái phẩm có hay không ăn kiêng, còn nói suy xét đến Tống Tích Vân còn ở hiếu kỳ, dặn dò phòng bếp làm nửa cái bàn thức ăn chay, đợi lát nữa hắn uống rượu, nàng uống trà là được. Thái độ phi thường nhiệt tình. Tống Tích Vân không biết hắn đánh cái gì chủ ý, một sửa cửa là lúc hùng hổ doa người, biểu hiện đến so với hắn còn muốn khiêm tốn, ôn thanh chậm ngữ mà xã giao hắn. Mấy cái lao tiền bối nhìn thẳng gật đầu, tán nàng kêu mà không táo. Nói Tống gia có người kế tụ. Tống Tích Vân đương nhiên là khiêm tốn lại khiêm tốn. Chờ đồ ăn thượng 10 chén, rượu quá 3 tuần, quả mận tu liền đứng lên, trịnh trọng mà làm cho đang ngồi mọi người cấp Tống Tích Vân xin lỗi, nói chính mình là cùng Vương lão gia là bạn tốt, không có việc gì hai người liền thích uống chút rượu, bất quá là cùng Vương lão gia nói thầm vài câu, ai biết Vương lão gia sẽ làm ra loại sự tình này tới, muốn trách thì trách hắn ngày thường cùng Vương lão gia đi được thân cận quá, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này đều là hắn sai. Hiện giờ, hắn không chỉ có bồi Tống ra 8 vạn lượng bạc, còn bồi Vương lão ra 1 vạn lượng bạc. Nói xong, hắn còn lấy ra một bộ Lý Công Lân hoa điều họa, nói là cho nàng nhận lỗi, muốn Tống Tích Vân vô luận như thế nào đều phải nhận lấy, bằng không chính là không tha thứ hắn. Hoa điều là đồ sứ thường lấy họa cảnh chi nhất, Lý Công Lân họa lại là có tiếng tinh xảo. Không thu bạch không thu. Tống Tích Vân cười khanh khách nói cảm ơn, nhận lấy. Quả mận tu tươi cười có nháy mắt cứng đờ. Tuy rằng đã sớm hạ quyết tâm vãn hồi chính mình danh dự, nhưng đương này bức họa thật sự từ trong tay hắn chuyển tới Tống Tích Vân trong tay, Tống Tích Vân còn nửa điểm không khách sáo khi, hắn vẫn là có điểm thịt đau. Tống Tích Vân nhìn âm thầm thẳng phết miệng. Chúng ta cảnh đức chấn đồ sứ từ trước đến nay chỉ sầu thiêu không lo bán, liền tính là tàn phiến cũng có người thu thập trở về làm thành tường bình treo ở trong nhà. Nàng cười đứng lên, lấy trà thay rượu kính mọi người một vòng, chúng ta có này tinh thần đấu tranh nội bộ, sao không cùng nhau kiếm tiền? Nàng còn nói giỡn, là vàng không hoảng hốt đôi mắt, vẫn là bạc không hương. mọi người cười vang. Quả mận tu điều động khởi cảm xúc cũng tiêu tán đến không còn một mảnh. Tống Tích Vân nhân cơ hội lại ném xuống một cái mồi, mọi người hay không cố ý, ta sang năm tháng tư phân, chuẩn bị khai một lò long diêu. Năm nay bận quá. Mắt thấy muốn ăn Tết, ngự lò gạch lập tức muốn đấu thầu. Chỉ có thể chờ sang năm đầu xuân. Thật tốt quá. Ai cũng không rảnh đi để ý tới quả mận tu, đại gia mồm năm miệng 10 hỏi khởi Tống Tích Vân tính toán tới. Định rồi thiêu mấy lò sao? Ta xem lần này long diêu có 20 mấy mễ, độ ấm thực ổn định, nếu là lại thêm, có thể hay không không có biện pháp thực tốt giữ ấm. Tống lao bản quyết định như thế nào thiêu? Là có rảnh rỗi địa phương liền giúp mặt khác xưởng lò gạch thiêu vài món. Vẫn là chuẩn bị đại gia cùng nhau thiêu. Cũng chưa ai có rảnh để ý tới quả mận tu. Quả mận tu trong cơn giận dữ. Hảo ngươi cái Tống Tích Vân. Nửa điểm mặt mũi cũng không cho. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đại gia chờ xem. Hùng lao ra ngồi ở bên cạnh xì cười một tiếng. Con hảo nhã gian mọi người thanh âm một cái so một cái cao, chính là chuyên tâm xem Tống Tích Vân ánh mắt quả mận tu cũng không có phát hiện. Hùng lao ra chậm rãi hạp nửa chung rượu. Chờ yến hội ra tới, đã là đèn rực rỡ mới lên. Quả mận tu tặng Tống Tích Vân ra cửa. Có xe ngựa lộc cộc từ nàng phía trước chạy qua. Như thế nào như là nhà bọn họ xe ngựa. Tống Tích Vân duỗi dài cổ muốn nhìn cái rõ ràng. Quả mận tu lại do dự dự mà đã mở miệng, có chuyện, ta cũng không biết làm hay không cùng Tống lao bản nói. Này rõ ràng chính là nhất định phải nói ý tứ. Tống Tích Vân lực chú ý lập tức bị quả mận tu hấp dẫn, đem từ nàng trước mặt một chìm mà qua xe ngựa ném tới rồi sau đầu. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn quả mận tu, nói, Lý lao bản nếu là cảm thấy không có phương tiện, kia vẫn là đừng. Ai còn không có điểm bí mật đâu. Quả mận tu nghẹn lại. Tống Tích Vân hướng hắn cười cười, xoay người liền phải lên kiệu. Quả mận tu vội nói thật, ta sở dĩ ở Vương lão gia trước mặt cầu nhau, cùng Tống lao bản đường tỷ, Lương Ngọc lò gạch Tống Tam tiểu thư rất có chút quan hệ. Thấu chương xong. Chương 184. Chương 184. Tống đào sao? Tống Tích Vân có điểm ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không như vậy ngoài ý muốn. Nàng nhướng mày. Quả mận tu cười, nói, ta phía trước cũng nói qua, con người của ta không có gì yêu thích, chính là thích uống điểm tiểu rượu. Trước đó vài ngày, ta cùng Vương lão gia ở Phong Nguyệt Vô Biên uống rượu. Chưa từng tưởng ngươi đường tỷ Tống Tam tiểu thư cùng nàng lò gạch mấy cái đại sư phó liền ngồi ở ta cách vách. Nghe Tống Tam tiểu thư kia khẩu khí, nàng cảm thấy Lương Ngọc lò gạch chủng loại quá đơn điệu, tưởng thiêu sứ thanh hoa. Mà thiêu sứ thanh hoa, sợ nhất chính là kinh men gốm. Đến tìm quen biết men gốm liêu cửa hàng cung hóa mới được. Nguyên bản đi nhan nhớ tiến men gốm liêu là được. Nhưng nàng cha Tống Đại Lương cùng Tống gia nháo phiên, lại khai cái lò gạch, thiêu ngọc sứ, cùng Tống gia lò gạch đấu võ đài. Nàng sợ Tống gia người gian lận, đem bình đẳng thanh đổi thành đá thanh, nàng đã có thể kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều. Cùng Vương lão gia uống rượu thời điểm liền nói thầm vài câu. Hắn cảm khái nói, hiện giờ xem ra, ta làm sao không phải bị nàng tính kế, thượng nàng đương. Tống Tích Vân lại là một chữ đều không tin. Nàng phản chế nhạo nói, này cũng đến xem người. Ngươi nghe xong, cũng chỉ là nghe xong mà thôi, nhưng Vương lão gia nghe xong. Lại trực tiếp đối chúng ta Tống gia lò gạch hạ tay. Có thể thấy được loại sự tình này không ở người nói chuyện, mà ở chỗ nghe lời người. Nàng còn nếu có điều chỉ mà hỏi lại, Lý lão bản, ngài cảm thấy có phải hay không đạo lý này? Quả mận tu liền đấm ngực dừng chân, nói, ta này không phải sợ ngài giống ta dường như mắc mưu bị lừa sao. Kia ta liền đa tạ ngài. Tống Tích Vân có lệ mà cười nói, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước. Về sau có cơ hội, ta lại hướng ngài lãnh giáo. Nói xong, cũng không đợi quả mận tu nói chuyện, liền thượng cố kiệu. Quả mận tu thấy nàng dầu muối không ăn, hướng tới nàng đi xa kiệu ảnh lạnh lùng mà cười vài tiếng. Tới rồi Tống gia, Chu Chính không khỏi đối Tống Tích Vân nói, ta suy nghĩ, Tống Tam tiểu thư bên kia, còn thật có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Kia thì thế nào? Tống Tích Vân không cho là đúng địa đạo, kia quả mận tu rõ ràng là hoàng hạc lâu thượng xem lật thuyền, ta có thể làm hắn như nguyện sao? Hắn tưởng nắm ta cái mũi chuyển, thủ đoạn còn vụng về chút. Khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu thấy ngừng ở kiệu thính xe ngựa. Nàng chiêu đương chỉ gã sai vật nói, này xe ngựa vừa mới đi ra ngoài. Gã sai vật liên tục gật đầu, nói, Nguyên công tử vừa mới trở về. Kia vừa rồi nàng thấy xe ngựa chính là Nguyên Duẫn Trung. Hắn vì sao không cùng chính mình chào hỏi? Là không thấy sao? Ý niệm hiện lên, Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện chính mình có hảo chút thời gian không nhìn thấy Nguyên Duẫn Trung. Nàng hỏi Ngô Tổng Quản, Nguyên công tử mấy ngày nay đều vội cái gì đâu? Nô tổng quản một mặt đón nàng hướng phòng thu chi đi, một mặt nói, hơn phân nửa thời điểm đều ở trong phủ đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên cùng Thiệu công tử đi ra ngoài một chuyến, có đôi khi mang theo lục tử, có đôi khi không mang theo. Cụ thể làm chút cái gì, đến hướng lục tử hỏi thăm mới biết được. Ngụ ý, hỏi nàng muốn hay không hỏi thăm. Tống Tích Vân lắc lắc đầu, nghĩ chính mình quá chút thời gian muốn ở Hoài Vương phủ thiêu phan hồng, nàng đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung quả như Ngô tổng quản theo như lời, chính giữa bàn họa hoa điểu. Nàng đem giữa trưa từ quả mận tu nơi đó đến kia phúc lý công lân hoa điểu đồ đưa cho Nguyên Duẫn Trung, nói, ở họa cái gì? Nguyên Duẫn Trung đứng dậy. Tống Tích Vân thấy hơi hoàng giấy tuyên thành thượng vẽ hai chỉ lo mong quay đầu làm thước. Làm thước lông chim nhuộm màu cực kỳ diễm lệ, như là dùng khổng tức thạch dường như. Nguyên Duẫn Trung buông xuống bút, tiếp nhận gã sai vặt đưa qua khăn xoa tay, nói, Tống tiểu thư lại đây có chuyện gì? Ngữ khí có chút mất tự nhiên. Ta tới hỏi ngươi có hay không muốn đồ sứ? Tống Tích Vân đem phải cho Hoài Vương khai phản hồng diêu sự nói cho hắn. Nguyên Duẫn Trung trả lời, không có. Tống Tích Vân cười nói, kia ta cho ngươi thiêu vài món sáu hộp vương đi. Có thể phóng thuốc màu, cũng có thể phóng mực đóng dấu. Nguyên Duẫn Trung thật sâu nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, chậm rãi nga một tiếng. Tống Tích Vân cười sáng lạ, Nguyên Duẫn Trung vi lăng, Tống Tích Vân lại hỏi xe ngựa sự, ngươi vừa rồi có phải hay không trải qua đào hoa cư? Ngươi không có thấy ta sao? Ta liền ở đào hoa cư ngoài cửa. Nga. Nguyên Duẫn Trung chậm rãi nói, đem khăn ném cho gã sai vặt, nhàn nhạt địa đạo, ta không có chú ý. Tống Tích Vân cười nói, sớm biết như vậy, ta liền kêu chủ ngươi, còn có thể có ngươi xe ngựa trở về. Nàng cười ngâm ngâm mà nói hôm nay Hồng Môn Yến, nói là xin lỗi, kết quả lời trong lời ngoài tất cả đều là người khác sai, hắn chỉ là bị người khác lừa. Còn trông cậy vào đương cái gì đều không có phát sinh, cho rằng ta khờ a. Nguyên Duẫn Trung lẳng lặng mà nghe, đưa trà bánh ở ngoài cửa chờ Thiệu Thanh nghe thấy bên trong động tĩnh, không cấm dựa vào ngoài cửa Hồng Sơn rơi xuống đất trụ thượng nhỏ giọng mà nói thầm, cũng không biết trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Rõ ràng cố ý quải cái cong từ đào hoa cư trước cửa đi qua, cũng không ngừng xuống dưới cùng Tống Tiểu Thư lên tiếng kêu gọi, còn nói không nhìn thấy. Còn nói cái gì muốn cùng Tống Tiểu Thư xa cách điểm. Sơ không xa cách ta nhìn không ra, nhưng tiếp khởi nhân ra Tống Tiểu Thư đổ vật lại là nửa điểm cũng không nương tay ta đảo đã nhìn ra. Quả mận tu cấp Tống Tích Vân bãi rượu bồi tội sự truyền khắp cảnh Đức Trấn, truyền tới Tống Đào lỗ thai, sự tình đã qua đi vài thiên. Nàng chính bồi ngẫu nhiên sẽ đến lò gạch nhìn xem Hồng Lao Thái gia ở các xưởng chuyển động. Hồng Lao Thái gia đối lò gạch sản lượng phi thường vừa lòng, đứng ở kéo bôi xưởng ngoài cửa đại thu hạ, cười đối Hồng gia đại tổng quản nói, trong khoảng thời gian này Tống Tam tiểu thư vất vả, ta xem chúng ta cũng không cần một hai phải ấn khế thư thượng nói, nửa năm phân một lần hồng. Có thể trước tiên chia hoa hồng. Tống Tam tiểu thư cũng có thể mua điểm chính mình thích son phấn. Hồng gia đại tổng quản cười ứng đúng vậy. Tống Đào lại muốn nói lại thôi. Hồng Lao Thái gia cười nói, ngươi so với chúng ta Hồng Chiếu còn nhỏ 2 tuổi, ta đem ngươi đương chính mình cháu gái đối đãi, ngươi còn có cái gì lời nói không hảo cùng ta nói. Là ta nghĩ sai rồi. Tống Đào lập tức nhận sai, trầm ngâm nói, ta là cảm thấy chia hoa hồng thật cũng không cần như vậy cấp. Ta muốn học phỏng Tống Tích Vân, thiêu một lò long diêu. Nàng còn giải thích nói, chúng ta lò gạch chủng loại quá đơn điệu, nếu muốn ở trong ngành có một vị trí nhỏ, phải thiêu thanh hoa mới được. Ngươi còn sẽ thiêu long diêu. Hồng Lão Thái gia lại chỉ là nghe được thiêu long diêu. Hắn rất là khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ qua đi, lại là giấu cũng che giấu không được kinh hỉ, thật là không nghĩ tới. Tống Đào thực khiêm tốn, nói, ta cũng chỉ là đi theo ta nhị thuốc phụ đi lò gạch thời điểm học một chút. Chủ yếu vẫn là muốn giữ ấm. Nhưng ta nghe người ta nói, ta cái kia đường muội đã giải quyết vấn đề này. Chúng ta muốn thiêu long diêu, sợ là đến số tiền lớn thỉnh xương giang bang người tới xây diêu. Hồng Lão Thái gia nghe hiểu. Nếu là người khác đều có thể giải quyết kỹ thuật vấn đề, mà Tống Tích Vân giải quyết, giúp đỡ Tống gia lò gạch xây diêu Xương Giang giúp khẳng định cùng Tống Tích Vân có cái gì ước định, bằng không Tống Tích Vân cũng sẽ không nói cho Xương Giang bang người như thế nào xây tiểu mới long diêu. Hồng Lao Thái gia trầm ngâm nói, Hồng gia phía trước chưa từng có đã làm đồ sứ sinh ý, cùng Xương Giang bang người cũng không có gì giao tình. Tống Đào cười nói, ngài nếu là cảm thấy được không, kia chuyện này liền giao cho ta hảo. Thấu chương xong. Chương 185. Chương 185. Nói đến nói đi, chính là đến lấy ra một tuyệt bút tiền tới. Có tiền mới có thể cùng Xương Giang ba người đi nói. Không có tiền, nói đều không cần đi nói. Cũng may là Hồng Lao Thái gia lập tức liền ý thức được. Hắn cười nói, chúng ta Hồng gia khác không có, chính là tiền nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chuyện này khẳng định đến giao cho ngươi a. Tống Đào liền chờ những lời này. Nàng cười khanh khách mà đồng ý, cùng Hồng Lao Thái gia đứng ở dưới tảng cây liền bắt đầu thương lượng dự toán sự. Hồng Lao Thái gia nghe xong một lỗ thai, cảm thấy còn tính hợp lý, làm nàng nghị trương danh sách, trực tiếp tìm Hồng gia đại tổng quản lấy tiền là được. Tống Đào hấp tấp liền vội lên. Chờ đến Lương Ngọc lò gạch xây Long Diêu muốn khai Diêu tin tức truyền ra tới, Tống Tích Vân bên này mới biết được. Chu Chính tức giận đến mặt đều thanh, nói, lúc trước chính là chủ nhân nói cho bọn họ như thế nào xây Diêu. Bọn họ cũng đáp ứng rồi, không có Tống gia đồng ý, bọn họ không thể cấp xây Long Diêu. Hiện giờ bọn họ dám trái với hiệp nghị, ta muốn cáo đến bọn họ táng gia bại sản. Tống Tích Vân ở trong nhà tiểu lò gạch thiêu phan hồng. Thiêu 100 nhiều kiện, xưng được thượng phẩm tương hoàn chỉnh không đến 50 kiện, thành phẩm xuất còn không có 5 thành. Mặt khác không phải nhan sắc khó coi, chính là men gốm sắc không đều đều. Còn phải nghĩ cách cải tiến công nghệ mới được. Tống Tích Vân một mặt lay cháy hỏng phan hồng 6 biên hộ, một mặt nói, vẫn là nghe Xương Giang ba người nói như thế nào đi. Bọn họ dẫn đầu lão đại hẳn là sẽ cho chúng ta một cái giao đái. Nếu bọn họ không có cái giao đái, chúng ta lại đi cáo bọn họ cũng không mượn. Chu Chính vẫn là phẫn nổi giận đùng đùng. Nhưng hắn càng có rất nhiều bị Tống Tích Vân trong tay phản hồng 6 biên hộp hấp dẫn. Này, đây là ngài cấp Hoài Vương phủ thiêu đồ sứ. Hắn kinh diễm địa đạo. Tống Tích Vân thiêu chính là cảnh tuyết. Nhưng này cảnh tuyết cùng mặt khác cảnh tuyết đều bất đồng. Mặt khác cảnh tuyết thông thường đều là ở một họa thanh hoa dùng phản điểm đỏ mấy chi hoa mai. Tống Tích Vân thiêu cảnh tuyết đồ, lại là chỉ dùng màu trắng cùng phản hồng, đại lượng lưu bạch, dùng tả ý thủ pháp, sơn linh tất cả đều là thâm thâm thiển thiển bạch, địa phương khác nguyên là thâm thâm thiển thiển quýt màu đỏ, thậm chí là thái dương cũng là màu trắng, ở mờ ảo quýt sắc đám mây gian, như luân tà dương, lại như lúc ban đầu thăng thái dương. Mà những cái đó màu trắng, hiển nhiên là ngọt bạch sứ công nghệ. Tinh tế như tuyết, làm này phúc cảnh tuyết họa càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Chu Chính không rời mắt được, đây là lấy tự vị nào hội họa đại sư họa. Ngài như thế nào sẽ nghĩ đến đem nó đốt thành cái dạng này? Dùng ngọt bạch sứ lấp nền, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đây là ta chính mình họa. Tống Tích Vân không cho là đúng địa đạo, chuẩn bị đưa cho Nguyên công tử. Lại không phải bán. Ngự lò gạch có thể đem nàng thế nào? Tống Tích Vân chọn dùng đời sau tranh sơn dầu kỹ xảo. Men gốm liêu không nắm giữ hảo, có địa phương quá dày, có địa phương lại quá mỏng. Nàng đối này cũng không vừa lòng, vẫn là nghĩ cách nhiều thí vài lần mới được. Kia vài món đốt thành đều là cho Hoài Vương phủ. Xanh lá cây sắc màu lót thượng là hàn mai, phi thường truyền thống kỹ xảo. Chu Chính cầm tàn phiến đã là yêu thích không buông tay, khó trách có người sẽ dùng một ít tàn phiến làm tường bình. Hắn đột nhiên cảm thấy này đó tàn phiến cứ như vậy ném quá đáng tiếc, không khỏi nói, nếu không, chúng ta đem này đó tàn phiến đua thành đủ loại kiểu dáng bình phong, khẳng định có người nguyện ý ra giá cao tiền. Quá phiền thoái. Tông Tích Vân không cho là đúng, đối Chu Chính nói, ngươi cho ta mấy cái thượng men gốm sư phó đi. Ta cảm giác bằng ta chính mình, phỏng trừng lại thiêu cái 7, 8 diêu cũng không nhất định có thể thành. Chu Chính nghe vậy hít hà một hơi, kiên quyết không đồng ý, đại tiểu thư, nhân gia nắm giữ một môn như vậy tài nghệ là có thể gia truyền, ngài không thể ỷ vào ngài có thiêu sứ thiên phú, cứ như vậy sang bậy. Hoài Vương phủ đơn đặt hàng, ngài cần thiết chính mình hoàn thành. Đặc biệt là thượng men gốm kỹ xảo. Hán Nguyên Lai còn chuẩn bị tìm mấy cái tâm phúc tới cấp Tống Tích Vân hỗ trợ, hiện tại thay đổi chủ ý. Nhưng hắn hiểu lắm Tống Tích Vân tính trơ, hắn sợ Tống Tích Vân phiền lên tùy hứng buông tay không làm. Nếu là ngài thật sự cảm thấy phiền phức, ta làm La gia này tới cấp ngài đem cọc. Hắn dùng một loại hống tiểu hài tử ngữ khí hống Tống Tích Vân, ngài ngẫm lại, chờ ngài đem này bộ hộp đốt thành, đến ở cảnh Đức trấn tạo thành bao lớn doanh động. Đến lúc đó đừng nói là Xương Giang rút, chính là Vạn Công Công, cũng không dám dễ dàng đắc tội ngài. Màu đỏ, từ xưa đều bị dụ vì điểm lành. Bọn họ chủ nhân có thể thiêu ra loại này màu đỏ tới. Về sau phàm là đề cập đến lễ mừng, liền ít đi không được thỉnh bọn họ chủ nhân thiêu đồ vật. Mà hoàng gia lễ mừng lại phá lệ nhiều. Vạn Công Công nếu là dám cho bọn hắn lò gạch sắc mặt xem, bọn họ là có thể làm Vạn Công Công không báo cáo kết quả công việc được. Chu Chính ngẫm lại đều có chút lâng lâng. Nhưng Tống Tích Vân lập tức đánh vỡ hắn ảo tưởng, ta không chuẩn bị cho người khác thiêu, bất quá là đưa cho Nguyên công tử tiểu ngọn ý. Nàng còn báo cho Chu Chính. Biết Ngự Thiện nhớ đầu bếp vì cái gì chưa bao giờ cấp hoàng đế ăn mùa rau dưa sao? Đó là bởi vì vạn nhất hoàng đế tâm huyết dâng trào, mùa đông muốn ăn đậu que, mùa hè muốn ăn cải trắng, Ngự Thiện phòng đầu bếp đến treo cổ. Ta nhưng không nghĩ đương cái kia Ngự Thiện phòng đầu bếp. Thiêu sứ tính ngẫu nhiên quá cao. Huống chi là giống Tống Tích Vân muốn thiêu loại này toàn dựa nhan sắc sâu cạn tới phát họa đồ án. Chu Chính cười mỉa. Tống Tích Vân làm Chu Chính giúp đỡ nàng đem không đốt thành đồ sứ mảnh nhỏ đều tạp thành bột phấn, quá khó coi. Vẫn là đường lưu chữ làm người chế dễ ước. Chu Chính đành phải giúp Tống Tích Vân làm việc. Có gã sai vật chạy vào nói, Xương Giang bang Diêu lão đại tới, nói là tới cấp ngài chịu đòn nhận tội. Chính quỷ gối cổng lớn chờ ngài xử lý đâu. Tống Tích Vân không khỏi nhìn Chu Chính liếc mắt một cái, cười nói, ta đã không thấy tăm hơi, ngươi đi xử lý là được. Nàng quyết định thừa dịp chính mình đang có hứng thú thời điểm lại thiêu một diêu sáu biên hộp, nhân tiện đem Hoài Vương phủ thừa đồ sứ cũng thiêu. Dù sao thiêu một kiện cũng là thiêu, thiêu hai kiện cũng là thiêu, không bằng tiết kiệm điểm bạc, có thể nhiều thiêu vài món liền thiêu vài món. Chu Chính nghe được tin tức liền đối Sương Giang giúp một bụng khí, lúc này nghe nói Tống Tích Vân làm hắn đi xử lý, hắn nơi nào còn nhịn được, vội vàng cùng Tống Tích Vân giao đái một câu liền ra Tống gia tiểu xưởng. Tống Tích Vân biết nàng thiêu đồ sứ không quá khả năng dùng một lần thành công, nàng chuẩn bị rất nhiều cảnh tốt sứ bôi. Nàng tiếp tục hướng sứ bôi thượng thổi men gốm. Chu Chính hai cái canh giờ lúc sau mới lộn trở lại tới. Hắn nói cho Tống Tích Vân, cấp lương ngọc lò gạch thiêu sứ chính là một khắc giúp Sương Giang ba người, cùng bọn họ cùng cái tổ sư ra bất đồng sư phó. Lương ngọc lò gạch cho phép số tiền lớn, bọn họ nghĩ cách từ cho chúng ta lò gạch xây diêu dân cư chung đã biết chút mấu chốt kỹ thuật, lúc này mới ra như vậy sự. Bọn họ đã cùng hành hội các trưởng lao nói, các trưởng lao muốn khai từ đường. Nhiều nhất mấy ngày nay liền sẽ cho chúng ta một cái giao đái. Làm chúng ta thư thả bọn họ mấy ngày. Lại chính là, bọn họ nói sẽ cho chúng ta bồi thường, miễn phí xây 10 năm diêu. Độc môn kỹ thuật có thể gia truyền, tự nhiên cũng liền có nhiều hơn người nghĩ cách. Tống Tích Vân cảm thấy đây là không có khả năng tránh cho. Đến nỗi miễn phí xây 10 năm diêu, tuy rằng có thể tạo được báo cho những cái đó đối Tống gia lò gạch mưu đồ gây rối người, giúp đỡ bọn họ xây diêu những người này lại sẽ bởi vậy thu vào giảm mạnh, ăn uống đều không có biện pháp bảo đảm, ai còn sẽ nói cái gì lễ nghi liêm sỉ. Đến lúc đó liền càng thêm khó có thể quản lý, càng đừng nói là giữ được kỹ thuật không ngoài lưu. Kia đảo không cần. Tống Tích Vân cười lắc lắc đầu, nói, bọn họ nếu là thật sự có tâm bồi thường chúng ta, kia liền hảo hảo cho chúng ta xây riêu, đồng dạng thời gian, đồng dạng giá, chúng ta lò gạch vĩnh hưởng ưu tiên quyền là được. Chu Chính cảm thấy như vậy xử trí quá nhẹ. Tống Tích Vân cười nói, yên tâm, bọn họ có luật lệ, không cần chúng ta nhọc lòng. Bằng không Sương Giang giúp sớm tan. Thấu chương xong. Chương 186. Sự tình quả như Tống Tích Vân đoán trước như vậy. Sương Giang giúp khai từ đường, những cái đó cấp Tống đào lò gạch xây long diêu, có 3 đao 6 động bị trục xuất Sương Giang giúp, có trực tiếp bị đánh gãy tay chân ném tới trong sông. Hơn nữa lần này sự nháo thật sự đại. Sương Giang giúp còn mượn này rửa sạch bang chúng, rất nhiều người bị đuổi ra bang hội, nhắc lại bang quy, toàn bộ Sương Giang giúp thần hồn nát thần tính, nơm nớp lo sợ. Các đại lò gạch đều cảm giác được bọn họ khẩn trương. Sương Giang bang lão đại còn tự mình tới cửa tới cấp Tống Tích Vân thỉnh tội, không chỉ có đáp ứng mặc kệ khi nào đều vĩnh viễn ưu tiên cấp Tống gia lò gạch xây diêu, còn phái hai cái đại sư phó đóng giữ Tống gia lò gạch, về sau chuyên môn cấp Tống gia lò gạch luyện diêu. Luyện diêu là thuật ngữ, thông thường chỉ xây cùng bổ. Xây thông thường là chỉ xây tân diêu, bổ còn lại là thiêu xong rồi diêu, diêu thất thông thường đều sẽ đã chịu nhất định tổn thương. Lúc này liền yêu cầu kỹ thuật cao siêu sư phó đối diêu tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có vết rách hoặc là hư hao chỗ, liền phải tiến hành tu bổ, miễn cho ảnh hưởng lần sau thiêu diêu. Nhưng tân xây so tu bổ muốn kiếm tiền đến nhiều. Hơn nữa tân xây một cái vẫn là tu bổ lại dùng, đều là từ luyện diêu sư phó quyết định. Bọn họ thông thường đều sẽ xem đĩa hạ đồ ăn. Nếu là lò gạch tiểu, bọn họ cùng chủ nhân quan hệ hảo, bọn họ sẽ tận tâm tận lực mà giúp đỡ tu bổ. Nếu là đại lò gạch, không để bụng này đó tiền, bọn họ liền sẽ chủ trương một lần nữa xây cái tân diêu. Có hai vị này đại sư phó trưởng chú lò gạch, bọn họ lò gạch có thể tỉnh nhiều ít sự a. Tống Tích Vân tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, cảm tạ lại tạ. Còn tặng Sương Giang giúp lão đại một đôi vừa mới thiêu dán ra tới thanh hoa phản hồng hỷ thượng chi đầu. Hồng hồng hoa mai thượng lạc chỉ màu xanh lục điểu. Là ít có tam men sứ. Sương Giang giúp lão đại cao hứng vô cùng, lúc sau ngộ người liền tán Tống Tích Vân có tình có nghĩa. Khó trách huyện lệnh ra đều nói nàng cân quắc không nhường tu mi. Cảnh đức chấn người lại nói khởi Tống Tích Vân, sẽ không nói nàng là Tống gia lò gạch chủ nhân, mà là nói chính là cái kia cân quắc không nhường tu mi Tống lão bản. Nhưng tin tức này truyền tới Hồng gia, Hồng lão thái gia rất là lo lắng, đặc biệt tìm Tống Đào, nói, có thể hay không ảnh hưởng về sau lò gạch sinh sản. Long Diêu đã đốt lửa, bắt đầu thiêu lên. Tống Đào lại cười nói, nay cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là số tiền lớn cầu xây Long Diêu. Ai biết bọn họ sẽ có phản bội đâu. Chúng ta lại không biết bọn họ cùng Tống gia có cái gì ước định. Nàng còn nói cho Hồng Lao Thái gia, ta đã biết xây Long Diêu mấu chốt là cái gì. Thật sự không được, chúng ta thỉnh bên ngoài người lại đây xây Diêu. Còn có thể bảo đảm kỹ thuật này vẫn luôn ở chúng ta trong tay. Hảo! Hảo! Hảo! Hồng Lao Thái gia đại hỉ, xem Tống Đào ánh mắt càng thêm vừa lòng. Chờ đến khai Long Diêu ngày đó, Hồng Lao Thái gia mặt lập tức liền suy sụp. Thành phẩm xuất không đến 4 thành. Như vậy tính đi xuống, bọn họ nhiều nhất cũng bất quá kiếm lời cái vất vả tiền. Tống Đảo so Hồng Lao Thái gia còn khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Nàng không màng Diêu Thất còn không có tan hết dư ôn, dẫn theo váy liền chui vào lột ra Diêu khẩu, khắp nơi nhìn xung quanh lên. Hồng Lao Thái gia cũng không có biện pháp tiếp tục rụt rẻ, hắn ở Diêu khẩu thăm đầu, thế nào? Có phát hiện sao? Tống Đảo trầm khuôn mặt đi ra, trong tay dẫn theo hai cái tổn hại hộp bát, ngài xem. Hồng Lao Thái gia cũng không hiểu đồ sứ. Hắn ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy này hai cái hộp bát một cái so một cái phá, nhưng trừ bỏ phá, hắn nhìn không ra chúng nó có cái gì khác nhau. Tống Đào cẩn thận mà chỉ vỡ ra khẩu, nói, hai cái hộp bát bất đồng. Thiêu sứ thời điểm, vì bảo hộ sứ bôi cùng men gốm mặt không bị phá hư, sẽ đem sứ bôi đặt ở dùng bạch thổ đốt thành gốm sứ cháp, mà đặt sứ hư cháp độ dày cùng thổ chất, đều sẽ ảnh hưởng trang ở hộp bát sứ bôi bị nóng trình độ, thành phẩm suất. Hồng Lao Thái gia nhìn không ra tới, không khỏi có chút chột dạ, người là nói. Tống Đào nói lời này cũng không phải vì khó xử Hồng Lao Thái gia, nàng lập tức nói, riêu trong phòng có hai loại hộp bát. Một loại là chúng ta quen dùng, một loại khí hậu tương đối không thích hợp, nhiệt độ thấp thiêu thời điểm nhìn không ra tới, một khi gặp được cực nóng, liền sẽ tắc nước. Hồng Lao Thái gia vẫn là không nghe hiểu, nhưng hắn có thể minh bạch Tống Đào ý tứ. Chính là có người vào không thích hợp hộp bát. Có phải hay không bởi vì như vậy hắn âm trầm địa đạo, cho nên long riêu thành phẩm số tròn không cao. Tống Đào gật đầu, nói, sứ bôi ở riêu trong phòng, thiêu thiêu, che chở bọn họ hộp bát đều nứt ra, lại sao có thể đốt thành đồ sứ đâu. Hồng Lao Thái gia thần sắc dữ tợn, phảng phất có thể ăn người. Sợ tới mức Tống Đào không tự chủ được mà chiều lui về phía sau một bước. Nhưng chờ nàng lại nhìn chăm chú vọng quá khứ thời điểm, Hồng Lao Thái gia trên mặt chỉ còn phẫn nộ. Cha! Hắn ánh mắt âm trầm, cho ta hung hăng mà cha! Ta đảo muốn nhìn một chút, ai to gan như vậy, dám làm chúng ta Hồng gia quỷ. Hồng gia đại tổng quản ngạc nhiên, lập tức cúi đầu chắp tay, cung kính mà ứng đúng vậy. Tống Đào ở bên cạnh than nhẹ, nói, quá đáng tiếc. Cũng không biết về sau còn thỉnh không thỉnh được đến xây long diều sư phó. Hồng Lao Thái gia sắc mặt càng khó nhìn. Hắn ngồi ngay ngắn ở lò gạch phòng thu chi ghế thái sư, chờ điều tra kết quả. Thức mau, hộp bắt nhập hàng nơi phát ra liền đã điều tra xong. Là Hồng gia phái đến phòng thu chi trướng phòng tiên sinh tiến hóa. Hồng Lao Thái gia không thể tin được chính mình lỗ thai. Vị kia trướng phòng tiên sinh càng là cao giọng kêu hoan, ôm Hồng Lao Thái gia đuổi khóc lóc thảm thiết, giống đã chết thân cha dường như, Lao Thái gia. Ta theo ngài mau 20 năm, ta quyết không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Ngài phải tin tưởng ta a. Hồng Lao Thái gia nghe vậy, có nháy mắt dao động. Tống Đào xem đến rõ ràng, biết trướng phòng tiên sinh chỉ sợ so nàng cho rằng càng sâu đến Hồng Lao Thái gia tín nhiệm. Nàng nghĩ nghĩ, đi đến Hồng Lao Thái gia bên người, nói, Lao Thái gia, ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cho ngài nói, không biết có thể không thể. Hồng Lao Thái gia không vui, trầm giọng nói, có nói cái gì không thể ở chỗ này nói. Còn muốn trốn đi ra ngoài nói nhỏ. Ngữ khí không tốt. Tống Đào mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Hồng Lao Thái gia hừ lạnh. Tống Đào vẫn là do dự luôn mãi, lúc này mới nói, ta là tin tưởng trướng phòng tiên sinh là vô tội. Mọi người đều là sửng sốt. Tống Đào trầm ngâm nói, này trên thực tế đề cập đến Ngọc Sứ Bí Phương. Hồng Lao Thái gia ngạc nhiên. Những người khác càng là chi nổi lên lỗ thai. Tống Đào lại không có dấu giếm ý tứ, từ từ mà tiếp tục nói, các ngươi khả năng không biết. Ngọc sứ miễn cưỡng xem như nhiệt độ thấp sứ, chúng ta ngày thường thiêu ngọc sứ thời điểm không hiện, nhưng thiêu cực nóng sứ thanh hoa thời điểm liền nứt ra, trướng phòng tiên sinh khả năng cũng bị lừa. Trong phòng người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là trướng phòng tiên sinh trước hết phản ứng lại đây. Hắn khóc lóc thảm thiết, Tống Tam tiểu thư, ngươi thật là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát truyền thế, đã cứu ta một mạng, còn ta trong sạch. Ta thật không có vì mấy cái tiền dơ bẩn liền bán đứng lò gạch, bán đứng Hồng gia a. Hồng Lao Thái gia hiển nhiên không chuẩn bị tha thứ trướng phòng tiên sinh, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được đến hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiền từ mà vỗ vỗ Tống Đào bả vai, nói, hảo hài tử, ngươi là cái minh lý lẽ người. Hắn đồng thời cũng làm cái quyết định, bọn họ cũng đều không hiểu thiêu sứ, đến nơi đây tới không chỉ có không có thể giúp đỡ ngươi, ngược lại kéo ngươi chân sau. Về sau lò gạch liền giao cho ngươi. Hắn nói xong, ánh mắt uy nghiêm mà không mất sắc bén mà quét đang ngồi mọi người liếc mắt một cái. Về sau các ngươi mặc kệ làm chuyện gì đều hỏi trước quá Tống Tam tiểu thư, đến nghe Tống Tam tiểu thư phân phó, đã biết sao? Đã biết. Mọi người đồng thời không người nhận lời. Tống Đào gật gật đầu, tránh đi mọi người ánh mắt nhợt nhạt mà con khỏe miệng. Thấu chương xong. Chương 187. Chương 187. Tống Đào rốt cuộc ngồi ở trướng phòng ghế thái sư. Nàng gọi tới Tống Nhân, cười tủm tỉm mà đối hắn nói, chúng ta lại thiêu một lò long diêu. Tống Nhân kinh ngạc, nói, nhưng chúng ta từ đâu ra xây Diêu sư phó đâu? Tống Tích Vân cười nói, phía trước giúp chúng ta xây Long Diêu người A. Tống Nhân Trần chờ nói, ngài là nói, những cái đó bị Sương Giang giúp đuổi ra tới người. Tống Tích Vân cười gật đầu, dù sao bọn họ đã mất lộ có thể đi, không bằng đi theo chúng ta. Chúng ta lò gạch còn có thể nhiều luyện Diêu sư phó. Nhưng bọn họ nếu không đã chết, nếu không đứt tay đứt chân Tống Nhân không thế nào tán thành, nhưng Tống Đào là hắn chủ nhân, có chút lời nói hắn khó mà nói quá minh bạch, liền tính là đem bọn họ dưỡng ở lò gạch làm luyện Diêu sư phó, chỉ sợ cũng là ra không được cái gì lực. Lại còn có dễ dàng bị người lên án, có chút mất nhiều hơn được. Tống Đào có chút không cao hứng, nhưng bên người nàng không có so Tống Nhân càng có năng lực người. Nàng tận lực thuyết phục hắn, hiện giờ Hồng Gia đem lò gạch giao cho ta, ta nếu là không làm ra điểm công tích tới, về sau nhật tử chỉ sợ càng khổ sở. Như vậy lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Còn nói, ai làm buôn bán không để điểm thủ đoạn. Liền lấy ta nhị thúc phụ tới nói, hắn thời trẻ mới vừa làm lò gạch thời điểm, mấy cái đại sư phó cũng đều là từ mặt khác lò gạch đảo lại đây. Tống Nhân nghe xong trong lòng tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn lại không thể nói tới. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà thừa nhận Tống Đào cách nói, nói, tam tiểu thư ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta hiện giờ cùng vạn công công trong phủ quản sự, gã sai vật đều hôn chín. Đại quản gia đã đáp ứng giúp đỡ an bài ngài tái kiến vạn công công sự, bất quá là mấy ngày nay vạn công công vội vàng cấp trong cung tặng lễ, nhất thời không rảnh quản chuyện khác, lúc này mới chậm trễ. Tống Đào rất là tò mò. Tống Nhân đệ thấp thanh âm nói, nói là Ninh Vương bị hoàng đế khiển trách, còn giảm Ninh Vương phủ 1/3 kỳ úy, liên quan vạn công công cùng ở Long Hồ Sơn thế hoàng thượng tu đạo vị kia công công cũng cùng nhau bị buộc tội, vạn công công sợ tới mức muốn chết, liều mạng hướng trong cung tặng đồ đâu. Ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Tống Đào vội la lên, dệt hoa trên gấm như thế nào so được với đưa than ngày tuyết. Ngươi chạy nhanh đi phòng thu chi chi 1.000 lượng, không, 5.000 lượng bạc đưa đi vạn phủ, liền nói đây là ta hiếu kính hắn lão nhân ra. Nói tới đây, nàng cắn chặt răng, tiếp tục nói, ta nơi này còn có một bộ tam men sứ thượng màu trà cụ, ngươi cũng cùng nhau tặng qua đi. Tống Nhân nghe vậy trần chờ nói, có thể hay không quá nhiều. Chúng ta chướng thượng hiện giờ cũng chỉ có 1.000.000 bạc. Vẫn là mấy ngày nay tế bạch sứ tiền hàng. Ngày đó Hồng Lao ra đi thời điểm, Tống Đào chỉ để lại 3.000 lượng bạc làm quay vòng, mặt khác đều làm Hồng Lao ra mang đi. Tống Đào cười nói, lòng ta hiểu rõ. Ngươi chỉ lo chiếu ta phân phó đem sự tình làm thỏa đáng là được. Chỉ cần có thể thiêu sứ, lò gạch chính là cây cây dụng tiền, đến nỗi có thể rơi xuống nhiều ít kim nguyên bảo, toàn xem tâm tình của nàng. Nàng nhân cơ hội đối Tống Nhân tố khổ, bằng không ta nói như thế nào đến lại thiêu một lò Long Diêu đâu. Lần này Tống Nhân không hề phản đối, bước nhanh đi phòng thu chi. Tống Đào bận rộn trong ngoài, thật vất vả thuyết phục kia mấy cái bị đánh gãy tay chân, trục xuất bang xương ra người, từ nơi khác thỉnh ngói sư phó lại đây, ký tên bán nước, bắt đầu xây Long Diêu. Thiêu thanh hoa men gốm liêu vẫn là từ Nhan Nhớ đoạt tới, Nhan Nhớ Vương lão ra lấy hàng kém thay hàng tốt, bán giả men gốm liêu cho người khác, bị kiện cáo bị nhốt lại. Nhan Nhớ vì bồi người khác tổn thất, bắt đầu giá thấp ném mua men gốm liêu. Vương Thái Thái dọn cái băng ghế, mỗi ngày ngồi cửa hàng cửa mắng quả mận tu. Nói Vương lão ra là chúng quả mận tu tiên nhân nhảy. Quả mận tu không chết tử tế được. Quả mận tu cũng phái người ra tới bác bỏ tin đồn. Nói chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, Vương lão ra mua giả men gốm liêu lại không phải lần đầu tiên, từ trước Tống ra lò gạch kinh men gốm, còn không phải là từ Nhan Nhớ mua men gốm liêu sao. Tống ra lò gạch biết sau, cũng ra mặt bác bỏ tin đồn. Nói kinh men gốm phía trước, Nhan Nhớ bán cho bọn họ men gốm liêu đều không có vấn đề, đại gia hợp tác rồi vài thập niên, vẫn luôn khách và chủ tận hoan. Kinh men gốm lúc sau, bọn họ sửa ở hình ra men gốm liêu cửa hàng lấy men gốm liêu, Nhan Nhớ sự, Tống ra lò gạch không biết. Mà tân quật khởi men gốm liêu cửa hàng hình ra, lần này dứt khoát giá thấp thu Nhan Nhớ đại lượng men gốm liêu. Dùng bọn họ nói, bọn họ là chuyên doanh men gốm liêu. Người khác nhìn tất cả đều là xám xịt phân không ra nhan sắc men gốm liêu, ở bọn họ trong mắt lại vừa thấy liền biết cái gì là hồi thanh, cái gì là đá thanh. Lần này men gốm liêu bọn họ mua trở về lúc sau cẩn thận phân rõ một phen, liền có thể lấy ra tới bán. Con giải Nhan Nhớ vây, một công đôi việc, cớ sao mà không làm chi. Vương gia tức giận đến hộc máu, lại không thể không thừa nhận nhân gia thật là cứu nhà bọn họ. Tống Đào không đi quản này đó phân tranh, nàng đối Tống Nhân nói, Tống Tích Vân quỷ kế đa đoan, những lời này ngươi nghe một chút là được, nói không chừng tất cả đều là nàng ở phía sau phá rối cũng có khả năng. Tống Nhân đối Tống Tích Vân ấn tượng còn khá tốt. Không nói cái khác, nàng thiêu sứ bản lĩnh ở cảnh Đức chân chính là số 1 số 2. Có kỹ thuật người luôn là càng chịu người tôn kính. Tống Đào lần này khai Long Diêu khai đến oanh oanh liệt liệt, không chỉ có thỉnh Mã hội trưởng, Nghiêm lão gia đám người tới xem lễ, còn thỉnh Giang huyện lệnh. Chỉ là Giang huyện lệnh không có tới, phái cái sư gia lại đây. Nhưng này ở cảnh Đức trấn mọi người trong mắt, đã rất có mặt mũi. Diều thiêu đến cũng hảo. 5.000 nhiều kiện thanh hoa, đốt thành 4.000 nhiều kiện, tính toán, cùng Tống Tích Vân thiêu ra tới thành phẩm xuất không sai biệt lắm. Hồng Lao Thái gia làm đại chủ nhân cười đến thấy răng không thấy mắt, bao lì xì đều phái đã phát không ít. Mã hội trưởng cũng cảm khái, thật là một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Nhìn Tống gia lò gạch Tống Lao Bản cùng các ngươi lò gạch Tống gia Tam tiểu thư, chúng ta đều già rồi. Song Tống cùng tồn tại, cũng là chúng ta cảnh Đức trấn một đoạn giai thoại. Có người nịnh hót Hồng Lao Thái gia. Thậm chí có chút từ trước đối Tống Đại Lương ấn tượng thật không tốt người đều bởi vì Tống Đào có điều thay đổi, nói Tống Đại Lương là xấu mang ra hảo trúc. Những lời này không biết như thế nào mà, truyền tới Tống Đại Lương lỗ thai, Tống Đại Lương còn tới lò gạch náo loạn một phen, muốn Tống Đào đưa tiền. Tống Đào ủy khuất khóc một hồi, nghe nói là đem trên người sở hữu bạc đều cho Tống Đại Lương, Tống Đại Lương tốt xấu còn có điểm mặt, không có tiếp tục nháo đi xuống, cầm tiền liền chạy lấy người. Nhưng cũng thả ra lời nói tới, muốn cùng Tống Đào đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tống Đào còn khóc tới cửa cầu một hồi, Tống Đại Lương liền môn cũng chưa cho nàng khai. Nàng kia huynh đệ còn mắng nàng ăn cây táo, rào cây sung, nếu không phải nàng, Lương Ngọc lò gạch cũng sẽ không bán cho người ngoài. Người ngoài Hồng gia liền ra mặt cấp Tống Đào nói chuyện, Tống Đào như thế nào hiếu thuận, như thế nào chăm chỉ, như thế nào tâm địa thiện lương. Tóm lại, Tống Đại Lương là cái ác ôn, đem nữ nhi đương cây dụng tiền còn không biết đủ. Nếu là hắn khăng khăng muốn cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ Hồng gia duy trì Tống Đào. Toàn bộ cảnh Đức trấn đều là Tống Đào đồn đại vớ vẩn. Đương Hương Trâm đem chuyện này trở thành cười nói cho Tống Tích Vân nghe thời điểm, Tống Tích Vân đang ở khai thứ 7 Diêu Phan Hồng. Bất quá, mọi người đều đồng tình Tam tiểu thư. Nàng nhảy nhót mà giúp Tống Tích Vân đánh nước trong rửa tay, nói có như vậy phụ thân còn không bằng không có. Còn nói làm Tam tiểu thư nhanh lên gả cá nhân tính. Ở nhà tư phụ, xuất giá toàn phu. Đại lao ra liền không đạo lý tìm Tam tiểu thư phiền toái. Tống Tích Vân nghe cười cười, nói, ai biết được. Thấu chương xong. Chương 188. Hương Trâm nghiêng đầu nhìn Tống Tích Vân, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Nhưng Tống Tích Vân lực chú ý đã toàn bộ đặt ở tân gia Diêu Phản Hồng sứ thượng. 45 kiện sứ bôi, chân chính có thể làm nàng vừa lòng bất quá 2 kiện. Mặt khác nếu không phải nhan sắc không quá đều đều, nếu không phải quá độ sắc sai không đủ thanh thoát. Cho nên vẫn là đối Phản Hồng men gốm liêu nắm giữ đến không đủ thấu triệt. Tống Tích Vân đối với lấy ra tới 2 cái 6 biên hộp trầm tư. Hương Trâm đã kinh hô, thật xinh đẹp a. Ta còn chưa từng có thấy quá như vậy xinh đẹp nhan sắc. Giống hoàng hôn hạ cảnh tuyết. Tống Tích Vân đầy đủ lợi dụng Phản Hồng Thiên Quýt đặc tính, mà không phải đem đương nó trở thành màu đỏ tới xử lý. Đáng tiếc thiêu 7 riêu cũng tổng cộng chỉ riêu ra 13 chỉ trung rượu lớn nhỏ 6 biên hộp. Tống Tích Vân có điểm tưởng từ bỏ. Chính ma ma sắc mặt có chút ngưng trọng mà đi đến. Đại tiểu thư. Nàng cấp Tống Tích Vân hành lễ, Tam Thái Thái từ nông thôn đến xem Lao Thái Thái. Nói là ở nông thôn trái cây được mùa, cố ý đưa lại đây cấp Lao Thái Thái thêm cái đồ ăn. Nhân ra tới hiếu kính cha mẹ, như thế nào cũng không có khả năng ngăn đón. Này không phải cũng là lúc trước Tằng Thị chết sống đều phải ăn vạ nhà bọn họ không đi nguyên do sao. Tống Tích Vân cười nói, tùy nàng đi. Chỉ cần nàng đừng tới đây quấy rầy ta nương là được. Chính ma ma mặt lộ vẻ do dự. Tống Tích Vân trong lòng nhảy dựng, không khỏi nói. Ta không phải là miệng quá đen, nói chúng rồi đi. Chính ma ma đến cảm thấy nàng nói rất đúng chơi, xì một tiếng cười, nói, nào có người nói như vậy chính mình. Lại nói, tuy rằng không có truyền thuyết, nhưng cũng kém không xa. Có ý tứ gì? Tống Tích Vân hỏi, cùng Trịnh ma ma đi xưởng bên xương phòng ngồi xuống, ý bảo Hương Trâm đảo ly trà cấp Trịnh ma ma. Chính ma ma nói, Lao Thái Thái bên người Tằng ma ma cùng ta nói, Tam Thái Thái lần này tới, là nghe nói nhà của chúng ta đồ sứ bán đến phá lệ hảo. Nàng muốn cho Lão Thái Thái ra mặt cấp Tam Lão gia cầu một cái nhân tình, làm Tam Lão gia có thể mua điểm đồ sứ đi thượng thà khai cái cửa hàng. Ta đánh giá Lão Thái Thái quá trong chốc lát sẽ qua tới tìm Thái Thái nói chuyện. Thượng tuy là Lý thị nhà mẹ đẻ. Không phải đánh giá, là khẳng định sẽ. Tống Tích Vân không cho là đúng, nói, ta lại không có không cho hắn làm buôn bán, hắn tưởng từ chúng ta lò gạch tiến đồ sứ đi thượng thà bán, đi lò gạch nhập hàng là được. Nàng tới tìm ta nương. 89/10 là tưởng so người khác lấy hóa càng tiện nghi thôi. Chính là việc công xử theo phép công ý tứ. Chính ma ma mỉm cười không nói. Tống Tích Vân cùng Trịnh ma ma nói việc nhà, đợi Tằng Thị nửa ngày cũng không thấy các nàng lại đây. Chẳng lẽ ta dùng lao ánh mắt xem người, đã đoán sai. Tống Tích Vân hoang mang nói. Kém người đi sau khi nghe ngóng, kết quả nói là Vương Thị cũng lại đây. Nay đảo kỳ quái Tống Tích Vân nói, hôm nay như thế nào như vậy vừa khéo, người tụ một khối. Đi hỏi thăm nhân đạo, đại thái thái là khóc lóc lại đây. Nói là đại lão gia căn bản không có buộc đào tiểu thư lấy bạc, nhưng đào tiểu thư lại làm người nơi nơi tản lời đồn, đem đại lão gia đều khí bị bệnh. Muốn cho lão thái thái lấy điểm tiền cấp đại lão gia xem bệnh. Không đến mức đi. Tống Tích Vân bật cười, Tống Đại Lương chính là trưởng tử, lại sinh trưởng tôn, năm đó sản nghiệp tổ tiên cũng là dừng ở trong tay hắn, lạn thuyền cũng có tam cân thiết, hắn chính là muốn khóc nghèo, tưởng chiếm lão thái thái tiện nghi, cũng không đến nháo đến như vậy nan kham đi. Đi hỏi thăm người nghe xong liền nở nụ cười, đầu tiên là nịnh hót Tống Tích Vân, vẫn là đại tiểu thư thật tinh mắt, lão thái thái cũng là nói như vậy. Sau đó nói, tam thái thái bởi vì chuyện này, cùng đại thái thái xào lên. Nói đại thái thái lòng người không đủ rắn nuốt voi, nhà mẹ đẻ nghèo kết hủ lậu dạng học cái 10 phần 10, có một ly bạc đều phải giấu đi, chính mình nam nhân đều luyến tiếc hoa. Đại thái thái bởi vì cái này cùng tam thái thái đánh nhau rồi. Lao thái thái bên người người kéo đều kéo không được. Xứng đáng. Chính ma ma nhịn không được phi một tiếng, lại có gã sai vật chạy tiến vào, nói, đại tiểu thư, đại thái thái khóc lóc hướng thái thái đi nơi nào rồi. Tam thái thái cũng theo sau đuổi theo qua đi. Tống Tích Vân cùng Trịnh Ma Ma hai mặt nhìn nhau, vội hướng tiền thị nơi đó đuổi. Nhưng rốt cuộc đã muộn một bước. Đại thái thái đã lôi kéo tiền thị tay ở nơi đó khóc lóc kể lể, tam thái thái ở một bên xoa eo mắng đại thái thái lật ngược phải trái. Tiền thị đang bị các nàng ồn ào đến đầu đau. Nhìn thấy nữ nhi, nàng giống nhìn thấy cứu tinh giống nhau, vội nói, Vân đoạt tới. Sau đó đối đại thái thái cùng tam thái thái nói, các ngươi có chuyện gì, chúng ta hôm nào lại nói. Nàng không kêu Tống Tích Vân còn hảo, nàng này một đều. Tam thái thái còn có chút ngượng ngùng nhiên, đại thái thái thẳng đến nàng mà đến. Tích Vân A. Ngươi nhưng đến cho ngươi đại bá mẫu làm chủ A. Nàng thân sắc tiêu tụy, sắc mặt vàng như nến, mỹ mắt sưng phù, nhà của chúng ta lão gia tuy nói tính tình không tốt, khá vậy không phải kia không cần mặt mũi người, hắn đi tìm ngươi đào đường tỷ, kia cũng ôn tồn mà cùng nàng nói chuyện, ngược lại ngươi đào đường tỷ, giống bị quỷ thượng thân dường như, ngươi đại bá phụ bất quá là để ra câu làm nàng có tiền chiếu cố một chút đệ đệ, như thế nào tới rồi nàng lời nói. Chính là ngươi đại bá phụ buộc nàng đòi tiền đâu. Tống Tích Vân ở trong lòng nói, nhưng còn không phải là quỷ thượng thân sao. Đại thái thái tắc khăn đều khóc ướt. Còn nói ngươi đại bá phụ buộc muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi đại bá phụ tức giận đến đều bệnh đến bò không đứng dậy, nàng không quay về xem một cái. Ta đây là làm cái gì nghiệt, sinh cái như vậy nữ nhi. Nàng oán giận nói, phía trước cũng là nàng nói muốn khai lò gạch cũng là nàng nói ngươi đại bá phụ đắc tội đem cọc sư phó. Sau lại lò gạch khai không nổi nữa. Lại là nàng thuyết phục ngươi đại bá phụ đem lò gạch bán cho nàng. Hiện giờ nàng sinh ý làm tốt, lấy điểm tiền trở về không phải hẳn là sao. Chỉ là không chờ Tống Tích Vân nói chuyện, tam thái thái đã gấp không chờ nổi mà liền phải cùng đại thái thái đem sự tình bẻ xả rõ ràng. Ngươi nói được nhẹ nhàng, nhà các ngươi mệt tiền, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta cho các ngươi này bổ khuyết thiếu hụt? Đại thái thái lại cùng tam thái thái xảo lên, ta khi nào muốn ngươi giúp ta bổ khuyết thiếu hụt? Lão thái thái lại không phải chỉ có ngươi này một cái nhi tử. Nàng lão nhân này có thể trợ cấp tam thúc, vì cái gì liền không thể trợ cấp chúng ta. Tống Tích Vân lui ra phía sau một bước, tùy ý các nàng khắc khẩu, lén lút cùng tiền thị thì thầm, chó cắn chó một miếng mao, chúng ta đừng động. Tiền thị giận cười méo méo Tống Tích Vân mặt, nói, ngươi cho rằng nương còn cùng từ trước giống nhau à. Các nàng mơ tưởng từ ta nơi này thảo nửa điểm chỗ tốt. Ta đổ vật nhưng đều là để lại cho các ngươi tỉ muội. Tống Tích Vân hì hì mà cười. Liền nghe thấy khàn cả giọng hét lớn một tiếng, im miệng. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tằng Ma Ma đỡ Tằng Thị đã đi tới. Có chút nhật tử không gặp Tằng Thị, Tằng Thị rõ ràng già rồi rất nhiều, đã từng sắc bén đôi mắt cũng bắt đầu trở nên vần đục. Tằng Ma Ma càng là xem cũng không dám xem Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Ồn ào nhốn nháo, thành cái gì thể thống. Tằng Thị khiển trách Đại Thái Thái cùng Tam Thái Thái, đều cút cho ta trở về. Đại Thái Thái không dám nói lời nào. Chim cút dường như xúc bả vai đi theo Tằng Thị phía sau, Tam Thái Thái tắc gần chứa đắc ý mà liếc Đại Thái Thái liếc mắt một cái, ân cần mà đỡ Tằng Thị. Tằng Thị liền ý vị thâm trường mà hô thanh tiền thị nhị con dâu, liếc mắt Tống Tích Vân, nói, ngươi là cái có phúc khí. Nhưng ngươi cũng muốn đáng thương ngươi nam nhân lưu lại hai cái huynh đệ a. Thấu chương xong. Chương 189. Chương 189. Tiền thị hận chết Tằng Thị, từ trước những cái đó chiêu số đối nàng nhưng không có tác dụng gì. Nàng nhìn thẳng Tằng Thị, nói, ta một cái ở góa quả phụ, mang theo ba cái không cha hài tử, cũng may trong tộc che chở, mới có thể bảo vệ cho môn hộ. Ngài lao đây là làm ta đừng cho nhị lao ra giữ đạo hiếu, cùng phân tông đại ba huynh, phân ra chú em thường xuyên qua lại sao. Tang thị không nghĩ tới từ trước đến nay mềm yếu tiền thị sẽ như vậy chống đối nàng, tức khắc thẹn quá thành giận, hướng về phía tiền thị liền phải phát hỏa. Tống Tích Vân nhìn, ở bên cạnh nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Tang thị mặt chợt đỏ bừng, lại sau một lúc lâu cũng không nói gì. Tống Tích Vân nhàn nhạt mà nói câu, đều tan đi. Đây là xích, quán đuổi các nàng đi a. Tang thị ba cái đều ngây ngẩn cả người. Tống Tích Vân chiều Trịnh ma ma xử cái ánh mắt, cùng đại thái thái chào hỏi, ôm lấy tiền thị bả vai hướng thính đường đi. Trịnh ma ma tắc mang theo người đem Tang thị cùng tam thái thái khách khí lại rất cường ngạnh mà thỉnh ra nhị phòng nhà cửa. Nghe phía sau cao giọng chửi bậy thanh, tiền thị thẳng lắc đầu, nói, vẫn là xé vỡ mặt. Tống Tích Vân cười nói, nương, ngài sẽ không cho rằng chúng ta còn có thể cùng từ trước giống nhau đi. Bọn họ nhà ai có cái việc hiếu hỉ, thiệp mời đưa tới nhà của chúng ta, đi tùy cái lễ, cho là tình cảm. Nhưng ngày thường, vẫn là các tiến các gia môn, các ăn các gia cơm, lẫn nhau đừng tới hướng hảo. Tiền thị biết Tống Tích Vân nói chính là đối, nhưng vẫn là rất có cảm khái. Tống Tích Vân liền bồi nàng nói hội thoại, trấn an hảo nàng cảm xúc, lúc này mới một lần nữa trở về tiểu xưởng, bắt đầu chuẩn bị thiêu thứ 8 lò riêu, cấp Hoài Vương phủ Phản Hồng đã sớm thiêu hảo phái người đưa đi thượng tha. Đáp ứng cấp Nguyên Duẫn Trung thiêu 6 giác hộp, thiêu ra 13 cái, như thế nào cũng có thể thấu cái cắt lợi số. Nhưng nàng tay ngứa. Cấp Nguyên Duẫn Trung thiêu 6 giác hộp thời điểm, thiêu mấy cái tam tài ly. Kia một lò, cấp Nguyên Duẫn Trung thiêu 6 giác hộp chỉ đốt thành một cái, nàng bỏ vào đi mấy cái tam tài ly lại mỗi người phẩm tướng hoàn hảo. Nàng dứt khoát lại cho chính mình thiêu mấy cái là lướt ly, chuẩn bị xứng một bộ trà cụ. Kia một lò riêu mấy cái là lướt ly cũng một hơi đốt thành. Nguyên Duẫn Trung 6 giác hộp lại một cái cũng chưa thành. Tống Tích Vân ngẫm lại liền ở trong lòng thở dài. Nguyên Duẫn Trung quả thực cùng nàng Phản Hồng phạm hướng. Hiện giờ này bộ trà cụ còn kém cái công đạo ly. Nàng quyết định lại khai một riêu. Nếu là lần này còn thiêu không tốt, liền tính. Tổng làm một sự kiện, cũng là rất nhàm chán. Mấy ngày kế tiếp Tống Tích Vân đều không có đi lò gạch, một lòng nhào vào nàng tiểu xưởng. Mà riêu lò cuồn cuộn khói đặc có đôi khi sẽ theo gió phiêu tán ở ấm dư đường trong viện, rơi xuống một chút bụi mù. Ngồi ở trong viện uống trà Thiệu Thanh nhìn phập phình ở kim sắc nước trà thượng hát viên, không khỏi thở dài, cuộc sống này như thế nào thời điểm là cái cuối. Nghe nói Tống tiểu thư đều đã thiêu 7 riêu, này một riêu sẽ không lại thất bại đi. Nói, hắn còn hướng tới phía tây chắp tay trước ngực, học phụ nhân bộ dáng đại bài bái, niệm thanh A-di-đà Phật. Nói, cầu đại từ đại bi quan thê âm Bồ Tát phù hộ Tống tiểu thư sớm ngày tâm tưởng sự thành. Bằng không chúng ta cũng đến đi theo tao hương. Chỉ cần là ngồi ở trong viện, liền không khỏi sẽ bị lạc thượng bụi mù. Thiệu Thanh luyến tiếc này ly tốt nhất kỳ môn hồng trà, nghĩ, dùng xin che thật cẩn thận mà đem kia rừng ở nước trà thượng bụi mù chọn ra tới. Hắn lúc này mới phát hiện, trong viện im ắng, liền cái tiếng vang đều không có, yên tĩnh có điểm làm người sợ hãi. Thiệu Thanh không khỏi ngẩng đầu chiều ngồi ở hắn đối diện Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung dựa ngồi ở ghế thái sư, lạnh lùng mà nhìn hắn. Kia ánh mắt, có thể đem người đông chết. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới Nguyên Duẫn Trung vừa mới hồi nguyên ra thời điểm, Giang huyện lệnh không biết sống chết mà cho chính mình gã sai vật đặt tên kêu tiểu tứ, còn cả ngày tiểu tứ mà kêu, Nguyên Duẫn Trung lúc ấy chính là như vậy nhìn Giang huyện lệnh. Sau lại Giang huyện lệnh chính là không thể hiểu được đã bị chung quanh đám kia mèo hoang đuổi theo cào một cái mùa hè. Hắn đánh cái dùng mình, vội nói, như thế nào? Không phải là ghét bỏ hắn liền rơi xuống bụi mù trà đều uống đi. Hắn nhìn trong tay xiên tre, giải thích nói, này trà thật tốt ta. Một năm mới sản 4-5 cân. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chúng ta cũng không biết có tốt như vậy uống chè đỏ kỳ môn đâu. Nguyên Duẫn Trung nghe, xem hắn ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Cho nên hắn rốt cuộc ghét bỏ cái gì? Thiệu Thanh cổ một ngạnh, không sợ chết nói, ta cũng chưa nói cái gì a. Tốt như vậy trà, bát rất đáng tiếc, chính là ở kinh thành, cũng chưa chắc có thể uống đến tốt như vậy uống trà. Nguyên Duẫn Trung cái chán gân xanh thằng nhảy, nói, ghét bỏ trong viện có bụi mù, vậy về phòng tử đi. Hắn khi nào ghét bỏ trong viện có bụi mù? Hắn chỉ là đau lòng trà. Nhưng hắn có thể nói sao? Thiệu Thanh thức thời mà nhắm lại miệng. Trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy Nguyên Duẫn Trung quái, giống như trong lòng nghẹn đoàn hỏa dường như, tùy thời đều có khả năng muốn tạc. Hắn túi đầu uống trà ăn điểm tâm. Tống ra đầu bếp thật không sai, hôm nay làm chính là đào tâm tô. Khởi tô sau nhiệt độ thấp tạc chế, lại cực nóng quá du. Ra mặt một tầng, giống nở rộ đào hoa. Thiệu Thanh ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Quyết định tiếp tục giáo Tống ra đầu bếp làm tô thức điểm tâm. Ai ngờ hắn đều như vậy, Nguyên Duẫn Trung lại như cũ không hài lòng. Thình lình mà đối hắn nói, đi xem, Tống tiểu thư gặp được chuyện gì. Thiệu Thanh thiếu chút nữa nghẹn lại. Hắn vội nuốt xuống trong miệng điểm tâm, nói, Tống tiểu thư có thể gặp được chuyện gì. Nàng đều không có ra cửa. Tống gia lò gạch sinh ý cũng hảo vô cùng. Tiền thái thái cùng hai vị Tống tiểu thư cả ngày niệm kinh bái Phật, nô tổng quản đều nhàn đến không có việc gì liền đi trong phòng bếp bưng điểm tâm trang bị dùng trà. Nguyên Duẫn Trung xoa xoa cái chán, trầm giọng chất vấn hắn, ngươi không biết Tống tiểu thư đều đã thiêu tám diêu sao? Biết a. Thiệu Thanh Thượng không cho là đúng địa đạo, bằng không chúng ta trong viện như thế nào sẽ cả ngày phiêu bụi mù đâu. Nói đến nơi đây, hắn đột nhiên ngộ đạo, không tự chủ được mà cao giọng nói, ta biết. Ta đã biết. Ngươi nguyên lai là ở lo lắng Tống tiểu thư a. Nhưng Nguyên Duẫn Trung sắc mặt giống như càng khó nhìn. Thiệu Thanh tưởng, kia khẳng định là bởi vì hắn đoán trúng duyên cớ. Hắn cảm thấy Nguyên Duẫn Trung đây là ở buồn lo vô cớ, nói, Tống tiểu thư là người nào. Long Diêu cũng có thể một lần đốt thành. Cho dù có chuyện gì, kia cũng là Diêu thượng sự. Chúng ta lại không hiểu này đó, lo lắng cũng không giúp được gì a. Còn không bằng giúp Tống tiểu thư nhìn điểm trong nhà hoặc là lò gạch, miễn cho có người quấy rối. Thiệu Thanh cảm thấy hắn lời này nói được thập phần có lý. Nguyên Duẫn Trung lại giống bị hắn khí tới rồi dường như, phi thường bất mãn, hướng tới hắn cười lạnh, ngươi có đi hay không? Đi. Thiệu Thanh thức thời vì Tuấn Kiệt, lập tức liền đứng lên, thẳng đến Tống Tích Vân tiểu xưởng, hỏi Tống Tích Vân, ngươi có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Tống Tích Vân nghĩ có thể là chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong nhà thiêu sứ, làm Thiệu Thanh lo lắng nàng chẳng huống, vội cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là ở thử thiêu tân phàn hồng sứ. Còn thỉnh hắn ăn điểm tâm. Thiệu Thanh nghĩ Nguyên Duẫn Trung trong khoảng thời gian này kia âm tình bất định tính tình, quyết định ở Tống Tích Vân nơi này nhiều ngốc một hồi. Còn có thể cùng Tống Tiểu Thư tâm sự. Tống Tiểu Thư nói chuyện vẫn là rất thú vị. Bọn tỉ muội, thêm càng thời gian chỉ có thể xem ta khi nào viết xong. Thấu chương xong. Chương 190. Chương 190. Thiệu Thanh từ Tống Tích Vân nơi đó ra tới thời điểm, đã là sắp dùng bữa tối lúc. Gió thu phần phật mà thổi. Thiệu Thanh bọc bọc quần áo, một đường chạy chậm vào ấm dư đường. Trong viện hoa thụ bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, ào ào vang lên. Nguyên Duẫn Trung cư nhiên thân thể như tùng mà đứng ở dưới mái hiên, như là đang đợi hắn dường như. Thiệu Thanh vội lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm ném tới rồi một bên, nói, công tử, ngài đứng ở chỗ này làm cái gì? Gã sai vật đâu? Ngươi vẫn là chạy nhanh vào nhà đi, ta coi thời tiết này không đúng, ngày mai nói không chừng sẽ hạ nhiệt độ. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, không để ý đến hắn, mà là nói, Tống tiểu thư bên kia thế nào? Thiệu Thanh ngượng ngùng nói chính mình ở nơi đó ăn vài khối tôm tô bánh, lại uống lên vài chung bích loa xuân, ha ha mà cười vài tiếng, nói, Tống tiểu thư khá tốt ta. Nàng ở thiêu cái gì đơn sắc xứ, tiêu phàn hồng tới, thiêu ra tới là quýt sắc, đặc biệt đẹp. Tống tiểu thư ra sức suy nghĩ, cũng vẫn luôn đều không có thiêu ra vừa lòng đồ vật tới. Ta coi Tống tiểu thư lo lắng sốt ruột, lại là phiên thư, lại là thiêu hôi, lại là điều men gốm thủy, vội đến lông mày thượng đều dính hôi, liền ở nơi đó giúp sẽ vội. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, thiêu hôi. Đúng vậy. Đúng vậy. Thiệu Thanh từ nhỏ đi theo Nguyên Duẫn Trung, Nguyên Duẫn Trung có bao nhiêu thông minh, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Hắn sợ Nguyên Duẫn Trung không tin, vội vàng khoe khoang vừa mới từ Tống Tích Vân nơi đó học được đồ vật, chính là men gốm hôi, đem đá vôi nung khô sau dung thủy, liền thành vôi tôi, lại đem lang kỳ thảo đốt thành tro, thêm ở bên nhau, liền thành men gốm hôi. Dùng để điều men gốm liêu. Lần này sứ phi thường khó thiêu. Tống tiểu thư nói giao cho ai nàng đều không yên tâm, từ kéo bôi đến điều men gốm, lại đến thiêu chế, tất cả đều là Tống tiểu thư một người, một tay một chân thiêu ra tới. Phải không? Nguyên Duẫn Trung câu lấy khỏe miệng nhìn hắn, rõ ràng không quá tin tưởng hắn nói, không phải nói Hoài Vương phủ định đồ sứ đều giao sao. Như thế nào còn muốn chính mình điều men gốm chính mình thiêu? Thiệu Thanh vội không ngừng nói, Hoài Vương phủ đồ vật tính cái gì a? Tống tiểu thư một lò riêu liền thiêu hảo. Lúc sau bảy riêu đều ở thiêu cái kia cái gì phàn hồng sứ. Ngươi không tin, có thể đi Tống tiểu thư xưởng nhìn xem. Bằng không Tống tiểu thư như thế nào thiêu tám riêu đều không có thiêu ra tới đâu. Nguyên Duẫn Trung không hỏi cái gì, xoay người trở về thư phòng. Thiệu Thanh nhẹ nhàng thở ra, xoay người liền chạy. Hắn buổi chiều ở Tống tiểu thư nơi đó ăn rất nhiều điểm tâm, nếu là cùng Nguyên Duẫn Trung cùng nhau ăn cơm chiều, khẳng định sẽ lòi. Tới rồi lúc lên đèn, hạ tầm tã mưa to. Nước mưa xôn xao mà xúc rửa thiên địa vạn vật, trên mặt đất hình thành từng đạo mương nước nhỏ. Thủ Diêu biên nhìn hỏa hậu Tống Tích Vân lại cảm giác được từng đợt mát mẻ. Nàng đi đóng bị nàng làm như phòng làm việc đông xương phòng song cửa sổ, sau đó đi hậu viện nhìn nhìn chất đống tùng xài nhà kho. Trở về thời điểm lại phát hiện nàng đặt ở đông xương phòng trí vật giá thượng đã thiêu tốt 6 giác hộp giống như bị người động qua dường như. Nàng hô ở tiểu xưởng đương trị học đồ, có ai đã tới sao? Không có. Học đồ là La Tử Hưng quan môn đệ tử. Không chỉ có tay nghề hảo, hơn nữa thành thật trung hậu, ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, không nhìn thấy có người lại đây. Hoặc là nàng nhìn lầm rồi. Tống Tích Vân không có để ý. Thiệu Thanh lại phát hiện Nguyên Duẫn Trung thay thế áo xuông và táo có điểm ướt. Hắn hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi đi ra ngoài. Lớn như vậy vũ, ngươi đi nơi nào? Nguyên Duẫn Trung đang túi đầu hệ trung ý gì ở đai lưng, nghe vậy hắn hệ dây lưng tay dừng một chút, rũ mi mắt nói, lớn như vậy vũ, ta đi ra ngoài làm cái gì? Mở nhạt ánh đèn hạ, Thiệu Thanh cũng không có chú ý tới. Hắn nga một tiếng, cầm Nguyên Duẫn Trung thay cho quần áo ra nội thất. Nguyên Duẫn Trung thật sự cùng nàng Phàn Hồng Sứ phạm hướng. Tống Tích Vân nhìn trên bàn hai cái sáu giác hộp, thật dài mà thở dài. Bỏ vào đi 40 cái sáu giác hộp sứ bôi, đốt thành hai cái. Nàng bỏ vào đi 20 cái công đạo ly, lại đốt thành 8. Càng đừng nói thiêu thanh hoa. Tất cả đều thành. Muốn hay không lại thiêu một diêu đâu. Tống Tích Vân đang do dự. Chu Chính mang theo học đồ tới cấp hắn đưa tùng tài. Hắn một mặt giúp Tống Tích Vân đem tiểu xưởng dùng để trang tùng tài nhà kho lấp đầy. Một mặt nói, ngài còn muốn tiếp tục thiêu Phản Hồng sao. Kiêm ngữ khí, như là ra chuyện gì dường như. Quả nhiên, hắn cao mày nói cho Tống Tích Vân, Lương Ngọc lò gạch giảm giá bán sứ thanh hoa, so với chúng ta ra tiện nghi 1/3. Cũng liền nói, đánh cái 6, giảm 30% bộ dáng. Lực độ phi thường đại. Tống Tích Vân nghe xong cũng không cấm nhíu mày. Cảnh Đức chấn đổ sứ là cũng không giảm giá. Mà tàn thứ phẩm so bùn liêu còn tiện nghi. Bọn họ là dựa vào tay nghề ăn cơm. Giảm giá chỉ biết hạ thấp bọn họ giá trị. Hùng chi là Cảnh Đức chấn từng nhà đều thiêu, nguồn tiêu thụ nhất Quảng Thanh Hoa. Tống đào này một giảm giá, sở hữu thiêu Thanh Hoa nhân ra đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mấy ngày nay chúng ta lò gạch sinh ý cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Chu Chính lo lắng địa đạo, ta làm người đi Lương Ngọc lò gạch nhìn nhìn, bài nổi lên hàng dài không nói, còn có rất nhiều người nghe tin mà đi. Có chút tiểu xưởng trước cửa cơ hồ cũng chưa người nào. Tới nhà của chúng ta nhập hàng khách thương cũng đều la hét làm chúng ta cũng đi theo hàng giảm giá. Ngụ ý. Là hỏi Tống Tích Vân bọn họ muốn hay không cũng đi theo giảm giá. Dù sao bọn họ thiêu chính là Long Diêu, thành phẩm xuất lại cao, phí tổn nguyên bản liền so nhà người khác tiện nghi rất nhiều. Lương Ngọc lò gạch hàng đến khởi, bọn họ cũng hàng đến khởi. Ai ngờ Tống Tích Vân nghe xong, không chút suy nghĩ nói, chúng ta không giảm giá. Người đi theo những cái đó khách thương nói, nhà của chúng ta lấy ra tới bán, đều là không tì vết chính phẩm, không có khả năng giảm giá. Chính là Chu Chính trần chờ địa đạo. Nhà ai lấy ra tới bán đồ sứ lại không phải không tì vết chính phẩm đâu. Tống Tích Vân nói, ngươi không cần lo lắng. Tân khởi Mao Sĩ còn hương 3 ngày đâu, huống chi là giảm giá loại này ở Cảnh Đức Trấn chưa từng có quá sự tình. Ngươi chỉ lo chờ liền hảo, chúng ta càng kiên trì, những cái đó khách thương liền sẽ càng do dự. Có đôi khi, bán đồ vật bán không phải đồ vật bản thân, còn có nó giật giới. Chu Chính nghe không hiểu. Tống Tích Vân cười nói, ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể trước chờ mấy ngày lại nói. Cuối cùng còn an ủi hắn, thật sự không được, chúng ta liền lại thiêu một lò Long Diêu, không phải cái gì vấn đề đều giải quyết. Chu Chính nghe, đôi mắt đều sáng. Đúng vậy. Chỉ cần bọn họ chủ nhân nguyện ý ra tay, ai có thể so với bọn hắn ra phí tổn thấp. Hắn vô cùng cao hứng mà đi rồi. Tống Tích Vân thiêu thứ 9 lò Diêu. Lần này nàng thả 60 cái phản hồng 6 giác hộp. Trừ cái này ra, còn thả hơn 100 đủ loại phản hồng cái ly. Như vậy nàng còn có thể đem mấy cái công đạo ly. Tam tài ly lợi dụng lên, thiêu mấy bộ trà cụ đâu. Bất quá, nếu lần này lại thiêu không thành 6 giác hộp, nàng liền không thiêu. Hơn nữa nàng cũng không có thời gian thiêu. Nàng đến chuẩn bị ngự lò gạch đấu thầu sự. Chỉ là nàng còn không có tới kịp khai diêu, Chu Chính lại mặt ủ mày hê mà tìm tới môn tới. Mấy ngày nay Lương Ngọc lò gạch sinh ý hừng hực khí thế, chúng ta lò gạch sinh ý không có gì khởi sắc, mặt khác lò gạch liền thảm hại hơn, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chúng ta lò gạch mấy cái lao khách thương cũng có chút ngồi không yên, ngầm sôi nổi tới cùng ta thương lượng, không cầu cùng Lương Ngọc lò gạch giống nhau hàng cái 1/3, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hàng điểm, cũng là cái ý tứ. Chủ nhân, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này. Ngài vẫn là đến ngẫm lại biện pháp. Thấu chương xong. Chương 191. Chương 191. Chỉ Tống Tích Vân còn không có tới kịp nói chuyện, liền có gã sai vặt chạy tiến vào, nói, đại tiểu thư, Chu trưởng quầy. Lý ra lò gạch Lý lao ra tới, nói có chuyện gấp muốn gặp đại tiểu thư. Tống Tích Vân cùng Chu Chính nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả mận tu lò gạch lấy thiêu sứ thanh hoa tăng trưởng, thiêu đến nhiều nhất cũng là sứ thanh hoa. Hắn lúc này tới tìm Tống Tích Vân, hơn phân nửa đều là vì Tống Đào giảm giá sự. Ngài muốn gặp sao? Chu Chính hỏi, ngài nếu là không nghĩ thấy, ta đi đuổi rồi hắn. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi gặp hắn. Hai người đi gặp khách thính đường. Vừa vào cửa. Liền thấy quả mận tu giống vây thú dường như, đang ở thính đường bao quanh đánh chuyển. thấy Tống Tích Vân cùng Chu Chính, hắn vội vội vàng vàng mà liền đón nhận tiền đến. Tống lão bản, hiện giờ có thể cứu cảnh Đức Trấn, chỉ có ngài. Hắn chiều Tống Tích Vân hành lễ. Bất quá có chút nhật tử không gặp, quả mận tu tựa như già rồi 10 tuổi dường như, ngày thường rất rộng quần áo nhăn rún gió không nói, mặc kệ khi nào gặp được hắn đều trải vớt đến chỉnh tề, râu tóc cũng có chút lộn xộn, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, giống mấy ngày không có ngủ dường như. Lý lão gia nói quá lời. Tống Tích Vân thỉnh quả mận tu ở thính đường ghế thái sư ngồi xuống, Chu Chính tiếp nhận tiểu nha hoàn bưng lên trà bánh, thân thủ cấp quả mận tu rót ly trà, đứng ở Tống Tích Vân phía sau. Tống Tích Vân lúc này mới tiếp tục nói, cảnh Đức Trấn tàng long hoa hổ, ta bất quá là kế thừa gia phụ y y bắt văn bối, có tài đức gì, đảm đương nổi ngài như vậy khen, ngươi nói như vậy, thật là chết sát ta. Quả mận tu có thể là thật nóng nảy, qua loa mà cùng Tống Tích Vân hàn huyên vài câu, ngài cũng không cần nói như vậy, nếu là ngài đều không đảm đương nổi, này cảnh Đức Trấn liền không ai đảm đương nổi. Sau đó liền bắt đầu mắng Tống Đào, cái tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, tâm lại rất là lớn, ỷ vào chính mình thiêu ra long diêu, liền phải xốc nhà của chúng ta đế. Nàng sẽ không sợ gặp báo ứng. Ta liền nói, Tống Đại Lương có thể dưỡng ra cái gì thứ tốt. Nàng cùng nàng cha giống nhau, đều là cái lòng tham không đáy đồ vật, ăn trong chén, còn nhìn trong nồi. Liên quan Tống Đại Lương cũng bị hắn lôi ra tới mắng một lần. Tống Tích Vân không tỏ ý kiến, cho hắn đổ ly trà. Quả mận tu rót khẩu trà, trong lòng hỏa khí phảng phất cũng tới tắt dường như, nói, ngươi nói nàng muốn làm gì. Có tiền không kiếm. Là muốn buộc chúng ta này đó thiêu thanh hoa đều đi uống gió Tây Bắc sao? Chu Chính nghe âm thầm khinh thường mà bĩu môi. Nhà ai đi uống gió Tây Bắc cũng không tới phiên bọn họ đi uống gió Tây Bắc ca. Tống Tích Vân nghe xong cũng chỉ là cười cười, nói, kia đảo không đến mức. Nhà bọn họ tổng không thể một năm bốn mùa đều giảm giá đi. Hẳn là mau ăn Tết, Lương Ngọc lại là năm nay tân khai lò gạch, tưởng sớm một chút mở ra cục diện. Quả mận tu nghe, vừa mới đi xuống hỏa khí giống như lại thiêu lên, hắn đằng mà lập tức đứng lên. Một bên ở đại sảnh tới tới lui lui mà đi tới, một mặt nổi giận đùng đùng nói, ta nguyên cũng là như vậy tưởng. Còn đặc biệt đi tìm nàng một chuyến. Nhưng ngài biết nàng nói như thế nào sao? Nói cái gì lò gạch là hồng gia, nàng cũng không đảm đương nổi ra không làm chủ được. Làm ta có việc đi tìm hồng lao thái gia. Tống Tích Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Ở nàng trong ấn tượng, Tống Đào cũng không phải cái thực khéo đưa đẩy người. Nhưng nàng gần nhất làm những việc này, hướng dẫn theo đà phát triển, họa thủy đồng dẫn. Cùng từ trước đại không giống nhau. Ta nhìn nàng ở nơi đó đem ta đương ngu ngốc dường như lải nhải liền phiền. Quả mận tu đạo, nàng không phải nói nàng không đảm đương nổi ra, không làm chủ được sao. Ta dứt khoát đi tìm hồng lao thái gia. Phòng trưng kết quả cũng không thế nào hảo. Tống Tích Vân uống ngụm trà. Hắn khen ngược. Đẩy cái không còn một mảnh. Quả mận tu xoa eo mắng một tiếng hồng lao thái gia hắc ố lão, nói cái gì lò gạch giao cho Tống Đào quản, tự nhiên Tống Đào định đoạt. Còn nói cái gì? Làm buôn bán, các gia có các gia cách làm. Không thể bởi vì nhà người khác so nhà mình sinh ý hảo, liền không cho phép người khác làm như vậy sinh ý kia chẳng phải là cùng cường mua cường bán là giống nhau. Hắn phi một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại ghế bành. Tống lão bản, ngài chính là chúng ta cảnh Đức Trấn cái này. Hắn kiều kiều ngón tay cái, khẩn cầu Tống Tích Vân, ngài nhưng phải cứu chúng ta cảnh Đức Trấn này đó thiêu thanh hoa nhân gia a. Hắn còn đổ thêm dầu vào lửa nói, kia Tống Đào tính cái thứ gì. Nhặt ngài nha tuệ thiêu cái long diêu, liền cảm thấy chính mình là kia cây ngô đồng thượng nghỉ ngơi kim phượng hoàng. Ngươi nếu là không cho nàng cái giao hấn, nàng không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt, còn tưởng rằng này cảnh Đức Trấn thượng duy nàng độc tôn. Tống Tích Vân liếc mắt nhìn hắn. Quả mận tu lập tức ý thức được chính mình vừa rồi nói chuyện quá khoa trương, hắn hậm hực mà cười cười, một lần nữa cầm chung trà lên mồm to mà uống một ngụm, lại bị sặc đến liên tục khụ lên. Chu Chính vội đệ khối khăn cấp quả mận tu. Quả mận tu bắt lấy khăn bán khởi thẳng tới, Tống lão bản, ngài là không biết ta tốt xấu có vài phần của cải, liền tính là năm nay sinh ý không tốt, cũng đỉnh đến qua đi. Nhưng ngài đi ra ngoài nhìn xem, những cái đó tiểu xưởng cửa hàng nhỏ, nhà ai không bị bọn họ lương ngọc lò gạch trộn lẫn đến sống không bằng chết. Ta sợ lại như vậy đi xuống, sẽ có người bị bức đến nhảy sông. Sẽ nháo ra nhân sự tới. Mọi người đều là dựa vào tay nghề ăn cơm, xưởng khai không nổi nữa, cùng lắm thì đi cho người khác thủ công. Tuy nói không đáng đi nhảy sông, nhưng sự tình chỉ sợ vạn nhất. Nhưng quả mận tu như vậy đem nàng đặt tại bếp lò thượng nướng, Tống Tích Vân liền có điểm không muốn. Nàng cầm chung trà lên, thổi thổi nổi tại tách trà có nắp thượng lá trà, thong thả ung dung uống ngụm trà, cười nói, ngươi nói như vậy, ta chính là tưởng tiếp nhận cũng không dám tiếp nhận, vạn nhất thực sự có người luẩn quẩn trong lòng nhảy hà, kia chẳng phải là ta sai lầm. Quả mận tu tức khắc mồ hôi đầy đầu, vội nói, xem ta, khí hồ đồ, nói chuyện đều bất quá đầu óc. ta đây cũng là quá lo lắng, còn thỉnh Tống lao bản đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng ta chấp nhận. Tình thế so người cường, hắn không túi đầu lại có thể làm sao bây giờ. Tống Tích Vân đến là khách khách khí khí mà, nói, bất quá, ngươi lời này nói cũng có đạo lý. Chỉ là này chỉ sợ cũng không phải chúng ta một nhà hai nhà sự, chuyện này ta đánh giá còn phải đi tìm Mã hội trưởng thương lượng, nhìn xem vài vị đức cao vọng trọng các trưởng bối nói như thế nào. Quả Mận Tu hiển nhiên càng muốn làm Tống Tích Vân ra tay. Tống Tích Vân tắc kiên trì thỉnh Mã hội trưởng ra mặt. Hai người chính ngươi một câu ta một câu, Mã hội trưởng cùng Nghiêm lão bản cùng nhau tới bái phòng Tống Tích Vân. Bọn họ cũng là vì Tống Đào lò gạch giảm giá mà đến. Thấy Quả Mận Tu ở Tống Tích Vân nơi này, hai người còn rất là kinh ngạc. Đại đã biết Quả Mận Tu ý đồ đến, Mã hội trưởng cùng Nghiêm lão gia đều có vẻ thật cao hứng. Vài người phân chủ khách ngồi xuống, Mã hội trưởng liền nói thẳng không cố kỵ mà nói lên ý nghĩ của chính mình. Hiện giờ Cảnh Đức Trấn muốn nói ai có thể chấn được Tống Đào, cũng chính là Tống lão bản. Ta ý tứ, giảm giá là không thể hàng, bằng không về sau có ai ra muốn đánh bến tàu liền giảm giá, hỏng rồi quy củ, về sau đại gia chẳng phải là muốn như thế nào liền như thế nào, còn muốn thương hội làm cái gì. Nghiêm lão gia thì tại bên cạnh bổ sung, Tống lão bản, Lý lão gia, các ngươi hai nhà lò gạch ở Cảnh Đức Trấn đều là số 1 số 2, hơn nữa Nghiêm gia lò gạch, sản xuất Thanh Hoa cơ hồ chiếm Cảnh Đức Trấn một nửa. Chỉ cần chúng ta tam gia hứa hẹn tuyệt không giảm giá, lại liên hợp mặt khác lò gạch, xưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực, ai dám bán lương ngọc lò gạch nguyên liệu, chúng ta liền đều không ở nhà bọn họ tiến nguyên liệu. Hắn cả giận nói, ta liền không tin, những cái đó bán nguyên liệu thương gia sẽ vì một cái lương ngọc lò gạch đem chúng ta tất cả đều đắc tội. Mà lương ngọc lò gạch không có nguyên liệu, giảm giá sự cũng liền tự sụp đổ. Nghe hai người ngữ khí, là sợ Tống Tích Vân không muốn cùng bọn họ cùng nhau liên hợp chống lại lương ngọc xứ xưởng. Rốt cuộc lương ngọc lò gạch có thể thiêu long diêu đều là bởi vì Tống gia lò gạch, lương ngọc lò gạch hàng đến lên giá, Tống gia lò gạch liền càng hàng đến lên giá.